Chương 1255, Chu Ma Quân chương 1255, Chu Ma Quân sáng sớm ngày thứ 4, nắng sớm mới nở, nhu hòa dương quang như lụa mỏng giống như chậm rãi vại hướng đại địa. Lưu Trường Húc tại Ngô Ngọc Tích mấy người một đám Nhật Nguyệt Tông cao tầng tu sĩ vây quanh, dáng người kiên cường xuất hiện tại Nhật Nguyệt Tông cái kia rộng lớn quảng trường trên không. Bây giờ, như vậy sân rộng đã bị các tu sĩ lấp đầy. Bọn hắn chỉnh tề xếp hàng, tựa như sắt thép đúc thành phương trận. Mỗi một vị tu sĩ tất cả thân mang chiến giáp, cái kia chiến giáp dưới ánh nắng mặt trời chiếu, lập lòe lạnh thấu xương lộng lẫy. Bọn hắn người người anh tư bộc phát, trên người tán phát ra khí tức cường đại mà nội liễm, cho dù là trong đó tu vi kém nhất, cũng đông nhiên đạt đến kim đan sơ kỳ. Những tu sĩ này chính là sắp dấn thân vào nhân tộc liên quân Nhật Nguyệt Tông tinh nhuệ. Lưu Trường Húc mắt sáng như đuốc, chậm rãi quét nhìn phía dưới khí thế kia khoáng đạt tu sĩ đại quân, trong lòng đối với chi đội ngũ này phi thường hài lòng, cũng làm cho hắn đối với mình hiệu triệu xây dựng nhân tộc liên quân tràn đầy lòng tin. Đúng lúc này, Ngô Ngọc Tích nhẹ nhàng bước ra một bước, mặt xuống phía dưới Nhật Nguyệt Tông tu sĩ. Nàng thân sắc trang trọng, âm thanh sáng sủa mà kiên định, đối với đám người làm một phen đơn giản mà có lực động viên nói chuyện. Nàng trọng điểm nhấn mạnh tham gia nhân tộc liên quân ý nghĩa trọng yếu, đồng thời cũng hướng chúng tu biểu thị chỉ cần tham gia nhân tộc liên quân, đồng thời trong chiến đấu lập xuống công văn, định sẽ có được phần thưởng phong phú. Lời của nàng mặc dù không nhiều, lại làm cho chúng tu thâm thụ cổ vũ. Chờ Ngô Ngọc Tích nói chuyện kết thúc, Lưu Trường Húc sử dụng ôn dưỡng tại đan điển như ý độn không toa. Trong chốc lát, một đạo ô quang từ trong cơ thể hắn thấu bay ra, tiếp đó giống như một quả màu đen lưu tinh, chợt tại trước Lưu Trường Húc phương hiện thân. Sau đó cái này đạo ô quang liền lấy cực kỳ kinh người tốc độ cực tốc phóng đại. Trong nháy mắt, nó liền biến thành một chiếc khí thế bằng bạc, tựa như trên không tỏa thành một dạng cự hình phi chu, vương vàng treo ngừng ở giữa không trung. Phi chu quanh thân linh quang lấp lóe, tản ra thần bí khí tức cường đại, giống như hồng hoang cự thú. Ngô Ngọc Tích thấy thế, lập tức người chỉ huy trên quảng trường hơn 2 vạn tên Nhật Nguyệt Tông tu sĩ bắt đầu leo lên phi chu. Dưới sự chỉ huy của nàng, các tu sĩ giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, ngay ngắn trật tự bay lên như ý độn không toa. Nhật Nguyệt Tông đối với lần này tham gia nhân tộc liên quân cực kỳ trọng thị, vì thế Ngô Ngọc Tích cùng Tiết Cầm hai nữ tự mình nắm giữ ân soái dẫn đội. Sự gia nhập của các nàng không thể nghi ngờ cho những thứ này sắp đạp vào hành trình các tu sĩ càng nhiều lòng tin cùng dũng khí. Chờ toàn bộ tu sĩ trèo lên thuyền hoàn tất, như ý độn không toa run lên bần bật, trong nháy mắt hóa vì một đạo chói mắt sấm sét, đằng không mà lên. Ngay sau đó, tia chớp này lại cấp tốc biến hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, giống như một đầu ở giữa chân trời tùy ý rong rỗi màu đen giao long, bằng tốc độ kinh người hướng về Tử Tiêu Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Dọc theo đường đi, tiếng gió rít gào, độn không toa những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị vạch ra từng đạo vô hình gợn sóng. Làm như ý độn không toa như là cỗ sao trổi đến Tử Tiêu Sơn bầu trời thời điểm, Lưu Trường Húc ánh mắt trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt một mực hấp dẫn. Liền thấy cái kia nguyên bản bị huyết ma phá hủy hộ sơn đại trận, bây giờ không ngờ lần nữa khởi động. Trận pháp màn sáng lưu chuyển không ngừng, đúng như một tầng bền chắc không thể gãy hộ thuẫn, đem Tử Tiêu Tông nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở trong đó. Liền Lưu Trường Húc cũng không khỏi bội phục Tử Tiêu Tông tốc độ chữa trị. Có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, liền đem hộ sơn đại trận một lần nữa sửa chữa tốt đồng thời mở ra, cái này không thể nghi ngờ đầy đủ thể hiện ra Tử Tiêu Tông cái kia sâu dày vô cùng nội tình. Làm như ý độn không toa như một viên sao băng giống như bạch phá bầu trời, xuất hiện trên bầu trời Tử Tiêu Sơn sát cái kia bao phủ Tử Tiêu Tông hộ sơn đại trận màn sáng, phảng phất cảm giác được người tới khí tức, trong nháy mắt nổi lên một hồi nhu hòa gợn sóng, chậm rãi hiện ra một cái vừa vặn có thể cung cấp như ý độn không toa thông thuận ra vào lỗ hổng. Như ý độn không toa không chần chờ chút nào, nhẹ nhàng lóe lên một cái, trong nháy mắt bay vào hộ sơn đại trận bên trong. Triệu Kỳ Nhi biết được trượng phu Lưu Trường Húc sau khi trở về, liên long tràn đầy vui vẻ, gọi người thân giang lên tiếp. Cùng lúc đó, Triệu Văn Hạo mấy người một đám Tử Tiêu Tông cao tầng, nghe nói Lưu Trường Húc trở về, cùng nhau nhau thả ra trong tay sự vụ, nhau nhau từ các nơi chạy đến. Nhưng mà, làm Triệu Kỳ Nhi ánh mắt rơi vào đứng tại Lưu Trường Húc bên cạnh Ngô Ngọc Tích cùng Tiết Cầm hai nữ trên thân lúc, nguyên bản rào rạt tại trên mặt nàng nụ cười rực rỡ, trong nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ánh mắt bên trong ẩn ẩn thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác khác thường. Mà tại lúc này, Lưu Trường Húc dẫn theo Ngô Ngọc Tích cùng Tiết Cầm hai nữ, ung dung rời đi phi chu, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đám người một phen đơn giản hàn huyên sau đó, Lưu Trường Húc tại một chúng tu sĩ vây quanh phía dưới, hướng Linh Tiêu Bảo Điện bay đi. Tiến vào Linh Tiêu Bảo Điện, chúng tu y theo thân phận cùng bối phận, phân chủ khách ngồi xuống. Chờ đám người vào chỗ, Lưu Trường Húc thần sắc ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta muốn nói trước cho chư vị một cái tin tức xấu. Ngay tại trước đó vài ngày, Cự Kiếm Tông tại Huyết Ma Đại Quân hung manh dưới thế công, hộ sơn đại trận cuối cùng bị công phá. Ngoại trừ bộ phận Cự Kiếm Tông môn nhân đệ tử may mắn đào thoát, tuyệt đại đa số Cự Kiếm Tông tu sĩ đều trong trận chiến đấu này bất hạnh bất lạc." Nói, Lưu Trường Húc đưa tay tại hư không nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt ở trước mặt mọi người đánh ra một đạo quang ảnh. Trong ánh sáng, Cự Kiếm Tông bây giờ tàn phá không chịu nổi cảnh tượng rõ ràng bày ra, tường đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi, phảng phất tại im lặng nói trận kia chiến đấu khốc liệt tàn khốc cùng vô tình, nhường đám người chân thiết cảm nhận được huyết ma xâm lấn mang tới cự đại tai nạn. Cứ việc mọi người tại đây dưới đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít đối với Cự Kiếm Tông hủy diệt đã có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng mà, làm Lưu Trường Húc xác thực chứng thực tin tức này lúc, trên mặt của mỗi người vẫn không tự chủ được mà toát ra rung động thật lớn chi sắc. Lưu Trường Húc cũng không để ý tới đám người cái kia kinh hãi gương mặt, vẻ mặt nghiêm túc, ngựa khí kiên định mà tiếp tục nói ra, chắc hẳn chư vị đều đã sâu sắc cảm nhận được, huyết ma cho chúng ta nhân tộc mang đến tai họa thật lớn cùng nguy hiểm. Bởi vậy, ta đi qua sau khi nghĩ cả kẽ, quyết định tổ kiến một chi thực lực cường đại nhân tộc liên quân, dẫn dắt bọn hắn tiêu diệt tất cả vẫn chiếm cư tại Bách Linh Tinh huyết ma, còn nhân tộc ta một mảnh an ninh. Trường Húc, ngươi cứ mở miệng. Người cần bao nhiêu người, chúng ta Tử Tiêu Tông tuyệt đối toàn lực ủng hộ. Triệu Văn Hạo không cần nghĩ ngợi, lúc này như đinh chém sắt mở miệng nói ra, Lưu Trường Húc khẽ gật đầu, thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc, nói ra, yêu cầu của ta kỳ thực đồng thời không phức tạp. Tham gia nhân tộc liên quân tu sĩ, tu là thấp nhất nhất thiết phải đạt đến kim đan sơ kỳ. Còn số lượng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trước mắt, Nhật Nguyệt Tông đã phái hơn 2 vạn tên tu sĩ tham gia cùng nhân tộc liên quân. Ta Lưu thị gia tộc chuẩn bị điều 1 vạn người. Trường Húc, tuy chúng ta Tử Tiêu Tông thực lực tổng hợp so với Nhật Nguyệt Tông kém hơn một chút, nhưng chúng ta cũng chuẩn bị phái ra 2 vạn người gia nhập vào nhân tộc liên quân, vì chống lại huyết ma tận chúng ta Tử Tiêu Tông một phần sức mọn. Triệu Văn Hạo ngữ khí kiên định nói ra, thôi được, chuyện này quyết định như vậy đi. Tiếp xuống, chúng ta phải cho cái này nhân tộc liên quân lấy cái vang dội danh hiệu. Đại gia không ngại nói một chút nhìn, tên gọi là gì phù hợp. Lưu Trường Húc ánh mắt liếc nhìn đám người, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Phụ thân, Chu Ma Quân cái tên này như thế nào? Ngồi ở Lưu Trường Húc bên cạnh nữ nhi Lưu Phúc Hân mở miệng nói, danh tự này coi như không tệ a. Đơn giản hữu lực, nghe xong liền rõ ràng lấy một cô đối với huyết ma tất sát quyết tâm. Chư vị còn có hay không khác càng xuất sắc ý nghĩ? Lưu Trường Húc khẽ gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ tán thành, đồng thời lần nữa hỏi thăm mọi người tại đây. Chúng ta không có ý kiến. Mọi người tại đây nghe nói, nhao nhao biểu thị đồng ý vậy thì tốt, tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy phù hợp, chúng ta chi này nhân tộc liên quân liền kêu Chu Ma Quân. Lưu Trường Húc quả quyết đánh nhịp quyết định nói, chương 1256, đệ nhất chiến Chu Ma Quân tổ kiến có chút thuận lợi, Tử Tiêu Tông chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành 2 vạn người điều động, tăng thêm Nhật Nguyệt Tông 2 vạn người, Chu Ma Quân tổng số người đã đạt đến 4 vạn. Cùng lúc đó, Lưu Trường Húc cũng hướng ở xa Bích Vân Sơn vợ con phát đi đưa tin, muốn bọn hắn lập tức điều động 1 vạn tên kim đan cùng kim đan trở lên tu sĩ tham gia Chu Ma Quân. Sau 5 ngày, nhi tử Lưu Phúc Dương, Lưu Phúc Siêu, Lưu Phúc Hải, Lưu Phúc Lạc, Lưu Phúc Côn, Lưu Phúc Thánh, Lưu Phúc Hạ, Lưu Phúc Thành, Lưu Phúc Hùng, Lưu Phúc Ngọc đám huynh đệ 10 người, mang theo tham gia Chu Ma Quân hơn 1 vạn tu sĩ cũng chạy tới Tử Tiêu Tông, đến nước này Chu Ma Quân chính thức tổ kiến hoàn tất. Sáng sớm ngày thứ 10, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu nghiêng xuống, đem Tử Tiêu Tông cái kia rộng rãi tông môn quảng trường ánh chiếu lên dạng người rực rỡ. 5 vạn Chu Ma Quân tướng sĩ người khoác kim sắt chiến giáp, đội ngũ nghiêm chỉnh, giống như thiên binh thiên tướng hạ phàm, trang nghiêm túc mục mà đứng nghiêm, yên tĩnh chờ Lưu Trường Húc kiểm duyệt. Dáng người của bọn họ kiên cường như tùng, mỗi cá nhân trên người đều tản ra khí tức kinh khủng, tỏ rõ lấy chi đội ngũ này bất phàm. Lưu Trường Húc người mặc kim sắc bảo giáp, phản phất tiên thần từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào quảng trường trên đài cao. Hắn mắt sáng như đuốc, ánh mắt sắc bén như cùng một thanh lợi kiếm, cấp tốc quét mắt trước mắt khí thế kia khoáng đạt đội ngũ. Hắn giờ phút này, dáng người vĩ ngạn, khí thế dâng trào, quanh thân tản ra một cỗ bẩm sinh uy nghiêm, đúng như thiên thượng tiên hoàng lâm thế, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh sùng tính chi ý hơi ngưng lại. Lưu Trường Húc mặt hướng Chu Ma Quân tướng sĩ, bắt đầu phát biểu một đoạn ngắn gọn lại trịch địa hữu thanh nói chuyện. Thanh âm của hắn giống như hồng trung giống như hùng hồn hữu lực, trên quảng trường khoảng không vang vọng thật lâu, rõ ràng truyền vào mỗi một vị tướng sĩ trong hai. Mỗi một chữ cũng giống như trọng truy, gõ tướng sĩ nội tâm của nàng, khích lệ tinh thần của bọn hắn, đốt lên trong lòng bọn họ cháy hừng hực đấu trí. Chờ nói chuyện kết thúc, Lưu Trường Húc hơi suy nghĩ, ý niệm trong nháy mắt cùng trong cơ thể bản mệnh linh bảo như ý độn không toa tương liên. Trong chốc lát, một đạo ô quang tựa như tia chớp từ trong cơ thể hắn bắn nhanh mà ra, quang mang chói mắt, dẫn tới ánh mắt mọi người nhao nhao tập trung. Cái này ô quang đang là bổn mạng của hắn linh bảo, như ý độn không toa. Như ý độn không toa vừa hiện thân, liền bằng tốc độ kinh người cực tốc biến lại. Trong nháy mắt, nó liền biến thành một tòa phảng phất tòa thành một dạng cự hình phi chu, vững vàng lơ lửng trên quảng trường khoảng không. Phi chu quanh thân linh quang bốn phía, ngũ thải ban lan quang mang sen lẫn lấp lóe, tản mát ra thần bí khí tức cường đại. Ngay sau đó, 5 vạn Chu Ma Quân tướng sĩ đều đâu vào đấy hướng về phi chu bay đi. Bọn hắn tuy là Chu Ma Quân bên trong phổ thông một thành viên, lại người người thực lực bất phàm. Chỉ gặp bọn họ thân hình lóe lên, liền như tiểu quỷ mị hư vô nhẹ nhàng tiến vào phi chu. Không bao lâu, tất cả tướng sĩ tất cả đã thuận lợi leo lên phi chu. Toàn bộ quá trình trật tự tự nhiên, hiện lộ rõ ràng ra cực cao tính kỷ luật. Theo Lưu Trường Húc ra lệnh một tiếng, như ý độn không toa thân thể cao lớn run lên bần bật, phảng phất bị rót vào lực lượng vô tận. Chợt, nó giống như một đạo tia chớp màu đen, xông thẳng hướng Bất Tiêu. Sau đó, ở trên bầu trời lưu phía dưới một đường thật dài màu đen bật đuôi, hướng về phương xa nhanh như điện chớp cực tốc mà đi. Đến lúc này, gánh vác nhân tộc hy vọng cùng sứ mệnh Chu Ma Quân chính thức đạp vào hành trình, mở ra đối với huyết ma vây quét chiến tranh. Từ Tử Tiêu Tông sau khi xuất phát, Lưu Trường Húc cùng Chu Ma Quân bên trong tất cả hợp thể kỳ cường giả tề tụ tại Như Ý Độn Không Toa rộng rãi bong thuyền, tổ chức trước khi chiến đấu hội nghị, cùng thương thảo đệ nhất chiến tiến công mục tiêu. Mọi người ở đây mỗi người phát biểu ý kiến của mình thời điểm, kiên trì theo quân tham chiến thê tử Triệu Kỳ Nhi đột nhiên thần sắc lo lắng mở miệng nói ra, "Phu quân, phụ thân vừa chuyển đến tin tức, cách chúng ta cách đó không xa Thiết Huyền Tiên Thành, đột nhiên gặp một chi thực lực cực kỳ khủng bố huyết ma đại quân vây công, tình thế vạn phần nguy cấp." Căn cứ phụ thân lời nói, chi này huyết ma đại quân thực lực siêu cường, chí ít có 10 vị hợp thể kỳ huyết ma tọa trấn. Hán binh lực dưới quyền càng là nhiều đến 100 vạn chi mọi người. Bây giờ Thiết Huyền Tiên Thành vẹn vẹn có Lý Thúc một người thủ vững, tình huống tràn ngập nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng tiến đến trợ giúp. Lưu Trường Húc nghe nói về sau, cũng không lập tức cho thấy thái độ của mình, mà là đưa mắt nhìn sang một bên Tử Tiêu Tông Thái Thượng trưởng Lão Tôn Huyền Sách, do hỏi, Tôn Thúc, ngài ý như thế nào? Tôn Huyền Sách khẽ gật đầu, thần sắc ngưng trọng đáp lại nói, ta đồng ý Kỳ Nhi cách nhìn, chúng ta chính xác phải tận mau đi tới. Dây dưa lâu rồi, ta quả thực lo lắng Lý sư đệ khó mà ngăn cản cái này cố cường đại huyết ma thế lực. Được. Đã như vậy, chúng ta Chu Ma Quân đệ nhất chiến, liền lấy cố này huyết ma khai đao. lần này xuất kích nhất thiết phải một lưới bắt hết bọn họ, nhờ vào đó đại tráng quân ta quân uy. Lưu Trường Húc thần sắc kiên nghị, như đinh chém sắt làm ra quyết định. Vừa dứt lời, như ý độn không toa trong nháy mắt linh xảo thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, hướng về Thiết Huyền Tiên Thành phương hướng nhanh như điện chớp cực tốc bay vút đi. Cùng lúc đó, ở xa như ý độn không toa hướng bay cuối Thiết Huyền Tiên Thành, bây giờ đang hãm sâu một hồi trước nay chưa có kinh khủng hạo kiếp bên trong. Cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng, giống như một đạo đồng tường thiết bích giống như thủ hộ lấy tiên thành hộ thành đại trận, vừa mới bị huyết ma đại quân lấy lực lượng cường đại công phá. Một thời gian, huyết sắc khói mù giống như thủy triều cấp tốc bao phủ cả tòa tiên thành, thành nội tiếng la giết, tiếng kêu khóc đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc tuyệt vọng bi ca. Huyết ma nhóm dương nhanh muốn bước, tùy ý ở trong thành ngang ngược, chỗ đến, sinh linh đồ thán, một mảnh hỗn độn, Thiết Huyền Tiên Thành đang thừa nhận huyết ma tàn phá bừa bãi mang tới cực lớn thống khổ. Bất quá, huyết ma đám bọn chúng cuồng hoan cũng không có kéo dài quá lâu, như ý độn không toa chở 5 vạn chu ma quân rất nhanh liền đã tới Thiết Huyền Tiên Thành bầu trời. Làm 5 vạn chu ma quân tướng sĩ như thần binh trên trời rơi xuống giống như xuất hiện trên bầu trời tiên thành, tiếp đó hướng trong thành huyết ma đánh tới lúc, chi này vừa mới còn khí diễm phách lối, ở trong thành tàn phá bừa bãi, điên cuồng tàn sát nhân tộc, cho nhân tộc mang đến trầm trọng tai nạn huyết ma đại quân, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại đến hít thở không thông cảm giác các bách, cũng rất nhanh liền trận cước đại loạn, khó mà chống đỡ. Mặc dù chu ma quân tu sĩ số lượng nguyên bản ít hơn so với huyết ma đại quân, nhưng mà liền thực lực tổng hợp mà nói, chu ma quân lại nắm giữ ưu thế áp đảo. Càng mấu chốt là, trên chiến trường có Lưu Trường Húc vị này độ kiếp hậu kỳ cường giả tuyệt thế tọa trấn. Huyết ma đại quân mỗi lần thật vất vả tại giao phong bên trong lấy được một chút ưu thế, thoáng qua liền sẽ bị Lưu Trường Húc lấy vô thượng thần thông tại chỗ trấn áp. Vì mau chóng thắng đắc thắng lợi, đồng thời trình độ lớn nhất giảm bất thương vong, Lưu Trường Húc không dung huyết ma có chút cơ hội lật bàn. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều ẩn chứa bị thiên diệt địa kinh khủng uy năng, nhường huyết ma sợ hãi. Trong chốc lát, trên chiến trường quang mang chói mắt, tất cả loại thần thông thuật pháp hòa lẫn, rực rỡ phải giống như chân trời khói lửa, lại dẫn chí mạng lực sát thương. Tiếng la giết sông thẳng bất tiêu, phản phất muốn đem vùng trời này xé rách. Tại Lưu Trường Húc chấn áp thô bạo dưới, lại thêm chu ma quân bén nhọn thế công, huyết ma đại quân phòng tuyến giống như giấy cấp tốc sụp đổ, hoàn toàn đánh mất sức hoàn thủ. Một trận chiến này, chu ma quân cho thấy không có gì sánh kịp thực lực cường đại, lấy như gió thu quét lá rụng tấn mạnh chi thế, đem cỗ này nhiều đến 100 vạn chi mọi người huyết ma đại quân triệt để tiêu diệt. Trên chiến trường, huyết ma gào thét dần dần lắng lại, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng bừa bộn, chứng kiến trận này thảm liệt và thắng lợi huy hoàng. Sau khi qua chiến dịch này, chu ma quân uy danh hiển hách như tật phong giống như cấp tốc truyền khắp bách linh tinh mỗi một cái xó xỉnh. Thế lực khắp nơi nghe nói, không cảm thấy sâu đậm rung động, đối với chu ma quân ném lấy ánh mắt kính sợ. Mà đối với nhân tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là trong bóng tối đột nhiên sáng lên ánh dạng đông, để bọn hắn thấy được chiến thắng huyết ma, trùng hoạch an ninh hy vọng. Đấu chương xong, chương 1257, quét ngang chương 1257, quét ngang chu ma quân tại thành công tiêu diệt đánh vào Thiết Huyền Tiên Thành 100 vạn huyết ma về sau, tại ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức mấy ngày về sau, liền tiếp theo bày ra hành động, toàn lực càn quét những cái kia vẫn như cũ chiếm cứ tại Tử Tiêu Tông cảnh nội huyết ma thế lực còn sót lại. Những thứ này phân tán các nơi huyết ma quân đội, thực lực khách quan phía trước vây công Thiết Huyền Tiên Thành huyết ma đại quân phổ biến yếu kém. Thế là, tại thực lực mạnh mẽ, ý chí chiến đấu sục sôi chu ma quân trước mặt, bọn hắn tựa như châu chấu đá xe, căn bản bất lực đánh trả. Chu ma quân chỗ đến, huyết ma nhao nhao bị bại, không có chút nào sức lực chống đỡ. Nhưng mà, bởi vì những thứ này huyết ma phân bố phải quá mức phân tán, phân biệt tán lạc tại Tử Tiêu Tông các nơi, cũng cho chu ma quân thanh trừ hành động mang đến cực lớn không tiện, không thể không đem đại lượng thời gian dùng trên đường. Ở phương diện này, Lưu Trường Húc như ý độn không toa phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nó tốc độ cực nhanh, tựa như phía chân trời lưu tinh, có thể cấp tốc qua lại Tử Tiêu Tông các nơi, cực đại đề cao chu ma quân hành động hiệu suất. Nếu không có như ý độn không toa trợ lực, lần này thanh trừ hành động cần thiết hao phí thời gian không dám tưởng tượng. Bằng vào như ý độn không toa ưu thế tốc độ, chu ma quân tại Lưu Trường Húc dẫn đầu dưới, dùng hơn 3 tháng thời gian, cuối cùng đem Tử Tiêu Tông cảnh nội huyết ma thế lực dọn dẹp sạch sẽ. Tại 3 tháng này thanh trừ quá trình bên trong, chu ma quân chiến tích nổi bật, thành quả to lớn. Bọn hắn tuần tự tiêu diệt hơn 5 triệu huyết ma, chiến quả chi huy hoàng khiến cho người sợ hãi thán phục. Không chỉ có như thế, mỗi một lần thắng lợi đều kèm theo phong phú thu hoạch, tích thu được cao giai linh vật trồng chất như núi, nguồn bổ sung dồi dào chu ma quân tiêu hao. Mà đáng nhắc tới chính là, chu ma quân tự thân tại trong lúc này thiệt hại lại cực kỳ nhỏ bé, có thể xưng một hồi gần như hoàn mỹ thắng lợi. Vì thêm một bước cổ vũ sĩ khí, nhường chu ma quân bảo trì ngẩng cao đấu trí, tại Tử Tiêu Tông cảnh nội chiến sự vừa mới kết thúc không lâu, Lưu Trường Húc liền lập tức hướng tham chiến mỗi một vị tu sĩ thực hiện trước đó cam kết ban thưởng. Phần này nói là làm quả quyết cùng thẳng thái, nhường chu ma quân các tướng sĩ cảm giác sâu sắc phấn chấn, sĩ khí càng tăng vọt. Bọn hắn đối với Lưu Trường Húc kính nể cùng tín nhiệm sâu hơn một tầng, vô cùng có lợi cho chu ma quân bước hành động kế tiếp. Chờ Tử Tiêu Tông cảnh nội huyết ma đại quân bị triệt để quét sạch hầu như không còn về sau, chu ma quân vẹn vẹn tiến hành ngắn ngủi 3 ngày chỉnh đốn, liền dứt khoát đạp vào hành trình, đi tới Lưu thị gia tộc cảnh nội bày ra diệt ma hành động. Bởi vì Lưu thị gia tộc lãnh địa quy mô tương đối nhỏ bé, hơn nữa, Lưu Trường Húc hóa thân Lưu Trường Minh một mực tại này tọa trấn, khiến cho phải chiếm cứ tại lãnh địa nhà họ Lưu huyết ma đại quân số lượng cũng không nhiều. Chu ma quân chỉ dùng nửa cái tháng thời gian liền tiêu diệt lãnh địa nhà họ Lưu bên trong tất cả huyết ma, tương ứng chu ma quân lấy được chiến quả cũng không nhiều, vẹn vẹn diệt sát hơn 30 vạn huyết ma. Tịch thu được chiến lợi phẩm tự nhiên không nhiều. Chiến sự sau khi kết thúc, Lưu Trường Húc mang theo chu ma quân tại Bích Vân Sơn lưu ra tộc địa, đơn giản nghỉ dưỡng sức 3 ngày sau, liền tại Ngô Ngọc Tích cùng Thiết Cầm hai nàng tha thiết tỉnh cầu dưới, hướng Nhật Nguyệt Tông phương hướng tiến phát. Như ý độn không toa chở 5 vạn Chu Ma quân tu sĩ, rời đi Bích Vân Sơn về sau, rất mau tiến vào Cự Kiếm Tông trên lãnh địa khoảng không. Nhưng mà, làm Như ý độn không toa bay chống đỡ Cự Kiếm Tông lãnh địa không lâu, liền phát hiện làm cho Lưu Trường Húc đều rất là khiếp sợ cảnh tượng. Liền thấy Cự Kiếm Tông mênh mông trên lãnh địa, lít nhít chiếm cứ đến không hết huyết ma quân đội. Những thứ này huyết ma giống như phô thiên cái địa châu chấu, bốn phía tàn phá bừa bãi, trô đến một mảnh hỗn độn. Huyết ma đại quân tại Cự Kiếm Tông trong lãnh địa mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng tiến hành phá hư cùng giết hại. Vô số nhân tộc phàm nhân tu sĩ cuối cùng trở thành những thứ này ác ma trong miệng lương thực. Tiêu thảm cùng tiếng kêu khóc liên tiếp, toàn bộ Cự Kiếm Tông lĩnh đất phảng phất rơi vào vô gian địa ngục. Lấy Chu Sát Huyết Ma làm nhiệm vụ của mình Chu Ma Quân, đối mặt như thế cực kỳ bi thảm cảnh tượng, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho dù lo nghĩ nhà mình tông môn an nguy, Ngô Ngọc Tích cùng Tiết Cẩm hai nữ nhìn thấy thảm trạng như vậy cũng là lòng đầy căm phẫn. Theo Lưu Trường Húc ra lệnh một tiếng, 5 vạn Chu Ma Quân tướng sĩ không chút do dự dấn thân vào tại trận này cùng Huyết Ma đại quân trong chiến đấu kịch liệt. Bởi vì Cự Kiếm Tông trong lãnh địa Huyết Ma đại quân số lượng quá nhiều, vì tăng tốc tốc độ tiến lên, liền Lưu Trường Húc cái này cái độ kiếp hậu kỳ cường giả cũng gia nhập vào chiến đấu. Mà Lưu Trường Húc chiến thuật cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần phát hiện Huyết Ma đại quân, liền thi triển vô thượng thần thông đối với Huyết Ma đại quân tới một lần toàn bộ hỏa lực bao trùm. Tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, vẹn vẹn Lưu Trường Húc lôi đỉnh một kích, liền đủ để cho một chi thực lực làm cho người sợ hai Huyết Ma đại quân thụ trọng thương, 7-8 phần 10 Huyết Ma tại công kích kinh khủng này phía dưới hồi phi yên diệt. Mà may mắn trốn qua một kiếp những cái kia cá lọt lưới, liền trở thành Chu Ma quân các tướng sĩ thi triển thân thủ đối tượng. Chu Ma quân các tướng sĩ người người anh dũng giành trước, bằng vào thực lực cường đại cùng không sợ dũng khí, cấp tốc đem các loại còn sót lại Huyết Ma từng việc tiêu diệt. Cao như thế công hiệu phương thức tác chiến, khiến cho Chu Ma quân tại Cự Kiếm Tông lãnh địa tốc độ tiến lên giống như gió táp mưa rào giống như cấp tốc, chỗ giết chết Huyết Ma số lượng càng là vô số kể, chiến quả cực kỳ to lớn. Chu Ma quân chỉ dùng một cái tháng thời gian, liền tuần tự diệt sát hơn 1000 vạn Huyết Ma đại quân, lấy được cực kỳ huy hoàng chiến quả, tịch thu được cao giai linh vật càng là phong phú khác thường. Bởi vì Ngô Ngọc Tích cùng Tiết Cẩm hai nữ cực kỳ lo nghĩ nhà mình tông môn an nguy, Chu Ma quân cũng không có tại Cự Kiếm Tông trong lãnh địa dừng lại quá dài thời gian. Lại qua nửa tháng, Chu Ma quân cuối cùng đã tới Cự Kiếm Tông cùng Nhật Nguyệt Tông biên giới. Lưu Trường Húc không chần chờ chút nào, người chỉ huy Chu Ma quân bắt đầu thành trừ Nhật Nguyệt Tông cảnh nội Huyết Ma đại quân chiến đấu. Ngô Ngọc Tích cùng Tiết Cẩm hai nàng lo nghĩ quả nhiên ứng nghiệm, làm Chu Ma quân tiến vào Nhật Nguyệt Tông địa giới về sau, Lưu Trường Húc phát giác nơi này Huyết Ma đại quân số lượng so Cự Kiếm Tông cảnh nội một điểm không thua bao nhiêu. Làm Chu Ma quân tiến lên đến Nhật Viêm Tiên Thành thời điểm, liền gặp được một chi cao tới 800 vạn, nắm giữ 10 vị hợp thể kỳ huyết ma đại quân. Bởi vì chi này Huyết Ma đại quân thực lực quá mức kinh khủng, Lưu Trường Húc không thể làm gì khác hơn là xuất thủ lần nữa, thế ra năm chuôi Hồng Liên Tiên kiếm đem bên trong mạnh nhất 5 vị hợp thể kỳ huyết ma chém giết. Còn giữ lại cái kia 5 vị hợp thể kỳ huyết ma đã ở Triệu Kỳ Nhi, Ngô Ngọc Tích mấy người nhân tộc vừa người dưới sự vây công, cuối cùng toàn bộ bị giết. Đến nỗi cái kia 800 vạn Huyết Ma đại quân, nhưng mà tại Lưu Trường Húc thi triển vô thượng thần thông đại vũ tiến thuật trước mặt, cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, hơn phân nửa bị diệt sát. May mắn trốn qua một kiếp những cái kia huyết ma, cuối cùng cũng bị Chu Ma quân đuổi kịp đồng thời chém giết. Cuối cùng, Chu Ma quân lấy được một hồi trước nay chưa có thắng lợi huy hoàng, cũng thu được cực kỳ đông đảo cao giai linh vật. Trận chiến này chiến thắng về sau, Chu Ma quân tiếp tục tiến lên, tiếp tục thanh trừ huyết ma, cuối cùng tại sau 3 tháng, thuận lợi tiến lên đến Nhật Nguyệt Tông tổng đàn. Đến lúc này, Chu Ma quân giai đoạn thứ nhất chiến đấu cuối cùng có một kết thúc. Đối mặt chi này thực lực cường đại huyết ma đại quân, Lưu Trường Húc biết rõ thế cục nghiêm trọng, liền lần nữa thân tự xuất thủ. Liền thấy năm chuôi Hồng Liên Tiên kiếm như năm đạo màu đỏ như thiểm điện bắn nhanh mà ra, thân kiếm quang mang bạt trượng, liệt diễm bừng bừng. Cái này năm thanh tiên kiếm phảng phất chịu đến lực lượng thần bí điều động, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế thẳng bức huyết ma trong đại quân mạnh nhất 5 vị hợp thể kỳ huyết ma. Tại tiên kiếm lăng lệ dưới thế công, cái kia 5 vị hợp thể kỳ huyết ma còn chưa kịp làm ra hữu hiệu chống cự, liền bị trong nháy mắt chém giết, hóa thành từng đạo huyết vụ tiêu tan trên không trung. Còn lại 5 vị hợp thể kỳ huyết ma thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà Triệu Kỳ Nhi, Ngô Ngọc Tích mấy người một đám thực lực cao cường nhân tộc hợp thể tu sĩ, cấp tốc đem bọn hắn bao bọc vây quanh, triển khai một hồi kịch liệt vây công. Tu sĩ nhân tộc nhóm phối hợp ăn ý, thuật pháp quang mang rào thoa lấp lóe, tất cả loại thần thông giống như thủy triều tuôn hướng mấy vị này huyết ma. Đi qua một phen kinh tâm động phách các chiến, cái này 5 vị hợp thể kỳ huyết ma cuối cùng khó mà ngăn cản tu sĩ nhân tộc cường đại thế công, cuối cùng cũng toàn bộ mệnh tang hoàn toàn. Đến nỗi cái kia 800 vạn chi mọi người huyết ma đại quân, tại Lưu Trường Húc thi triển ra vô thượng thần thông đại vũ tiến thuật thời điểm, phản phất trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ thấy bầu trời bên trong quang mang đột nhiên hiện, vô số từ linh lực ngưng kết mà thành mũi tên như mưa rào tầm tã giống như gào thét mà xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về huyết ma đại quân vô tình chút xuống mà đi. Huyết ma nhóm phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại kinh khủng này mưa tên phía dưới, hơn phân nửa huyết ma trong nháy mắt bị diệt sát, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. May mắn trốn qua một kiếp những cái kia huyết ma, thất kinh mà chạy trốn từ phía. Nhưng Chu Ma quân sao lại dễ dàng buông tha bọn hắn? Giống như mãnh hổ đuổi bắt con mồi cấp tốc truy kích. Tại Chu Ma quân bén nhọn dưới thế công, những thứ này cá lọt lưới cuối cùng cũng không có thể đào thoát bị chém giết vận mệnh. Cuối cùng, Chu Ma quân hoàn toàn thắng lợi, chàng thắng lợi này có thể xưng trước nay chưa có huy hoàng. Trên chiến trường, tịch thu được cao giai linh vật trồng chất như núi, hào quang rực rỡ chói mắt, hiện lộ rõ ràng chàng thắng lợi này to lớn thành quả. Qua trận chiến này, Chu Ma quân sĩ khí đại trấn, tiếp tục vững bước tiến lên thanh trừ huyết ma hành động. Trong vòng 3 tháng sau đó, Chu Ma quân một đường vượt mọi chông gai, đánh đâu thắng đó, cuối cùng thuận lợi tiến lên đến Nhật Nguyệt Tông tổng đàn. Đến lúc này, Chu Ma quân giai đoạn thứ nhất chiến đấu viên mãn hạ màn kết thúc. Tấu chương xong, chương 1258, chương 1258, Chu Ma Quân tại Nhật Nguyệt Tông cảnh nội thanh trừ huyết ma sau khi chiến đấu kết thúc, Lưu Trường Húc biết rõ liên tục mấy tháng chinh chiến nhường Chu Ma Quân tu sĩ mọi mệnh không chịu nổi, thế là hạ lệnh toàn quân tại Nhật Nguyệt Tông ngay tại chỗ chỉnh đốn. Tại Chu Ma Quân tiến vào chỉnh đốn về sau, Lưu Trường Húc cũng không có cùng bọn hắn cùng nhau nghỉ ngơi, mà là triệu tập Chu Ma Quân một các vị cấp cao, liền sau này hành động phương hướng tiến hành thương thảo. Nghị sự điện ở bên trong, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Lưu Trường Húc thần sắc trầm ổn, ngồi cao tại trên chủ vị. Triệu Ký Nhi, Ngô Ngọc Tích mấy người Chu Ma Quân hợp thể các cường giả, chỉnh tề mà còn ngồi tại hai bên, bởi vì liên tiếp thắng lợi, thu hoạch phần thưởng phong phú, trên mặt của mỗi người đều treo đầy nụ cười. Lưu Trường Húc nhìn quanh đám người, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, chậm rãi mở miệng nói, "Các vị, không ngại đều nói, chúng ta đón lấy tới nên như thế nào làm việc? Tiếp tục thanh trừ chúng ta ba nhà chung quanh huyết ma, tại đem chúng quanh huyết ma thanh trừ sạch sẽ về sau, liền giải tán Chu Ma Quân đâu, vẫn là phát động viễn chinh, mãi đến đem Bách Linh Tinh lên huyết ma triệt để thanh trừ sạch." Lưu Trường Húc sở dĩ ném ra ngoài vấn đề như vậy, kỳ thực là hắn bén nhạy phát giác được, vô luận là Nhật Nguyệt Tông Ngô Ngọc Tích, vẫn là Tử Tiêu Tông Tôn Huyền Sách, đối với tiếp tục thanh trừ huyết ma nhiệt huyết đã không lớn bằng lúc trước. Đặc biệt là Ngô Ngọc Tích tại thanh trừ Cự Kiếm Tông cảnh nội huyết ma lúc, biểu hiện ra ngoài đối nhà mình tông môn lo nghĩ, nhường hắn đối với Ngô Ngọc Tích có thể hay không nguyện ý đuổi theo chính mình phát động viễn chinh tâm còn lo nghĩ. Thời khắc này như vậy hỏi thăm, chính là muốn thăm dò một chút thái độ của mọi người. Nếu như tất cả mọi người đối với phát động viễn chinh đã mất đi hứng thú, hắn cũng sẽ không khăng khăng cưỡng cầu. Lưu Trường Húc vừa dứt lời, trong phòng nghị sự lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Trong lòng mọi người đều tựa như gương sáng đấy, tin tưởng đây là Lưu Trường Húc đang thử thăm dò bọn hắn ý nghĩ. Nhưng mà, cho dù lòng dạ biết rõ, lại không có người nào nguyện ý trước tiên mở miệng, đánh vỡ cái này hơi có vẻ cục diện lúng túng. Ngay tại yên tĩnh này bầu không khí bên trong, Triệu Kỳ Nhi trước tiên đánh vỡ trầm mặc, nhẹ giọng nói ra, "Phu quân, theo ta thấy, chúng ta kế tiếp còn mặt khác thanh trừ chúng quanh huyết ma vì nghi." Lưu Trường Húc trên mặt ý cười chưa giảm, ôn hòa hỏi, "Phu nhân, không ngại nói một chút lý do của ngươi?" Triệu Kỳ Nhi khẽ gật đầu, đều đâu vào đấy đem trong lòng sầu lo cùng bán thắt ra, "Phu quân, ta cẩn thận suy nghĩ qua, nếu là chúng ta tùy tiện đi tới quá mức nơi xa xôi thanh trừ huyết ma, một khi có huyết ma đại quân chờ đúng thời cơ, từ phương hướng khác tập kích nhà của chúng ta tộc trưởng địa, bởi vì cách nhau rất xa, chúng ta muốn phải kịp thời hồi biên, sợ là phi thường khó khăn. Cho nên a, ta cảm thấy cho dù sau đó còn dự định đi địa phương khác thanh trừ huyết ma, cũng tuyệt không thể cách quá xa." Nghe nói vợ lời nói này, Lưu Trường Húc lâm vào sâu đậm trầm tư. Triệu Kỳ Nhi nói cực phải, nếu bọn họ tùy tiện đi tới phương xa thanh trừ huyết ma, nếu có đại quy mô huyết ma từ một phương khác hướng đối nhà mình phát động tập kích, hồi biên hoàn toàn chính xác khó khăn trùng điệp. Nhà mình Bích Vân Sơn tình huống còn tốt, dù sao có mình hóa thân Lưu Trường Minh ở đó trấn thủ, có thể bảo vệ không ngại. Nhưng mà, Tử Tiêu Tông cùng Nhật Nguyệt Tông liền hoàn toàn khác biệt rồi, hai cái này tông môn cũng không có độ kiếp kỳ cường giả tọa trấn. Nếu không thể giải quyết thích đáng vấn đề này, Tử Tiêu Tông cùng Nhật Nguyệt Tông đám người nhất định lo lắng, lại có thể nào yên tâm đi theo chính mình đạp vào viễn chinh chi lộ, toàn thân tâm đưa vào chiến đấu đâu? Nghĩ tới đây, Lưu Trường Húc đưa ánh mắt về phía những người khác, dò hỏi, "Chư vị ý như thế nào?" "Phụ thân, ta cho rằng cần phải từ xung quanh từng bước hướng phương xa tiến lên. Đã như thế, như huyết ma từ những phương hướng khác phát động tập kích, chúng ta liền có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng, mọi người an toàn cũng có thể được nhất định bảo đảm. Còn giải tán Chu Ma Quân, theo ta thấy, chỉ có tại triệt để tiêu diệt Bách Linh Tinh huyết ma sau đó, phương nhưng cân nhắc chuyện này." Lưu Phúc Dương trước tiên mở miệng, đều đâu vào đấy trình bày quan điểm của mình. Tôn Huyền Sách ngay sau đó tỏ thái độ, "Trường Húc, ta cảm thấy Phúc Dương nói rất có lý. Tại huyết ma không bị triệt để tiêu diệt phía trước, chúng ta Tử Tiêu Tông chắc chắn thủ vững Chu Ma Quân, tuyệt không rời khỏi, ngươi có thể yên tâm." Ngô Ngọc Tích cũng đội vàng cho thấy thái độ, "Sư công, ngài yên tâm, Nhật Nguyệt Tông cũng giống như thế, bất diệt huyết ma, chúng ta tuyệt không rời khỏi Chu Ma Quân." "Sư công, đệ tử cho là, chúng ta cần phải mời càng nhiều thế lực tu tiên gia nhập vào Chu Ma Quân. Cùng lúc đó, tham dự Chu Ma Quân tu sĩ cần định kỳ thay phiên, như thế mới có thể từ đầu tới cuối duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Giống như Cự Kiếm Tông còn sót lại đệ tử, trong đó liền có tương đương một bộ phận biểu đạt muốn gia nhập chúng ta Chu Ma Quân ý nguyện." Tiết Cầm đây là cũng mở miệng trần thuật nói, "Ồ." Lưu Trường Húc nghe nói, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, truy vấn, "Cái kia Cự Kiếm Tông còn sót lại đệ tử bây giờ còn lại bao nhiêu, thực lực tình trạng lại như thế nào?" Tiết Cầm thần sắc nghiêm túc đáp lại nói, "Bây giờ Cự Kiếm Tông chỉ còn lại một vị hợp thể kỳ thái thượng trưởng lão, môn nhân đệ tử số lượng giảm mạnh, thô sơ giản lược đoán chừng, đại khái là còn lại mấy vài người. Thật sự là quá thảm." Lưu Trường Húc nhịn không được cảm thán nói, cho dù ai cũng chưa từng nghĩ đến, một người tồn tại vô số năm cường đại tông môn, vậy mà bởi vì huyết ma xâm lấn, trở thành hôm nay cái này quan cảnh. Cũng may Cự Kiếm Tông còn thừa lại một vị hợp thể kỳ thái thượng trưởng lão, đợi một thời gian, nói không chừng cũng có khả năng đông sơn tái khởi. Cự Kiếm Tông còn giữ lại vị nào hợp thể kỳ thái thượng trưởng lão là ai? Bọn hắn hiện ở nơi nào? Lưu Trường Húc hỏi, cái kia hợp thể kỳ thái thượng trưởng lão là một vị mới tiến cấp hợp thể không lâu, tên là Tiêu Viêm, cùng Tiêu sư cô là đồng tộc. Bọn hắn cũng là bởi vì trốn ở một cái bí ẩn trong bí cảnh, phương mới tránh thoát một kiếp. Vậy ngươi liền đưa tin nói cho bọn hắn ý kiến của ta, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, chúng ta hoan nghênh bọn hắn gia nhập vào Chu Ma Quân. Nghe nói tin tức này, Lưu Trường Húc trong lòng không khỏi dâng lên một hồi vui sướng. Dù sao, càng nhiều lực lượng gia nhập vào, không thể nghi ngờ có thể mở rộng Chu Ma Quân thanh thế, tăng cường đối kháng huyết ma thực lực. Đúng lúc này, Lưu Phúc Siêu đột nhiên mở miệng hỏi, "Phụ thân, nếu như Cự Nhân tộc có ý định gia nhập vào Chu Ma Quân, chúng ta có nên hay không đồng ý?" Lưu Trường Húc hơi suy tư, chậm rãi hồi đáp, thẳng nếu bọn họ thực tình nguyện ý, gia nhập vào Chu Ma quân đồ cũng không sao, chỉ là cũng không phải là lập tức. Lưu Phúc Siêu nghe vậy, lập tức minh bạch phụ thân ý đồ, lập tức gật đầu đáp, được rồi. Hài nhi minh bạch. Đi qua một phen kịch liệt lại xâm nhập thảo luận, hội nghị cuối cùng xác định Chu Ma quân bước hành động kế tiếp phương án. Căn cứ này phương án, Chu Ma quân nhiệm vụ thiết yếu là đối cự kiếm tông trong khu vực còn sót lại huyết ma bày ra mọi mặt thanh trừ. Đồng thời, thu nạp một bộ phận cự kiếm tông môn nhân đệ tử gia nhập vào Chu Ma quân. Cự kiếm tông mặc dù thực lực đã không bằng quá khứ đích một thành, nhưng mà vẫn có thực lực nhất định, có sự gia nhập của bọn hắn, Chu Ma quân thực lực chắc chắn thêm một bước tăng cường. Chờ cự kiếm tông cảnh nội huyết ma bị triệt để quét sạch về sau, Chu Ma quân đem ngựa không ngừng có câu lao tới nhân tộc khác thế lực tu tiên lãnh địa, đối với chiếm cư ở nơi đó huyết ma bày ra thanh trừ. Trong quá trình này đồng dạng sẽ hấp thu những thứ này thế lực tu tiên môn nhân đệ tử gia nhập vào Chu Ma quân. Đã như thế, không chỉ có thể mở rộng Chu Ma quân quy mô, càng có thể chỉnh hợp nhân tộc tu tiên sức mạnh, thêm một bước tăng cường Chu Ma quân thực lực tổng hợp. Mà rời đi nhân tộc địa vực, xâm nhập chủng tộc khác cảnh nội thanh trừ huyết ma, thì bị kế hoạch vì Chu Ma quân giai đoạn thứ 3 hành động. Trong hội nghị không có tiến hành quá nhiều thảo luận. Tấu chương xong, chương 1259, Diệt Ma đại chiến kết thúc. Chương 1259, Diệt Ma đại chiến kết thúc. Chu Ma quân tại Nhật Nguyệt tông tổng đàn nghỉ dưỡng sức một tháng sau, tiếp đó, tại Lưu Trường Húc dẫn đầu dưới cưỡi như ý độn không toa đi tới Cự Kiếm tông địa giới bắt đầu vòng thứ 2 thanh trừ huyết ma hành động. Mà cùng đi qua đồng dạng, bởi vì có Lưu Trường Húc vị này độ kiếp hậu kỳ cường giả tương trợ, Chu Ma quân thanh trừ huyết ma hành động vô cùng thuận lợi. Cự Kiếm tông còn sót lại tu sĩ đã ở hợp thể kỳ thái thượng trưởng lão Tiêu Viêm dẫn đầu dưới, chủ động tiến lên cùng Chu Ma quân tụ hợp. Mặc dù, lúc này Cự Kiếm tông thực lực vô cùng có hạn, nhưng mà Cự Kiếm tông tu sĩ tham gia Chu Ma quân nhiệt huyết lại là phi thường cao. Tiêu Viêm càng là biểu thị, muốn dẫn Cự Kiếm tông còn sót lại 5000 kim đan cùng kim đan trở lên tu sĩ tham gia Chu Ma quân. Lưu Trường Húc gặp Tiêu Viêm mấy người Cự Kiếm tông tu sĩ nhiệt tình như vậy, liền đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn bất quá, cân nhắc đến giải quyết Cự Kiếm tông cảnh nội huyết ma về sau, Cự Kiếm tông cũng cần rất nhiều nhân thủ tham dự tông môn trùng kiến, liền rõ ràng biểu thị, tại tiêu diệt Cự Kiếm tông cảnh nội huyết ma về sau, cho phép bọn hắn một bộ phận tu sĩ rời đi Chu Ma quân. Bởi vì Chu Ma quân trước đây đã đối với Cự Kiếm tông cảnh nội huyết ma bày ra qua một vòng thanh trừ, khiến lần này cần thanh trừ huyết ma số lượng giảm mạnh rất nhiều. Bằng vào Lưu Trường Húc vị này độ kiếp hậu kỳ cường giả cường đại trợ lực, Chu Ma quân chỉ dùng 2 cái tháng thời gian, liền đem Cự Kiếm tông cảnh nội huyết ma thanh trừ phải không còn một mảnh. Hoàn thành Cự Kiếm tông cảnh nội huyết ma thanh trừ nhiệm vụ về sau, Chu Ma quân làm sơ mấy ngày chỉnh đốn, liền ngột như ý độn không toa, hướng về Đại Quang Minh tự cảnh nội tiến phát, mở ra thanh trừ nơi đó huyết ma hành trình. Hơn 20 ngày về sau, làm như ý độn không toa đến Đại Quang Minh tự cảnh nội bầu trời thời điểm. Cảnh tượng trước mắt, nhường Lưu Trường Húc trong lòng căng thẳng, tình trạng nơi này so với Cự Kiếm tông càng thê thảm hơn. Trước kia nơi phồn hoa đã trở thành người ở thưa thất rách nát chi địa, bởi vì nhân tộc số lượng giảm mạnh, cùng đi qua so sánh, e rằng liền quá khứ đích 1/10 cũng không có. Như ý độn không toa một đường tiến lên, nơi mắt nhìn thấy đều là một mảnh hoang vu cùng tĩnh mịch. Thành trấn biến thành phế tích, đổ nát thê lương trong gió lung lay sắp đổ, phản phất tại im lặng nói đã từng trải qua kiếp nạn. Thổ địa bị người huyết thật sâu nhuộm dần, cái kia chói mắt màu đỏ, tựa như đại địa khó mà khép lại vết thương, hiển thị rõ bi thương. Bởi vì Đại Quang Minh tự cảnh nội nhân tộc phần lớn thảm tao huyết ma tàn sát, khiến lưu ở chỗ này huyết ma số lượng khách quan phía trước Nhật Nguyệt tông cảnh nội huyết ma muốn ít hơn nhiều. Đã như thế, Chu Ma quân tại Đại Quang Minh tự cảnh nội thanh trừ hành động tiến triển được càng thuận lợi. Số nhiều dưới tình huống, chỉ dựa vào Chu Ma quân thực lực bản thân, liền đủ để ứng đối, căn bản không cần Lưu Trường Húc thân tử xuất thủ tương trợ. Thời gian lưu chuyển, một tháng sau, Chu Ma quân thuận lợi tiến lên đến Đại Quang Minh tự. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm kẻ khác đau lòng nhức óc. Đã từng quy mô hùng vĩ, có trên vạn năm huy hoàng lịch sử Đại Quang Minh tự, bây giờ đã biến thành một vùng phế tích, tường đổ trong gió yên lặng đứng lặng, rất khó để cho người ta đem mảnh này đất hoang vắng cùng qua đi cái kia đỉnh cấp thế lực tu tiên sở tại địa liên hệ tới. Lưu Trường Húc đứng lặng tại hư không, nhìn xem dưới chân thổ địa, trong lòng cũng là có phần cảm giác khó chịu, hắn đang nghĩ, nếu như không phải hắn kịp thời đuổi trở về, Bích Vân Sơn Lưu thị gia tộc tình huống chỉ sợ cũng phải cùng ở đây không sai biệt lắm. Mặc dù trong lòng không quá thoải mái, Lưu Trường Húc thi triển thất thải lưu ly nhãn đối với Đại Quang Minh tự cùng địa vực chung quanh tiến hành một phen nghiêm túc dò xét. Nhưng mà, hắn ngoại trừ phát hiện 3 chỗ đã bị phá hư dưới mặt đất bí cảnh bên ngoài, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Tại Đại Quang Minh tự ngắn ngủi dừng lại 2 ngày về sau, Lưu Trường Húc liền người chỉ huy Chu Ma quân tiếp tục bắt đầu thanh trừ huyết ma. Đại Quang Minh tự lĩnh diện tích tương đối Nhật Nguyệt tông so sánh nhỏ một chút, bằng vào Chu Ma quân thực lực cường đại cùng hiệu suất cao hành động, vẹn vẹn 2 tháng, liền đem chiếm cư ở chỗ này huyết ma triệt để thanh trừ sạch sẽ. Sau đó, Chu Ma quân ngựa không dừng bó, lập tức liên chiến nhân tộc khu vực khác, tiếp tục đối với huyết ma bày ra thanh trừ. Đại Hán 136 năm, tại trải qua dài đến mười mấy năm dục huyết phấn chiến sau đó, cái kia từng cho Bách Linh Tinh các tộc mang đến vô tận trầm trọng tai nạn huyết ma, cuối cùng tại Chu Ma quân kiên định không thay đổi công thanh trừ dưới, bị triệt để tiêu diệt, Bách Linh Tinh các tộc cũng lần nữa chiếm được hòa bình. Mà lúc này Chu Ma quân số lượng quy mô đã bành trướng tới rồi làm cho người sợ hãi than 100 vạn chi mọi người. Mà ở cái này đội ngũ khổng lồ ở bên trong, nhân tộc vẹn vẹn có 20 vạn, còn lại 80 vạn tất cả là đến từ những chủng tộc khác thành viên. Tại thanh trừ huyết ma dài dằng dặc hành trình ở bên trong, Chu Ma quân chiến quả huy hoàng, tức được đến không hết cao giai linh vật. Những thứ này phong phú thu hoạch, khiến cho mỗi một vị Chu Ma quân thành viên đều thu được cực kỳ khả quan ban thưởng, thực lực cùng tài phú đều lấy được rõ rệt để thăng. Lưu Trường Húc xem như Chu Ma quân lãnh tụ cùng với thanh trừ huyết ma hành động người đề xuất cùng công đầu chi thần, không gần như chỉ ở chiến lợi phẩm phân phối thu hoạch được số lượng khổng lồ nhất một phần, càng là bằng vào hắn thực lực siêu cường cùng với diệt ma trong chiến tranh lập hạ tuyệt thế công vân, trong Chu Ma quân bộ phận cùng với Bách Linh Tinh tất cả trong tộc, giành được không có gì sánh kịp cao thượng danh vọng. Bây giờ, hắn Lưu Trường Húc cái tên này, giống như lóng lánh tinh thần, tại Bách Linh Tinh các ngõ ngách truyền tụng, quản chi là trước đây từ trước đến nay nhân tộc không hợp nhau chủng tộc cũng đối Lưu Trường Húc cực kỳ cảm kích cùng tán thành. Mà ở đã trải qua huyết ma xâm lấn cái này một thảm trọng giáo huấn về sau, Bách Linh Tinh các tộc cũng đều sâu sắc nhận thức đến liên hợp lại cùng nhau tầm quan trọng. Bách Linh Tinh các tộc khi biết Lưu Trường Húc tại xa xôi Hải Thần Tinh thành lập Đại Hán Tiên Triều sau đó, các tộc nhao nhao chủ động biểu đạt thành ý, thỉnh cầu gia nhập vào Đại Hán Tiên Triều, cam nguyện trở thành Đại Hán Tiên Triều phụ thuộc, đồng thời vui vẻ nhận có thể trở thành Đại Hán Tiên Hoàng Lưu Trường Húc chỉ hạ con dân. Các tộc chủ động bi thuận, hoàn toàn ra khỏi Lưu Trường Húc dự kiến, nhường hắn vừa ngoài ý muốn lại lòng tràn đầy kinh hỉ, lập tức liền vui vẻ tiếp nạp các tộc thành ý, nhờ vào đó tuyệt hảo thời cơ. Lưu Trường Húc thuận thế đem trước đây Chu Ma Quân chính thức cải biến thành Đại Hán Tiên Triều dành riêng Chu Ma Quân, làm cho nó trở thành giữ gìn Tiên Triều ổn định cùng an ninh kiên cố sức mạnh. Vì toàn phương vị hiện lộ rõ ràng Đại Hán Tiên Triều tại Bách Linh Tinh độc nhất vô nhị vô thượng địa vị, đồng thời cường hóa đối với Bách Linh Tinh các tộc hữu hiệu quả khống. Lưu Trường Húc đi qua sau khi nghị cặn kẽ, dứt khoát quyết định tại Bích Vân Sơn phủ cận lựa chọn kiến tạo một tòa quy mô chưa từng có to lớn tiên thành. Tòa này tiên thành đem chịu tải lên Đại Hán Tiên Triều huy hoàng cùng mộng tưởng, trở thành Đại Hán Tiên Triều tại Bách Linh Tinh quốc đô, cùng với toàn bộ Bách Linh Tinh trung tâm quyền lực. Lưu Trường Húc đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, quyết định lấy Bách Linh Tinh chi danh tới mệnh danh tòa này tiên thành. Thế là tòa này sắp đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn chi thành, liền bị định danh là Bách Linh Tiên Thành. Tên này không chỉ có ẩn chứa đối với viên tinh cầu này thâm hậu tình cảm, càng ngụ ý tòa này tiên thành trở thành Bách Linh Tinh lên trung tâm. Xác định Bách Linh Tiên Thành cái tên này về sau, Lưu Trường Húc lập tức lấy tay bố trí, an bài trận pháp sư, linh trúc sư mấy người nhân viên chuyên nghiệp, toàn lực vùi đầu vào tòa này tiên thành kế hoạch cùng công việc thiết kế bên trong. Bởi vì tiên thành quy mô hùng vĩ, khiến cho cái này nhiệm vụ thiên đầu bạc tự, mỗi một cái khâu đều cần cực kỳ thận trọng, từ thành khu sắp đặt đến lối kiến trúc, từ trận pháp bố trí đến công năng phân khu thiết lập, tất cả không khảo nghiệm người thiết kế trí tuệ cùng kinh nghiệm, quả thực là một hạng cực kỳ cẩn thận lại rườm rà công việc. Chương 1260, Bách Linh Tiên Thành. Chương 1260, Bách Linh Tiên Thành. Bởi vì Bách Linh Tiên Thành đối với Đại Hán Tiên Triều cực kỳ trọng yếu, Lưu Trường Húc quyết định tự mình chủ trì toàn bộ Bách Linh Tiên Thành kế hoạch công việc thiết kế. Hắn biết rõ, tòa này tiên thành trở thành Đại Hán Tiên Triều tại Bách Linh Tinh hạch tâm, trực tiếp quan hệ Đại Hán Tiên Triều đối với Bách Linh Tinh thống trị, do đó qua loa không được khinh thường. Đặc biệt là trực tiếp quan hệ Bách Linh Tiên Thành năng lực phòng ngự hộ thành đại trận, càng là cả tiên thành khâu mấu chốt nhất. Cân nhắc đến cả cái Đại Hán Tiên Triều tại trận pháp phương diện không người siêu việt chính mình, đi qua thận trọng cân nhắc, Lưu Trường Húc cuối cùng vẫn là quyết định tự mình phụ trách hộ thành đại trận kiến tạo công việc. Vì đem Bách Linh Tiên Thành chế tạo trở thành một tòa bền chắc không thể gãy thành lũy, khiến cho đủ để chống cự bất luận cái gì có thể uy hiếp, hắn tính toán ở trong thành bố trí 3 tòa bát giai hộ thành đại trận. Trong đó, phía ngoài nhất cũng là trọng yếu nhất hộ thành đại trận, là bát giai hạ phẩm đại ngũ hành Chu Thiên Tinh đấu trận. Trận này dung hợp ngũ hành chi lực cùng Chu Thiên Tinh đấu chi uy, một khi hoàn thành, chắc chắn giao phó tiên thành không có gì sánh kịp lực phòng ngự. Vì có thể quá chú tâm vùi đầu vào Bách Linh Tiên Thành trong xây dựng, Lưu Trường Húc cân nhắc lợi hại, đem Đại Hán Tiên Triều khác hỗn tạp sự vụ, yên lòng giao cho thê tử người thân phụ trách. Hắn tin tưởng mọi người trong nhà năng lực, có thể tại hắn chuyên chú tiên thành xây dựng trong lúc đó, duy trì tiên triều bình ổn vận chuyển. Thời gian thấm thoát, trải qua 3 năm lo lắng hết lòng cùng nhiều lần tạo hình, Bách Linh Tiên Thành chỉnh thể kế hoạch phương án thiết kế cuối cùng hơi có hình thức ban đầu. Sau đó, lại trải qua nhiều lần cực kỳ mỹ sửa chữa hoàn thiện, bảo đảm mỗi một chỗ chi tiết đều đạt đến tại hoàn mỹ, Lưu Trường Húc cái này mới chính thức phê chuẩn Bách Linh Tiên Thành kiến tạo kế hoạch. Căn cứ Lưu Trường Húc phê chuẩn thông qua kiến tạo kế hoạch, Bách Linh Tiên Thành chỉnh thể sắp đặt hiện lên hợp quy tắc hình tròn, trong vòng làm nguyên điểm hướng ra phía ngoài có thứ tự mở rộng, hắn chỗ rộng nhất có thể đạt tới 3 xa vạn dặm. Như thế to lớn quy mô, gọi hắn là một tòa tiên thành đã không đủ để hình dung. Tòa này hùng vĩ Bách Linh Tiên Thành, chung chia làm ngoại thành, nội thành cùng Bách Linh Tiên Cung 3 cái bộ phận chủ yếu. Bách Linh Tiên Cung xem như Đại Hán Tiên Triều tại Bách Linh Tinh cốt lõi thống trị, chiếm cứ lấy Bách Linh Tiên Thành nhất là ưu chất linh mạch. Ở đây không chỉ có là Đại Hán Tiên Hoàng Lưu Trường Húc chỗ ở, càng là Đại Hán Tiên Triều phụ trách thống ngự toàn bộ Bách Linh Tinh tất cả đại cơ cấu quyền lực trụ sở. Đại Hán Tiên Triều làm ra mỗi một hạng quyết sách đều là do này chuyển hướng tứ phương, dẫn dắt quyết định toàn bộ Bách Linh Tinh vận mệnh. Nội thành nhưng là Đại Hán Tiên Triều hoàng thất tông tộc tử đệ cùng với cao cấp đám quan chức sinh hoạt hàng ngày chỗ. Ở đây hoàn cảnh ưu nhã, linh khí dư giả, hội tụ tiên triều tôn quý huyết mạch cùng tinh anh giai tầng, bọn hắn trong nội thành hưởng thụ lấy hậu đãi tài nguyên, đồng thời cũng gánh vác giữ gìn tiên triều ổn định cùng phồn vinh trách nhiệm. Đến nỗi ngoại thành, chính là phổ thông tu sĩ nhóm cư trú cùng sinh hoạt khu vực. Cứ việc so sánh nội thành cùng tiên cung, ngoại thành tại tài nguyên cùng đãi ngộ bên trên hơi có vẻ kém, nhưng ở đây lại là cả tiên thành phồn vinh nhất địa phương náo nhiệt. Đến lúc này, tại vạn chúng chú mục cùng lòng tràn đầy trong chờ mong, chuẩn bị được chú ý Bách Linh Tiên Thành kiến tạo công trình chính thức mở ra, mảnh đất này tức sẽ nên đón một hồi phiên thiên phúc địa biến hóa, một tòa gánh chịu lấy vô số hy vọng cùng mơ ước vĩ đại tiên thành, đem đang lúc mọi người mong mỏi cùng trông mong bên trong từng bước vượt khởi. Vì thế tại thanh trừ huyết ma dài dằng dặc trong chinh chiến, Lưu Trường Húc thu hoạch số lượng cực kỳ to lớn cao giai linh vật, trong đó tuyệt đại bộ phận đó là có thể dùng để kiến tạo tiên thành cao giai linh tài, cũng là bởi vì có những thứ này phong phú vật tư, vì Bách Linh Tiên Thành kiến tạo đặt cơ sở vững chắc, cung cấp phong phú lại hoàn bị bảo đảm. Vì có thể làm cho tòa này gánh chịu lấy vô số kỳ vọng tiên thành mau chóng hoàn thành, Lưu Trường Húc quả quyết định, trực tiếp điều động 1000 vạn các tộc tu sĩ dẫn thân vào đến Bách Linh Tiên Thành xây dựng trong công việc. Khổng lồ như thế số lượng tu sĩ tề tụ một chỗ, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, khiến cho toàn bộ tiên thành kiến tạo công trình giống như một đài vận chuyển tốc độ cao tinh vi máy móc, bằng tốc độ kinh người vững bước tiến lên. Mỗi một ngày đều có thể nhìn đến vô số to lớn tráng lệ kiến trúc như măng mọc sau mưa giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, thể hiện ra bồng bộ sinh cơ cùng sức sống. Mà ở tiên thành xây dựng công việc mở ra về sau, Lưu Trường Húc liền một đầu đâm vào Như Ý Liên Hoa cung luyện khí điện ở bên trong, quá chú tâm vùi đầu vào ba tòa hộ sơn đại trận bố trận khí cụ luyện chế trong công việc. Vì mau chóng để thăng tốc độ luyện chế, sớm ngày hoàn thành đại trận khí cụ luyện chế công việc, Lưu Trường Húc triệu tập trong gia tộc cao giai luyện khí sư cùng trận pháp sư đi tới Như Ý Liên Hoa cung luyện khí điện, trực tiếp tham dự vào đại trận khí cụ luyện chế trong công việc tới. Tứ tử Lưu Phúc Phong bằng vào nó cao siêu luyện khí trình độ, rất nhiều thành viên gia tộc bên trong chỗ hết tài năng, bị Lưu Trường Húc ủy thác nhiệm vụ quan trọng, trở thành hắn tại luyện chế bố trận khí cụ quá trình bên trong nể trọng nhất trợ thủ. Vì tăng tốc hộ thành đại trận bố trí tiến trình, bố trận khí cụ một khi luyện chế hoàn thành, lập tức bị hỏa tốc mang đến tiên thành thi công hiện trường tiến hành bố trí. Thời gian đang bận rộn cùng trong chờ mong lặng yên trôi qua. Cuối cùng, tại đại hán 170 năm 3 tháng một ngày, Bách Linh Tiên Thành, tòa này quy mô chưa từng có hùng vĩ, khí thế hùng hồn siêu cấp tiên thành, tại ước vạn tu sĩ đầy cõi lòng kích động cùng ánh mắt sùng bái dưới, chính thức tuyên cáo hoàn thành. Mà ở dưới sự chú ý của muôn người, đại hán tiên hoàng Lưu Trường Húc hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng đem độ kiếp hậu kỳ cường đại pháp lực rót vào khống chế trận bàn. Thoáng qua ở giữa, phản phất thiên địa biến sắc, toàn bộ Bách Linh Tinh thiên địa linh khí, giống như là nghe được thần bí triệu hoán, nhao nhao hưởng ứng, bắt đầu như bách xuyên quy hải giống như hướng ở đây mãnh liệt hội tụ. Tràng diện kia, đúng như vô biên vô tận mênh mông thủy triều lao nhanh mà đến, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Không chỉ có như thế, càng thêm rung động cảnh tượng theo nhau mà tới. Những cái kia ẩn thân tại tinh không thân ở đời sao, lại cũng ở đây thần kỳ đại trận dẫn dắt phía dưới, nhao nhao hướng tiên thành bắn ra vô tận sáng chói tinh quang. Điểm điểm tinh quang như từng tia ngân tuyến, xen lẫn thành một mảnh tựa như ảo mộng màn ánh sáng, đem Bách Linh Tiên Thành bao phủ trong đó. Theo thời gian từng phút từng giây mà trôi qua khiến cho người sợ hãi than biến hóa trên bầu trời Bách Linh Tiên Thành lặng yên phát sinh. Không bao lâu, liền thấy ba tầng đúng như màn trời một dạng trong suốt màn sáng, từ đôi đến đầu, chậm rãi hiện lên. Bọn chúng như linh động lụa mỏng, lại như kiên cố hàng rào, nhu hòa lại kiên định đem tòa này to lớn vĩ đại siêu cấp tiên thành, nghiêm nghiêm thật thật bao phủ tại ở giữa. Màn sáng kia bóng ánh trong suốt, tại thiên địa linh khí khuấy động cùng đầy sao tia sáng chiếu rọi, lập lòe như mộng ảo ánh sáng lộng lẫy, phản phất đang hướng thế nhân lộ ra được tòa này tiên thành ẩn chứa uy nghiêm vô thượng cùng lực lượng thần bí. Lưu Trường Húc gặp hộ thành đại trận thuận lợi khởi động, cái kia một mực cao nỗi lòng lo lắng, cuối cùng thả xuống. Sau đó, hắn tựa như trích tiên phiêu nhiên mà xuống, trực tiếp về tới vừa mới hoàn thành Bách Linh Tiên Cung. Bây giờ, vì tham gia tiên thành lễ khánh thành mà đến Bách Linh Tinh các tộc đại biểu, sớm đã nhao nhao đến, đồng thời có thứ tự mà tụ tập tại Bách Linh Tiên Cung rộng rãi quảng trường. Các tộc các đại biểu thân mang bản tộc thị trang, sắc mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, đến của bọn họ, làm cho cả quảng trường đều tràn đầy nhiệt liệt mà trang trọng khí, cùng chứng kiến một cái siêu cấp tiên thành vượt khởi. Tấu chương xong, chương 1261, tiên triều quản lý chương 1261, tiên triều quản lý Bách Linh Tiên Thành chính thức hoàn thành sau đó, Lưu Trường Húc cũng không có vì vậy buông lỏng, mà là đem công tác trọng tâm tập trung tại như thế nào cường hóa đối với Bách Linh Tinh các tộc thống ngự đi lên. Trên thực tế, Bách Linh Tiên Thành xây thành, chỉ là vạn lý trường trinh bước một bước trọng yếu, như thế nào chân chính ngưng kết các tộc sức mạnh, thực hiện đối với Bách Linh Tinh các tộc hữu hiệu thống trị, mới là đặt tại Đại Hán Tiên Triều trước mắt vấn đề mấu chốt. Tuy lập tức Đại Hán Tiên Triều đã ở trên danh nghĩa trở thành Bách Linh Tinh các tộc người thống trị cao nhất, nhưng mà cái này cái gọi là thống trị, càng nhiều chỉ là lưu vu biểu diện. Không nói đến giống tiên sứ tộc, cự nhân tộc mấy người dị tộc, cho dù trong nhân tộc bộ phận, như là Tử Tiêu Tông, Nhật Nguyệt Tông các loại đại thế lực tu tiên, vẫn như cũ duy trì lấy khá cao lẻ loi tính chất, giống như từng cái vương quốc độc lập, tại lãnh địa của mình bên trong nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối. Trên thực tế, Đại Hán Tiên Triều trước mắt thực tế có thể hữu hiệu nắm trong tay khu vực, vẹn vẹn hạn chế tại Lưu thị gia tộc tự thân phạm vi lãnh địa. Ngoại trừ trên danh nghĩa lãnh đạo địa vị, Đại Hán Tiên Triều hiện nay thiết thực nắm giữ mấu chốt quyền hạn, chủ yếu tập trung ở đối với Chu Ma quân lãnh đạo cùng trên sự chỉ huy, hơn nữa tại gặp phải tình trạng khẩn cấp lúc, nắm giữ đối với các tộc tu sĩ điều động quyền. Ngoài ra, vì duy trì quy mô này đạt 100 vạn chi mọi người Chu Ma quân chi tiêu hàng ngày cũng phát triển mở rộng, Đại Hán Tiên Triều còn nắm giữ một hạng trọng yếu quyền hạn, tức hướng nhân tộc các đại thế lực tu tiên cùng với các chủng tộc trưng thu thuế má, thu lấy tiến cống quyền hạn. Nhưng loại này quyền lực hành sự cũng thường xuyên chịu đến thế lực khắp nơi hoặc sáng hoặc tối chống lại, khiến cho Đại Hán Tiên Triều tại thực tế thao tác quá trình bên trong khó khăn trùng điệp. Bất quá, theo Lưu Trường Húc, Đại Hán Tiên Triều trước mắt xuất hiện những vấn đề này, đúng là hiện tượng bình thường. Dù sao, hắn Đại Hán Tiên Triều vừa mới lấy được Bách Linh Tinh quyền thống trị, đối với Bách Linh Tinh các tộc hiểu rõ vô cùng có hạn, lại thêm Bách Linh Tinh các tộc ở giữa, cùng với giữa hai bên quan hệ cực kỳ rắc rối phức tạp, hắn Đại Hán Tiên Triều đang muốn một lần là xong mà thực hiện nghiêm mật thống trị, căn bản cũng không thực tế. Nói thật, liền chính Lưu Trường Húc cũng chưa từng ngờ tới, lần này quay về Bách Linh Tinh, có thể nhường Đại Hán Tiên Triều nhảy lên trở thành Bách Linh Tinh các tộc kẻ thống trị, đây không thể nghi ngờ là một hồi niềm vui ngoài ý muốn. Có lẽ nguyên nhân chính là phần này bất ngờ, Lưu Trường Húc đối với tại Bách Linh Tinh thiết lập một bộ cực kỳ nghiêm mật thống trị hệ thống, cũng không ôm có hy vọng gì. Lưu Trường Húc trong lòng hết sức rõ ràng, thời gian này Đại Hán Tiên Triều mặc dù có thể ủng có nhất định quyền uy, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn tự thân độ kiếp hậu kỳ thực lực cường đại. Một khi mất đi hắn căn này trụ cột, Đại Hán Tiên Triều đối với Bách Linh Tinh thống trị e rằng trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Nhưng mà, nếu như hoàn toàn mặc kệ, duy trì hiện trạng đồng dạng không thể được. Nếu như Đại Hán tiên triều tại lập triều mới bắt đầu, không thể tại Bách Linh Tinh thiết lập hợp lý hữu hiệu thống trị hệ thống, như vậy không dùng đến quá dài thời gian, Đại Hán tiên triều bên trong liền sẽ xuất hiện đủ loại không tưởng tượng được vấn đề nghiêm trọng, tiến tới dẫn đến Đại Hán tiên triều tại Bách Linh Tinh thống trị chỉ còn trên danh nghĩa, thậm chí lâm vào sụp đổ. Bởi vậy, lập tức Lưu Trường Húc cấp bách cần bắt đầu đi làm đấy, chính là vì Đại Hán tiên triều tại Bách Linh Tinh xây dựng lên trọn vẹn khoa học hợp lý thống trị cơ quan. Ở trong đó, ngoại trừ đã có Chu Ma Quân, còn muốn thiết lập đồng thời hoàn thiện các thống trị cơ quan. Chỉ có như vậy, Đại Hán tiên triều mới có thể tại Bách Linh Tinh mảnh này mênh mông thổ địa bên trên, tạo dựng lên củng cố lại hữu hiệu thống trị trật tự. Vì đông đảo hấp thu các phương trí tuệ, Lưu Trường Húc nhiều lần triệu tập Đại Hán tiên triều cao tầng quan viên, cùng với thê tử người thân cùng nhau thương nghị chuyện này. Đi qua dài thời gian không gián đoạn thương thảo, cuối cùng tạo thành một cái có thể để cho các phương đều tán thành đồng thời tiếp nhận cơ quan thiết trí phương án. Căn cứ này phương án, Đại Hán tiên triều đem thiết lập Thái Thượng Trưởng lão viện, cái này một cơ quan có nghiêm khắc chuẩn nhập môn hạng, chỉ có hợp thể kỳ cường giả mới có tư cách gia nhập vào. Thái Thượng Trưởng lão viện tại Đại Hán tiên triều quyền hạn cơ cấu ở bên trong, địa vị sùng bái, gần với tiên hoàng. Nó gánh vác chế định tiên triều tiên quy luật pháp nhiệm vụ quan trọng, đồng thời đối với tiên triều trọng đại hạng mục công việc nắm giữ quyền quyết định. Công việc vật viện xem như chuyên môn xử lý tiên triều hành chính sự vụ cơ cấu quyền lực, mọi mặt phụ trách tiên triều các hạng hành chính sự vụ. Từ thường ngày việc vật đến trọng yếu chính lệnh thi hành, công việc vật viện đều không rõ chi tiết, bảo đảm tiên triều hành chính hệ thống có thể đều đâu vào đấy vận chuyển. Su mật viện tắc thì là tiên triều quân đội quản lý cùng lãnh đạo hạch tâm, tiên triều là tối trọng yếu tu sĩ quân đội Chu Ma Quân, liền ở tại lãnh đạo trực tiếp phía dưới. Su mật viện nắm trong tay tiên triều quân đội kế hoạch, điều động, huấn luyện, người chỉ huy, phụ trách giữ gìn tiên triều an toàn cùng ổn định. Đô sát viện xem như tiên triều giám sát cơ quan, gánh vác giám sát tiên triều bách quan nhiệm vụ quan trọng, kỳ chức có thể cùng tông môn chấp pháp điện có chút tương tự, cho nên trong tiên triều chiếm cứ lấy cực kỳ địa vị đặc thù. Nó giống như một cái treo cao lợi kiếm, thời khắc uy hiếp lấy tiên triều bách quan, bảo đảm bọn hắn theo quy làm việc, giữ gìn toàn bộ tiên triều quan trường thanh chính liên minh. Kể trên nhắc đến chính là Đại Hán tiên triều chủ yếu cơ quan, mà ở những thứ này chủ yếu cơ quan phía dưới, còn chú tâm thiết trí rất nhiều thuộc hạ bộ môn, lấy thực hiện xem xét tỉ mỉ hơn, toàn diện quản lý. Trong đó, công việc vật viện phía dưới thiết lập thuộc hạ bộ môn nhất là hỗn tạp. Tỷ như, tiên tịch ti chuyên môn phụ trách quản lý tiên triều tu sĩ tiên tịch tin tức, từ xuất sinh đăng ký đến tu hành lý lịch, không rõ chi tiết, tất cả ghi lại trong danh sách, cái này là tiên triều đối với tu sĩ tiến hành hữu hiệu quản lý cơ sở. Linh khoáng tư gánh vác quản lý tiên triều linh khoáng chức trách, linh khoáng xem như tiên triều tài nguyên tu luyện nguồn trọng yếu, hắn hợp lý khai thác, phân phối cùng lợi dụng, đều ỷ lại tại linh khoáng tư chủ tính chung kế hoạch. Tông vụ ti phụ trách quản lý quy thuộc tông môn cùng quy thuộc gia tộc, cân đối các phương quan hệ, bảo đảm những thứ này thế lực chi nhánh cùng tiên triều bảo trì nhất trí, cộng đồng phát triển. Giáo hóa ti tắc thì chuyên chú vào đối với dị tộc quản lý cùng giáo hóa, bảo đảm Bách Linh Tinh tất cả đại giữa chủng tộc có thể cùng hài hòa chung sống. Bất quá, bởi vì những thứ này cơ quan rất nhiều là lần đầu sáng lập, tại thực tế vận hành quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ gặp phải đủ loại chưa từng dự liệu tình huống. Như thi hành hiệu quả không như ý muốn, Đại Hán tiên triều đem căn cứ tình huống thực tế, đối với mấy cái này cơ quan tiến hành một lần nữa điều chỉnh, lấy bảo đảm toàn bộ tiên triều thống trị thể hệ hiệu suất cao vận hành. Tại xác định tiên triều cơ quan thiết trí sau đó, tiếp theo chính là những thứ này cơ quan quan viên chiêu mộ cùng nhận mệnh. Thái thượng trưởng lão biện bởi vì kỳ thành viên tất cả vì nhân tộc cùng những dị tộc khác hợp thể kỳ thái thượng trưởng lão, nhân viên cấu thành cơ bản cố định, không cần một lần nữa chiêu mộ bổ nhiệm. Nhưng những ngành khác tắc thì hoàn toàn khác biệt, bọn chúng nhu cầu cấp bách đại lượng tiên triều quan viên phong phú đội ngũ, để bảo đảm các bộ môn vận chuyển bình thường. Xét thấy Đại Hán tiên triều vừa mới thiết lập, căn cơ còn thấp, lần này chiêu mộ bổ nhiệm tiên triều quan viên, chủ yếu mặt hướng Lưu thị gia tộc, cùng với Tử Tiêu tông, Cự Kiếm tông mấy người tu sĩ nhân tộc. Những thứ này nhân tộc thế lực từ xưa tới nay cùng Lưu Trường Húc quan hệ chặt chẽ, tin tưởng lẫn nhau, tại đầu tiên triều sáng tạo giai đoạn, bọn hắn không thể nghi ngờ là ổn định thống trị, thôi động phát triển trọng yếu sức mạnh. Đến lúc này, Lưu Trường Húc rốt cuộc lấy từ phức tạp tiên triều sự vụ bên trong thoát thân, bắt đầu vì trở về Hải Thần Tinh làm chuẩn bị. Tấu chương xong, chương 1262, chương 1262, bầu trời này buổi trưa, như ý liên hoa cung vàng son lộng lẫy nghị sự điện bên trong, một hồi cỡ nhỏ gia đình hội nghị ở đây tổ chức. Lưu Trường Húc ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, thần sắc bình thản mà trang trọng. Thê tử Triệu Ký Nhi, Dương Thanh Tuyết, Tô Cẩm Tú, Lý Trấn Hinh, Liên Nhi nam nữ, như là chúng tinh cùng nguyệt còn ngồi tại hắn hai bên trái phải. Phía dưới, tam tử Lưu Phúc Việt, tứ tử Lưu Phúc Phong, lục tử Lưu Phúc Siêu, thất tử Lưu Phúc Dương, 16 tử Lưu Phúc Hạ, 17 tử Lưu Phúc Thành, thập cửu tử Lưu Phúc Hùng, 20 tử Lưu Phúc Thánh, 21 tử Lưu Phúc Hải, 22 tử Lưu Phúc Ngọc, 2 thập tam tử Lưu Phúc Lạc, 24 tử Lưu Phúc Côn, 25 tử Lưu Phúc Kim, 26 tử Lưu Phúc Sinh, 15 nữ Lưu Phúc Âm, 16 nữ Lưu Phúc Tuệ, thứ 17 nữ Lưu Phúc Hân, thứ 18 nữ Lưu Phúc Nguyệt, mấy người một đám nhi nữ xếp bằng ở đại điện bộ đoàn bên trên. Lưu Trường Húc ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện mỗi một cái nhi nữ, gặp người thân tu vi đều có tiến bộ, trong lòng rất là vui mừng, hắn háng giọng một cái, ngựa khi ôn hòa nói ra, hôm nay đem các ngươi đều triệu tập tới, chủ yếu là muốn nói với các ngươi, qua ít ngày ta dự định trở về Hải Thần Tinh. Đồng thời đâu, ta cũng muốn nghe một chút các ngươi ý tưởng của họ, xem ai nguyện ý lưu lại Bách Linh Tinh, lại có ai muốn theo ta cùng nhau đi tới Hải Thần Tinh. Phu hoàng, người xem bên này tiên triều sự vụ vừa mới bước vào quỹ đạo, ngài cái này liền phải ly khai, có phải hay không quá nóng lòng chút? Ngài đi về sau, những cái kia vừa mới quy phụ dị tộc làm không tốt hội xuất ý đồ xấu gì. Nhi tử Lưu Phúc Việt nghe xong phụ thân lời nói, lập tức đội vàng nói ra, Lưu Trường Húc nhìn xem người thân, chậm rãi nói ra, ta sau khi đi, sẽ lưu lại hóa thân. Ngày bình thường, cái này hóa thân sẽ ở Bách Linh Tiên Cung bế quan tu hành, một khi tiên triều xuất hiện nguy cơ trọng đại, nó liền sẽ ra mặt giúp các ngươi giải quyết. Lưu Phúc Việt nghe xong, biết phụ hoàng tâm ý đã quyết, liền mở miệng nói ra, tất nhiên phụ hoàng sớm có việc, hài nhi liền yên tâm, hài nhi nguyện ý lưu lại, giúp ngài trấn thủ Bách Linh Tinh. Lưu Trường Húc gặp Lưu Phúc Việt vậy mà chủ động lựa chọn lưu lại, trong lòng có chút không hiểu, hỏi, vì cái gì? Lưu Phúc Việt thần sắc nghiêm túc trả lời, hài nhi mặc dù cũng nghĩ có thể cùng cha cùng nhau đi tới Hải Thần Tinh, nhưng Bách Linh Tinh bên này đồng dạng cần phải có người trấn thủ, do đó, hài nhi lựa chọn lưu lại. Lưu Phúc Việt vừa dứt lời, một bên Lưu Phúc Dương ngay sau đó kiên định nói ra, hài nhi cũng nguyện ý lưu lại, cùng tam ca cùng một chỗ vì ngài trấn thủ Bách Linh Tinh. Lưu Trường Húc kiến nhi tử Lưu Phúc Dương cũng đứng ra, trong mắt rất là vui mừng, cảm khái nói, cũng tốt, Bách Linh Tinh xem như ta Đại Hán Tiên Triều nắm trong tay viên thứ nhất tu tiên tinh, đối với ta Đại Hán Tiên Triều ý nghĩa phi phàm. Các ngươi có này đảm đương, quả thực nhường vi phụ rất cảm thấy vui mừng. Bất quá, các ngươi cũng không nên vì tiên triều chậm trễ mình tu hành. Chỉ cần các ngươi chăm chỉ cố gắng, vi phụ định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ bọn ngươi đột phá độ kiếp chi cảnh. Hải Nhi đa tạ phụ hoàng. Lưu Phúc Việt cùng Lưu Phúc Dương hai người nghe xong phụ thân hứa hẹn, mừng rỡ như điên, lập tức cùng kêu lên nói cảm ơn, các ngươi còn có ai nguyện ý lưu lại, trấn thủ Bách Linh Tinh. Lưu Trường Húc tiếp theo, lại quét mắt khác người thân hai mắt, mở miệng nói ra, khởi bẩm phụ hoàng, Hải Nhi cũng nguyện ý lưu lại, cùng hai vị huynh trưởng cùng một chỗ trấn thủ Bách Linh Tinh. Đúng lúc này, luôn luôn trầm mặc ít nói 17 tử Lưu Phúc Thành, đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, lớn tiếng nói ra, Lưu Trường Húc gặp Lưu Phúc Thành chủ động đứng ra, cho thấy muốn lưu lại trấn thủ Bách Linh Tinh, trong lòng lập tức dâng lên một hồi ấm áp, vui mừng chi tình lộ rõ trên mặt. Trong chốc ngắn này, suy nghĩ của hắn không tự chủ được trôi hướng Lưu Phúc Thành mẫu thân Tần Vũ Liên, trong lòng không khỏi nổi lên một tia thương cảm. Tại Lưu Trường Húc đông đảo nhi nữ bên trong, Lưu Phúc Thành không thể nghi ngờ là thấp nhất giọng một cái, tựa như cái kia đồng dạng tính cách nội liễm mẫu thân. Cứ việc Lưu Trường Húc cũng cho đứa con trai này tu hành cung cấp đầy đủ linh vật, trợ giúp Lưu Phúc Thành thuận lợi tiến giai đến hợp thể kỳ, nhưng không thể phủ nhận, so với các minh đệ khác tỉ muội, Lưu Phúc Thành đạt được yêu mến chính xác ít càng thêm ít. Có thể cho dù ở vào tình thế như vậy, Lưu Phúc Thành vẫn như cũ bằng vào tự thân kiên cường cố gắng. Tại Lưu Trường Húc rời đi Bách Linh Tinh trong những năm này, thành công đột phá đến hợp thể sơ kỳ, phần này nghị lực cùng thiên phú quả thực làm cho người lau mắt mà nhìn, cũng làm cho Lưu Trường Húc đối với đứa con trai này nhiều hơn mấy phần kính trọng cùng tán thưởng. Thanh Nhi, ngươi nguyện ý lưu lại, phụ hoàng cảm giác sâu sắc vui mừng. Như thế, sau này trấn thủ Bách Linh Tinh nhiệm vụ quan trọng, liền do huynh đệ các ngươi thay phiên gánh chịu, lấy 150 năm làm một thay phiên chu kỳ. Lưu Trường Húc ánh mắt nhu hòa nhìn xem Lưu Phúc Thành, đều đâu vào đấy nói ra, Hải Nhi tuân mệnh, người thân cùng đáp, âm thanh hùng lượng mà kiên định, tại nghị sự đại điện bên trong vang vọng thật lâu. Bất quá, vẹn vẹn ba người bọn họ, lực lượng hay là hơi có vẻ bạc nhược, trong các ngươi còn có ai nguyện ý lưu lại? Lưu Trường Húc ánh mắt quét mắt đám người, tiếp tục dò hỏi, phụ hoàng, Hải Nhi cũng nguyện ý lưu lại. Đúng lúc này, mười lục tử Lưu Phúc Hạ đứng ra, lớn tiếng cho thấy ý nguyện của mình. Lưu Trường Húc thấy là nhi tử Lưu Phúc Hạ, suy nghĩ không khỏi bay xa, Hạ Trúc thân ảnh trong nháy mắt hiện lên trong đầu. Hạ Trúc mặc dù là tỷ nữ xuất thân, địa vị rất là hèn mọn, tu vi cũng không đột xuất, hơn nữa sớm trong lôi kiếp vẫn lạc. Nhưng mà, bởi vì tính cách của nàng nhu thuận khả ái, tại Lưu Trường Húc đông đảo thê thiếp bên trong, cũng hơi được sủng ái. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, Lưu Trường Húc đối với đứa con trai này tự nhiên cũng nhiều hơn mấy phần chú ý, mà Lưu Phúc Hạ cũng mười phần không chịu thua kém, bằng vào tự thân cố gắng, tu vi đồng dạng đạt đến hợp thể sơ kỳ, quả thực nhường Lưu Trường Húc cảm thấy vui mừng. Không đợi Lưu Trường Húc gật đầu đồng ý, 15 nữ Lưu Phúc Âm cũng đứng ra nói ra, khởi bẩm phụ hoàng, hài nhi cũng nguyện ý lưu lại, trợ các minh trưởng một chút sức lực. Lưu Trường Húc gặp nữ nhi Lưu Phúc Âm cũng nguyện ý lưu lại, lập tức yên lòng. Lúc này mở miệng nói ra, được, có âm nhi tại, vi phụ an tâm. Lưu Trường Húc sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là bởi vì Lưu Phúc Âm tư chất tuyệt hảo, tu vi tại một đám nhi nữ bên trong cũng là xuất chúng nhất mấy vị, trước mắt tiến giai đến hợp thể đại viên mãn. Mà cùng nàng so sánh, Lưu Phúc Dương tu vi là hợp thể hậu kỳ, Lưu Phúc Việt chỉ là hợp thể trung kỳ, Lưu Phúc Thành, Lưu Phúc Hạ càng là mới vừa đột phá đến hợp thể. Cái này bốn huynh đệ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là muốn chấn nhiếp các thế lực tu tiên hợp thể cường giả nhưng là muôn vàn khó khăn. Mà Lưu Phúc Âm có thể lại khác biệt, bằng vào hợp thể đại viên mãn siêu cường thực lực, Bách Linh Tinh bất luận cái gì thế lực tu tiên cũng không dám khinh thường thực lực của nàng. Mà tại lúc này, một bên Lưu Phúc Hải mở miệng nói, khởi bẩm phụ hoàng, Hải Nhi nguyện ý thay tiểu muội trấn thủ Bách Linh Tinh. Ca ca, vẫn là để muội muội ta ở lại đây đi. Ca ca ngươi nhưng là muốn đột phá độ kiếp đâu. Lưu Phúc Âm nhanh chóng khuyên nhủ, Lưu Trường Húc gặp hai huynh muội vì ai lưu lại vấn đề sinh ra tranh chấp, rất là vui mừng, lúc này mở miệng nói, Hải Nhi, vẫn là để muội muội của ngươi ở lại đây đi. Mấy người ngươi theo ta trở về Hải Thần Tinh, ta liền sẽ an bài ngươi bế quan đột phá độ kiếp, đến nỗi Âm Nhi vừa mới tiến cấp đến hợp thể đại viên mãn, còn cần ít nhất 100 năm ma luyện mới có thể cân nhắc đột phá độ kiếp sự tình. Trải qua Lưu Trường Húc vừa nói như thế, hai huynh muội mới đình chỉ tranh chấp. Đến lúc này, hội nghị cuối cùng xác định Lưu thủ Bách Linh Tinh ứng cử viên. Tấu chương xong, chương 1263, chương 1263, xác định Lưu thủ Bách Linh Tinh ứng cử viên về sau, Lưu Trường Húc lại cùng vợ người thân liền điều Lưu gia tộc trước mặt người khác hướng về Hải Thần Tinh một chuyện bày ra thương thảo. Trải qua hơn 1000 năm phồn diễn sinh sống, Bách Linh Tinh cùng Huyền Hoàng Tinh bên trên Lưu thị gia tộc quy mô vô cùng vì bằng đại, nhân miệng số lượng đã đột phá 1 tỷ chi cự. Trong đó, lưu gia tu sĩ số lượng càng là đạt đến làm cho người sợ hãi than 2000 vạn. Mà ở cái này 2000 vạn lưu gia trong tu sĩ, luyện khí tu sĩ chiêm bói cao nhất, nhiều đến 19 triệu, trúc cơ tu sĩ có 1 triệu 500 ngàn, tu sĩ kim đan 110 ngàn người, nguyên anh tu sĩ 9 ngàn, hóa thần tu sĩ 1100 người, luyện hư tu sĩ 90 người, hợp thể tu sĩ lại có 213 người. Không lộ như thế nhân khẩu cơ số, mang ý nghĩa Lưu Trường Húc tại điều tộc người phương diện có tương đối khả quan lựa chọn chỗ trống. Bất quá, cân nhắc đến Bách Linh Tinh cùng Huyền Hoàng Tinh đồng dạng cần đông đảo lưu gia tộc người trấn thủ, lấy duy trì gia tộc ở nơi này hai quả tinh cầu củng cố căn cơ, hắn không thể không có chút nào tiết chế đem tộc nhân điều đi Hải Thần Tinh. Đi qua cùng vợ người thân xâm nhập nghiên cứu thảo luận, sau khi cân nhắc hơn thiện, Lưu Trường Húc quyết định cuối cùng, lần này tổ chức 300 vạn lưu gia tu sĩ cùng với 2000 vạn lưu gia người bình thường di dân Hải Thần Tinh. Đợi chút nữa bàn bạc kết thúc, người một nhà rời bước như ý cư nhà ăn nhỏ, ngồi vây chung một chỗ cùng hưởng dụng ngừng một lát phong phú lại ấm áp bữa tối. Vài ngày sau, Huyền Hoàng Tinh cùng Bách Linh Tinh bên trên, đông đảo lưu gia tộc mà quảng trường bắt mắt chỗ, nhao nhao gián tiếp ra từ Đại Hán Tiên Hoàng tự mình ký di dân Hải Thần Tinh thông cáo. Gia tộc đem tổ chức điều động hơn 2000 vạn phạm nhân tu sĩ di dân Hải Thần Tinh tin tức giống như một quả đưa vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt tại 1 tỷ lưu gia tộc nhân trung, đã dẫn phát cực lớn phản ứng. Nhưng mà, gia Lưu Trường Húc dự liệu là, Lưu thị gia tộc tộc nhân đối với di dân Hải Thần Tinh thái độ nhưng lại có bất đồng rất lớn. Khá một bộ phận lưu gia tộc người đối với di dân Hải Thần cũng không có hứng thú quá lớn. Đối bọn hắn mà nói, thân là Đại Hán Tiên Triều tôn thất thành viên, tại mạnh gia tộc lớn che chở cho, lập tức sinh hoạt an ổn hậu đãi, thực sự không cần thiết lao tới xa xôi Hải Thần Tinh làm kiểu khác. Loại ý nghĩ này tại lưu gia người bình thường cùng luyện khí bảy tu sĩ trong cơ thể càng phổ biến. Đặc biệt là lưu gia người bình thường, bọn hắn trưởng kỳ hưởng thụ lấy giàu có sinh hoạt, đa số người đối với tương lai cũng không quá cao truy cầu, vì vậy đối với ly biệt quê hương, di dân Hải Thần Tinh một chuyện, phần lớn không có hứng thú chút nào. Chỉ có số ít đối với hiện trạng không vừa lòng, hoặc đang đứng ở khốn cảnh, khát vọng thay đổi vận mạng lưu gia người bình thường, mới mong đợi mượn di dân Hải Thần Tinh tới thay đổi tự thân tình cảnh. Tới tạo thành so sánh rõ ràng chính là, lưu gia trong tu sĩ nguyện ý di dân Hải Thần Tinh nhân số đông đảo. Những kia tuổi trẻ lại tu vi khá cao tu sĩ, đối với di dân Hải Thần Tinh biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Đối với cái này chút lưu gia tu sĩ mà nói, Hải Thần Tinh xem như cấp 8 tu tiên tinh, hắn điều kiện tu luyện xa không phải Bách Linh Tinh có thể so sánh. Trên Hải Thần Tinh, bọn hắn có hy vọng thu được càng thêm sung túc tu tiên linh vật cùng với rộng lớn hơn phát triển không gian, cái này đối với con đường tu tiên của bọn hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi, có thể vì tương lai của bọn hắn con đường mở ra càng thêm quang minh tiền cảnh. Thế là, tại lưu gia đông đảo tộc địa ở bên trong, hiện ra một loại có chút kỳ dị cảnh tượng, một bên là nô nước tấp nập báo danh đi tới Hải Thần Tinh lưu gia tu sĩ, nhân số đông đảo, một bên khác, báo danh di dân Hải Thần Tinh lưu gia người bình thường lại lắc đắc không có mấy. Đối mặt tình hình này, lưu gia cao tầng cấp tốc làm ra phản ứng. Đi qua khẩn cấp thương thảo, rất mau ra đài một cái bộ nhằm vào lưu gia phạm nhân hậu đại chính sách nhập cư. Này chính sách một khi công bố, bởi vì điều kiện cực kỳ mê người, lập tức hấp dẫn đông đảo lưu gia phạm nhân chú ý tại phong phú điều kiện hấp dẫn dưới, báo danh di dân Hải Thần Tinh lưu gia người bình thường số lượng cuối cùng bắt đầu rõ rệt tăng nhiều. Vẹn vẹn một cái tháng thời gian, trong kế hoạch báo danh di dân Hải Thần Tinh 300 vạn lưu gia tu sĩ liền thuận lợi chiêu mộ đầy đủ. Nhưng mà, lúc này ghi danh lưu gia người bình thường số lượng lại còn không đủ 1000 vạn người. Đối mặt tình huống này, lưu gia rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục mở rộng chiêu mộ công việc. Thời gian trôi mau, lại qua 3 tháng, lưu gia thông qua không ngừng cố gắng, cuối cùng thành công chiêu mộ tới rồi 2000 vạn lưu gia người bình thường, thỏa mãn lần này kế hoạch di dân nhân số yêu cầu. Đại Hán 170 thập tam năm một ngày, Lưu Trường Húc khống chế như ý độn công toa, chở hơn 23 triệu lưu gia tu sĩ người bình thường, cáo biệt lưu thủ Bách Linh Tinh nhìn nữ tộc nhân, bước lên trở về Hải Thần Tinh đích đường đi. Lưu Trường Húc đứng lặng tại như ý độn không toa trên bông thuyền, ngắm nhìn cái kia trong tầm mắt cực tốc đi xa Bách Linh Tinh, trong lòng tự dưng nổi lên ti ti lũ lũ không muốn chi tỉnh. Lưu thị gia tộc từ hắn thở thiếu thời lên, tựa như cùng phá đất mà lên mầm non, một đường mạnh mẽ lớn lên. Từ trước đây chỉ là mấy vạn người, cho tới bây giờ tổng nhân khẩu đã bạo tăng đến hơn 1 tỷ chi cự, càng là thành lập được xưng bá 3 cái tu tiên tinh đại Hán tiên triều, như vậy vi hoàng thành cửu, có thể xưng ba lan chẳng quát. Nhưng mà, vinh quang sau lưng, nhưng là cốt nhục chí thân không thể không trường kỳ phân ly sự bất đắc dĩ thực tế. Khi hắn tân ở Bách Linh Tinh lúc, Hải Thần Tinh bên trên an nguy của người nhà thời khắc níu lấy hắn tâm, chỉ khi nào đạp vào trở về Hải Thần Tinh đường về, nhưng lại không tự chủ được vì lưu lại Bách Linh Tinh nhi nữ tộc nhân an toàn mà lo lắng. Loại này tình thế khó xử tâm cảnh, không khỏi làm hắn lâm vào trầm tư, chính mình như thế dốc hết toàn lực mà phát triển gia tộc thế lực cách làm, đến tuột cùng có chính xác không? Gia tộc mở rộng, mặc dù mang đến minh dự vô thượng cùng hưng thịnh, nhưng cũng tại trong lúc lơ đãng, nhường thân tỉnh tại thời không ngăn cách bên trong có thụ dày vò. Tại theo đuổi gia tộc huy hoàng trên đường, hắn là không tại trong lúc vô hình, đã mất đi một chút vật càng quý giá đâu. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đúng lúc này, thê tử Lý Chấn Hinh đi tới trượng phu bên cạnh, nhu thanh nói ra, không có gì. Ta đúng là đang muốn Hải Thần Tinh bên kia bây giờ sẽ là như thế nào tình huống. Lưu Trường Húc cũng không có giấu giếm mình tâm tư. Phu quân, vẫn là nhanh chóng bố trí hai tòa liên thông Hải Thần Tinh cùng Bách Linh Tinh truyền tống trận giữa các hành tinh đi. Không phải vậy, Bách Linh Tinh bên này thật nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta căn bản là không có cách kịp thời chạy tới cứu rút. Thê tử Lý Chấn Hinh mở miệng nói ra, Hinh Nhi, ngươi nói đúng, ta sau khi trở về dựa sát tay đột phá độ kiếp đại viên mãn, chỉ cần tu vi nhận được đề thăng, ta liền có năng lực nghiên cứu luyện chế liên thông Bách Linh Tinh cùng Hải Thần Tinh truyền tống trận giữa các hành tinh. Trên thực tế, Lưu Trường Húc trong lòng gấp hơn, bởi vì Bách Linh Tinh khoảng cách Hải Thần Tinh khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi, lấy năng lực hiện tại của hắn còn không thể luyện chế liên thông xa như vậy truyền tống trận giữa các hành tinh. Lý Trấn Hinh nhẹ giọng nói ra, "Phu quân, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Ta tin tưởng Phúc Việt bọn hắn có thể làm tốt." Lời tuy như thế, có thể trong mắt nàng vẫn khó nén vẻ lo lắng. Đúng vào lúc này, nữ nhi Lưu Phúc Thụy, Lưu Phúc Hân cùng Lưu Phúc Nguyệt bước nhanh nhẹn bước chân, trong tay riêng phần mình bưng một bàn bánh ngọt, đi tới Lưu Trường Húc bên cạnh. Những thứ này bánh ngọt vô cùng tinh xảo, tản ra mùi thơm mê người. Lưu Phúc Tuệ trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, nói ra: "Phụ thân, Di Nương, tỷ bội chúng ta vừa làm linh bánh ngọt, mau mời ngài nếm thử." Chương 1264, trở lại Hải Thần Tinh. Chương 1264, trở lại Hải Thần Tinh. Đại Hán 190 năm mùng 5 tháng 3, trải qua mười mấy năm dài dằng dặc phi hành, gánh chịu lấy Lưu ra mọi người như ý độn không toa, cuối cùng thuận lợi đến Hải Thần Tinh. Như ý độn không toa giống như một quả lóng lánh tinh thần, cấp tốc hướng về Vân Tiêu Tiên Thành bay đi. Khi nó tới gần Vân Tiêu Tiên Thành bầu trời lúc, cái kia bao phủ tiên thành đại trận màn sáng, tựa như cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Kèm theo một hồi linh quang chói mắt lấp lóe, Như Ý Độn Không Toa cấp tốc xuyên qua lỗ hổng, tiến vào bên trong. Không bao lâu, Như Ý Độn Không Toa liền vững vàng hạ xuống trong Vân Tiêu Tiên Thành một chỗ rộng rãi quảng trường. Mà trên quảng trường, sớm biết được trượng phu trở về tin tức Võ Tuyết Ca, đang dẫn theo đại hán tiên triều một các vị cấp cao, mong mọi cùng trông mong. Quảng trường bốn phía, vô số vũ lâm quân dáng người thẳng đứng vững, trên người bọn họ áo giáp màu vàng tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống dạng lời rực rỡ, phản xạ ra hào quang chói mắt, xa xa nhìn lại, đúng như một đám buông xuống phàm trần kim giáp tiên thần, khí thế bất phàm, uy phong lẫm lẫm. Như Ý Độn Không Toa trên quảng trường kết thúc về sau, Lưu Trường Húc tỷ lệ rời đi trước Như Ý Độn Không Toa rơi xuống quảng trường. Triệu Ký Nhi, Dương Thanh Tuyết, Tô Cẩm Tú, Lý Trấn Hinh, Liên Nhi, tứ tử Lưu Phúc Phong, lục tử Lưu Phúc Siêu, thập cửu tử Lưu Phúc Hùng, 20 tử Lưu Phúc Thánh, 21 tử Lưu Phúc Hải, 22 tử Lưu Phúc Ngọc, 2 thập tam tử Lưu Phúc Lạc, 24 tử Lưu Phúc Ôn, 25 tử Lưu Phúc Kim, 20 lục tử Lưu Phúc Sinh, 16 nữ Lưu Phúc Tuệ, thứ 17 nữ Lưu Phúc Hân, thứ 18 nữ Lưu Phúc Nguyệt, mấy người cũng nhao nhao rời đi phi chu, đi tới quảng trường. Chúng ta bái kiến tiên hoàng bệ hạ. Tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ cùng trời đất. Lưu Trường Húc mới vừa rơi xuống đất, trên quảng trường tiên triều bách quan liền cùng kêu lên hướng hắn hành lễ, âm thanh vang vọng vần tiêu, quanh quẩn trên quảng trường khoảng không. Chư vị miễn lễ. Lưu Trường Húc thần sắc ôn hòa, thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm cùng sự hòa hợp. Tạ tiên hoàng bệ hạ. Bách quan nhóm cùng đáp, thiếp thân gặp qua bệ hạ. Bệ hạ một đường khổ cực. Võ Tuyết Ca nét mặt tươi cười như hoa, dáng người nhẹ nhàng phiêu nhiên mà tới Lưu Trường Húc phụ cận, ôn nhu nói, theo sát phía sau, Tiêu Tử Nhi, Mộ Dung Ngọc Giao, Đông Tuyết, Trần Vũ Phỉ, Khương Tuyết Phượng, Liêu Thanh Ánh các chư vị nữ tử, cùng với nhi tử Lưu Phúc Bá, nữ nhi Lưu Phúc Kiều, nhao nhao hướng Lưu Trường Húc đi lễ đạo, từng gặp bệ hạ, từng gặp phụ hoàng. Lưu Trường Húc nhìn qua đứng ở trước mắt thê tử người thân, gặp bọn họ tất cả bình an không việc gì, nguyên bản nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt rơi xuống, vui mừng chi tình lộ rõ trên mặt, mở miệng hỏi, ta không có ở đây những năm này, gia tộc và trong triều còn an ổn. Khởi bẩm bệ hạ, những năm này tiên triều cùng gia tộc hết thảy mạnh khỏe, cho dù ngẫu có một chút phiền vãi nhỏ, cũng đều bị chúng ta giải quyết thích đáng. Võ Tuyết Ca thông dong đáp, vậy là tốt rồi. Lưu Trường Húc nghe xong thế tử, lập tức triệt để yên lòng. Đúng lúc này, Lưu Phúc Hải, Lưu Phúc Ngọc, Lưu Phúc Lạc cùng với Lưu Phúc Thụy cũng không kiềm chế được nữa tâm tình kích động của mình, cực tốc tiến lên cùng đã phân ly mấy trăm năm mẫu thân tương kiến. Mộ Dung Ngọc Giao, Liêu Thanh Oánh, Trần Vũ Phỉ cùng Khương Tuyết Phượng khi nhìn đến chính mình ngày nhớ đêm mong nhi nữ một khắc này, càng là kích động lệ nóng doanh trọng. Khương Tuyết Phượng càng là tình khó khăn chính mình, một tay lấy nữ nhi Lưu Phúc Tuệ nhanh nhanh ôm vào trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt lăn lăn xuống. Tại một phen nhiệt liệt kích động hàn huyên đi qua, Lưu Trường Húc tại thê tử người thân vây quanh, bay vào rộng rãi hùng vĩ, giống như thiên thượng cung khuyết Vân Tiêu Tiên Cung. Đáng nhắc tới chính là, tòa này Vân Tiêu Tiên Cung, kỳ thực chính là nguyên lai đặt ở Đồng Lai Tiên Thành Đồng Lai Tiên Cung, bản thân liền là một kiện bát giai hạ phẩm tiên tiên linh bảo đại hán tiên triều rời đô về sau, Lưu Trường Húc liền đem hắn di chuyển đến nước này, đồng thời đem hắn đổi tên là Vân Tiêu Tiên Cung. Hôm nay Vân Tiêu Tiên Cung, khí thế lạ thường, hiện lộ rõ ràng uy nghiêm vô thượng cùng tôn quý. Tiến vào tiên cung về sau, mọi người đi tới cái kia kim bích huy hoàng đại điện phía trên. Lưu Trường Húc cùng tiên phía sau Võ Tuyết Ca song song ngồi ngay ngắn ở tượng trưng cho quyền lực trí cao trên bảo tọa, thần sắc trang trọng mà uy nghiêm. Tiêu Tử Nhi đẳng chư nữ, tính cả một đám nhi nữ, cùng tiên triều bách quan nhóm, đều có tự ngồi xếp bằng tại đại điện trải trên bồ đoàn, bầu không khí trang nghiêm và trang nghiêm. Lưu Trường Húc thấy mọi người vào chỗ sau đó, liền đối với nhi tử Lưu Phúc Bá nói ra, "Bá nhi, ta rời đi những năm này trong triều cùng gia tộc đều chuyện gì xảy ra, ngươi nhặt trọng yếu cùng ta nói một chút đi." Hải Nhi tuân mệnh. Lưu Phúc Bá gặp phụ thân để cho mình hồi báo, nhanh chóng mở miệng đáp. Tiếp theo, hắn liền hướng Lưu Trường Húc nói về những năm này phát sinh một chút đại sự. Dựa theo Lưu Phúc Bá giảng thuật, tại Lưu Trường Húc sau khi rời đi, Đại Hán Tiên Triều liền đem trọng tâm đặt ở trùng kiến trong công tác tới. Căn cứ Lưu Phúc Bá lời nói, từ Lưu Trường Húc sau khi rời đi, Đại Hán Tiên Triều liền đem phát triển trọng tâm kiên định không thay đổi mà đặt ở trùng kiến trong công tác. Vì đem Tiên Triều quản lý tốt, đồng thời cũng vì lung lạc những cái kia thân cận Lưu gia quy thuộc tông môn cùng gia tộc thế lực, Đại Hán Tiên Triều lựa chọn một loạt cử động, trong đó liền bao quát liên tiếp bổ nhiệm rất nhiều đến từ quy thuộc gia tộc và tông môn quan viên. Bây giờ, tại phía trên tòa đại điện này, liền xuất hiện một chút Lưu Trường Húc trước đây chưa bao giờ gặp mặt quan viên. Bởi vì những quan viên này vô luận là tu vi hay là chức quan, cũng không cao, mới đầu, cũng không gây nên Lưu Trường Húc quan tâm quá nhiều. Mà trải qua Lưu Phúc Bá vừa nói như thế, Lưu Trường Húc cũng chú ý tới những thứ này vừa mới gia nhập vào Đại Hán Tiên Triều quan viên. Bất quá tại quét mắt hai mắt về sau, Lưu Trường Húc liền đối với những quan viên này đã mất đi hứng thú. Bởi vì những quan viên này tu vi thực sự quá thấp, cao nhất không quá hóa thần kỳ, tu là thấp nhất vậy mà chỉ có kim đan sơ kỳ. Mấu chốt nhất là những người này tuổi tác đều phổ biến thiên đại, rõ ràng bọn hắn chỉ là riêng phần mình thế lực phái ra dò đường cục đá. Đối với tình hình như vậy, Lưu Trường Húc trong lòng sáng như gương, cho dù là những cái kia ngày bình thường cùng Đại Hán Tiên Triều nhìn như gần gũi quy thuộc tông môn cùng gia tộc, thái độ đối với tiên triều kỳ thực vẫn như cũ trong lòng còn có do dự. Dù sao, Lưu thị gia tộc chỉ là mới tới kẻ thống trị bọn họ cùng chi cũng không quen thuộc tất. Đối với những thứ này tông môn cùng gia tộc thái độ cẩn thận, Lưu Trường Húc cũng là tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết rõ, nếu muốn chân chính giành được những thứ này thế lực chi nhánh chân thành ủng hộ, Đại Hán Tiên Triều đường phải đi còn rất dài. Bất quá, Lưu Trường Húc cũng không tính vì lôi kéo những thứ này quy thuộc tông môn cùng gia tộc mà đại phí chu trương. Hắn thấy, trước đây có thể thuận lợi chiếm giữ Đại Yến Tiên Triều thổ địa, dựa vào là tuyệt không phải những thứ này thế lực chi nhánh ủng hộ, mà là mình thực sự thực lực cùng với chắc tuyệt chiến công. Cương đại siêu phàm thực lực mới là đặt vững hắn hôm nay địa vị căn bản. Những thứ này thế lực chi nhánh nếu như có thể cùng bọn hắn thân cận tốt nhất, nếu như bọn hắn không thân cận, chỉ cần không vụng trộm phải ác, hắn cũng mệt mỏi phải quản. Nhưng mà, nếu như những thứ này thế lực chi nhánh vụng trộm phản đối Đại Hán Tiên Triều thống trị, hắn không ngại nhượng cái này thế lực chi nhánh nếm thử hắn thiết quyền. Nghe xong Lưu Phúc Bá hồi báo, Lưu Trường Húc hơi chút suy nghĩ, sau đó hạ lệnh tan họp. Tiếp đó, hắn liền cùng tại chỗ thê tử người thân cùng nhau trở về Như Ý Liên Hoa Cung. Tấu chương xong, chương 1265, chương 1265, trở lại Như Ý Liên Hoa Cung về sau, Lưu Trường Húc trực tiếp tiến vào phòng bếp, chuẩn bị chế tác đêm đó linh thiện. Tuy Lưu Trường Húc thân là Đại Hán Tiên Hoàng, tại Đại Hán Tiên Triều có chi cao vô thượng sùng bái địa vị, nhưng Lưu Trường Húc sinh hoạt tại trên bản chất cùng trước kia cũng không quá nhiều khác biệt. Bên cạnh hắn cũng không phân phối chuyên môn hầu hạ thị nữ, thường ngày ăn cơm canh, cuối cùng là hắn cùng vợ nhóm cùng xào đấu. Chi như vậy, là do ở hắn ăn đều là cao giai linh thiện, đối với người chế tác tu vi và linh thiện kỹ nghệ có cực cao yêu cầu, phổ thông thị nữ căn bản không có năng lực chế tạo ra hắn mong muốn cao giai linh thiện. Mà hắn xem như độ kiếp hậu kỳ cường giả, chỉ có bát giai linh thiện đúng tu vi hữu ích, do đó, hắn muốn ăn đến bát giai linh thiện, chỉ có thể tự cái này bát giai linh thiện sư tự thân đi làm. Cho dù là tại linh thiện kỹ nghệ phương diện tạo nghệ rất sâu liên nhi, tối đa cũng chỉ có thể chế tạo ra thất giai hạ phẩm linh thiện. Mà thất giai hạ phẩm linh thiện đối với tu vi của hắn không có bất kỳ cái gì có ích, chỉ có thể thỏa mãn mình một chút có lộc ăn chi dụng. Ngoài ra, Lưu Trường Húc vốn cũng không vui ngoại nhân tại đó bên cạnh phục dịch, lại càng không nguyện đem chế tác linh thiện như vậy trọng yếu sự tình mượn tay người khác. Cho nên, số nhiều dưới tình huống, hắn đều lựa chọn tự thân đi làm, chỉ có tại tự thân thực sự không tiện thời điểm, mới có thể để thê tử nhóm làm thay. Hôm nay, thê tử người thân phần lớn liền ở bên người, Lưu Trường Húc lòng tràn đầy vui vẻ, liền quyết định chú tâm chế tác ngừng một lát phong phú gia yến, lấy chúc mừng cái này khó được toàn gia đoàn viên niềm vui. Thê tử người thân gặp Lưu Trường Húc đi vào phòng bếp, tự nhiên không dám trốn ở một bên nhàn rỗi, liền nhao nhao đi theo tiến vào phòng bếp, cùng nhau hỗ trợ chế tác linh thiện. Cũng may Như Ý cư phòng bếp cực kỳ rộng rãi, không gian dư giả, cho dù nhiều người như vậy cùng nhau bận rộn, cũng không lộ vẻ chút nào chen chúc. Bởi vì Lưu Trường Húc đối với linh thiện tình hữu độc trùng, mọi người trong nhà vì làm hắn vui lòng, ngày bình thường đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút linh thiện chế tác kỹ nghệ. Bây giờ, đại gia mỗi người giữ đúng vị trí của mình, tại bận rộn trong nhà bếp lục đứng lên, hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp, toàn bộ phòng bếp tràn đầy ấm áp náo nhiệt không khí. Từ vào hôm nay tham dự chế tác linh thiện nhân số đông đảo, đám người mỗi người giữ đúng vị trí của mình, phân công hợp tác, linh thiện chế luyện tốc độ so ngày thường tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong bất chi bất giác, tới gần lúc chạm vào tối, Như Ý cư trong nhà ăn nhỏ nhắn tấm kia to lớn bạch ngọc trên bàn cơm, đã đầy ắp mà bảy đầy tinh xảo mê người cao giai linh thiện. Mỗi một món ăn đồ ăn đều giống như một kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, tản ra mùi thơm mê người khiến cho người thèm nhỏ dãi. Hôm nay, Lưu Trường Húc tâm tình phá lệ thoải mái, tại cao hứng thú điều khiển đại chiến chú nghệ, chú tâm xảo nấu ba đạo bát giai linh thiện. Trong đó, thủy tinh long ca nóng ánh trong suốt, tựa như sáng chói bảo thạch, hữu chuyển xương rồng quần quần nước nồng đậm, mùi thơm nước mũi, phản phất ngưng tụ trong thiên địa tinh hoa, tam bảo quy linh cao, màu sắc mê người, tản ra làm cho người thèm thuần hương khí. Cái này ba đạo chân tu vừa lên bàn, lập tức nhường mọi người tại đây hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nhưng mà có phần làm cho người tiếc nuối là, cứ việc cái này ba đạo bát giai linh thiện tản ra làm cho người khó mà kháng cự mê người khí tức, nhưng trừ Võ Tuyết Ca bên ngoài, mọi người tại đây tất cả bởi vì tu vi có hạn, vô phúc hưởng thụ phần này cực hạn mỹ vị. Bát giai linh thiện bên trong ẩn chứa bàng bạc lại cường đại linh lực, đối với độ kiếp kỳ một cái người mà nói, tùy tiện thức ăn, hắn ẩn chứa bàng bạc linh lực đem no bạo kinh mạch của bọn hắn, dẫn phát thiết tưởng không chịu nổi kết quả. Nhìn quanh mọi người tại đây, chỉ có đã thành công tiến giai đến độ kiếp kỳ Võ Tuyết Ca, mới có năng lực tiếp nhận đồng thời hưởng dụng bực này đỉnh cấp linh thiện. Tiếp tối chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lưu Trường Húc lại mệnh người thân tử Như Ý cư trong hầm rượu lấy ra năm đàn đàn chân tàng thật lâu cao giai linh hữu, chuẩn bị cùng mọi người trong nhà uống quá. Rượu kia đàn cổ phát trầm trọng, chưa khai phong, thuần hậu mùi rượu liền đã ẩn ẩn tràn ra, tràn ngập trong không khí, trêu chọc lấy mọi người xoắn mũi. Người một nhà ngồi vây quanh bảy đầy mê người linh thiện bàn ngọc bên cạnh, bắt đầu thỏa thích hưởng dụng cái này khó được mỹ vị. Nữ nhi Lưu Phúc Hân, Lưu Phúc Nguyệt càng là thân thiết bưng rượu lên đàn, tiến lên vì mọi người rót rượu. Một ly linh hữu vào trong bụng, trên mặt mọi người tất cả nổi lên vi hân đỏ ửng. Thừa dịp cố này trên choáng, Võ Tuyết Ca, Tiêu Tử Nhi, Mộ Dung Ngọc Giao, Đông Tuyết, Trần Vũ Phỉ, Khương Tuyết Phượng, Liêu Thanh Ánh trừ nữ, cùng với nhi tử Lưu Phúc Bá, nữ nhi Lưu Phúc Kiều, ngươi một lời ta một lời, nhao nhao hướng Lưu Trường Húc giải thích Đại Hán tiên triều những năm này phát sinh đủ loại biến hóa. Từ bọn hắn nghiên cứu ban bố pháp lệnh chính sách, đến các nơi phát triển biến hóa, lại đến cùng các phương thế lực tu tiên quan hệ qua lại ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cái gì cần có đều có. Lưu Trường Húc yên tĩnh lắng nghe, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra nụ cười vui mừng, trong lòng đối với mọi người cố gắng cùng trả giá cảm giác sâu sắc hài lòng. Chờ đám người giảng thuật phải không sai biệt lắm, chủ đề hơi ngưng lại thời điểm, Lưu Trường Húc cũng mở ra máy hát, bắt đầu chia hưởng đã biết chút năm bên ngoài kỳ diệu tinh lịch. Làm Lưu Trường Húc giảng đến tao ngộ hồng cự tinh bạo tạc, lại lọt vào cường đại cựu giai tam túc kim ô truy sát, sau đó tới bày ra chiến đấu kịch liệt mạo hiểm lịch chính lúc, Võ Tuyết Ca bọn người nguyên bản chuyên chú lắng nghe thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy rung động. Bọn hắn phảng phất chính mắt thấy cái kia kinh tâm động phách chẳng cảnh, hồng cự tinh lúc nổ tung rực rỡ quang mang cùng sức mạnh hủy diệt, cựu giai tam túc kim ô uy nghiêm cùng hung mãnh, cùng với Lưu Trường Húc tại trong tuyệt cảnh phấn khởi phản kháng anh dũng dáng người. Loại rung động này dần dần chuyển hóa làm cấp độ càng sâu hâm mộ, vô luận là làm vì thê tử Võ Tuyết Ca bọn người, vẫn là thân là con cái Lưu Phú Bá, đối trước mắt vị này kiên nghị dũng cảm trợ phụ thân, càng tràn đầy sủng kính cùng tình cảm. Nhưng mà, làm Lưu Trường Húc giảng đến bọn hắn trở về Bách Linh Tinh, lại kinh sợ gặp huyết ma tộc đại quân tại Bách Linh Tinh các nơi tùy ý tàn phá bừa bãi tin tức lúc, Võ Tuyết Ca thần sắc đổi biến, không chờ trợ phụ nói hết lời, liền vội vã mà mở miệng hỏi, "Phu quân, Nhật Nguyệt Tông tình huống như thế nào?" Lưu Trường Húc đội vàng trấn an nói, "Không có việc gì. Ta đổi tới Nhật Nguyệt Tông thời điểm, Huyết Ma đại quân vẫn không có thể công phá Nhật Nguyệt Tông hộ sơn đại trận, về sau bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt." Vừa dứt lời, Tiêu Tử Nhi cũng đầy khuôn mặt lo âu hỏi, "Phu quân, vậy chúng ta Cự Kiếm Tông thế nào đâu?" "Cự Kiếm Tông tình huống không tốt lắm, chờ chúng ta đuổi đi cứu viện lúc, tông môn đã bị Huyết Ma đại quân công phá, ngoại trừ một bộ phận thành công đào thoát bên ngoài, đại bộ phận môn nhân đệ tử cũng đã vất lạc. Bất quá, bây giờ Cự Kiếm Tông đã trung kiến, thực lực đang tại từng bước khôi phục." Lưu Trường Húc nói ra, lại nhìn lúc này Tiêu Tử Nhi trong mắt đã chứa đầy nước mắt, Lưu Trường Húc thấy vậy phương mới phát giác tin tức của mình thương tổn tới thế tử, nguyên bản vui sướng bầu không khí lập tức biến rơi xuống. Lưu Trường Húc vẻ mặt nghiêm túc, ngựa khí kiên định nói ra, "Lần này trở về, ta hàng đầu sự tình chính là luyện chế đồng thời bố trí liên thông Bách Linh Tinh cùng Hải Thần Tinh tinh tế đưa tin đài cùng truyền tống trận giữa các hành tinh. Bằng không, một khi lại xuất hiện giống huyết ma tộc xâm lấn nguy cấp tình huống, vô cùng có khả năng bởi vì thông tin bị ngăn trở, không cách nào kịp thời tiếp viện, khiến Bách Linh Tinh tộc nhân thân hãm hiểm cảnh. Lần này chúng ta coi như may mắn, thiệt hại tại ở trong phạm vi có thể điều khiển, nhưng ai có thể dưới sự bảo đảm lần cũng có tốt như vậy vận. Do đó, tại trong những ngày kế tiếp, ta sẽ đem tinh lực chủ yếu vùi đầu vào luyện chế tinh tế đưa tin đài cùng truyền tống trận giữa các hành tinh bên trên." Tiêu Tử Nhi không chút do dự, lúc này tỏ thái độ ủng hộ nói, "Phu quân, ta ủng hộ ngươi." Võ Tuyết Ca cùng với mọi người tại đây cũng nao nao đi theo tỏ thái độ, biểu thị toàn lực ủng hộ Lưu Trường Húc quyết định. Tấu chương xong, chương 1266, bởi vì Tiêu Tử Nhi nước mắt, tiệc tối bầu không khí lập tức biến ngưng trọng lên. Chương 1266, bởi vì Tiêu Tử Nhi nước mắt, tiệc tối bầu không khí lập tức biến ngưng trọng lên. Lưu Trường Húc gặp bầu không khí không đúng, liền mở miệng nói ra, "Ngoại trừ truyền tống trận còn có chuyện lớn, ta muốn nghe nghe ý nghĩ của các ngươi." Lưu Trường Húc ánh mắt đảo qua đám người, ngữ khí ôn hòa nói, "Phu thân, chuyện gì nha?" Nữ nhi Lưu Phúc Hân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, không kịp chờ đợi hỏi. Lưu Trường Húc trên mặt mang nụ cười ôn hòa, nói ra, "Ta định cho mỗi người các ngươi một khối mang theo cao giai linh mạch thổ địa, làm cho các ngươi đất phòng, không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận." Nữ nhi đương nhiên nguyện ý à, chỉ là không biết phụ thân chuẩn bị phong cho Hải Nhi bao nhiêu thổ địa. Lưu Phúc Hân trước tiên hưng phấn mà tỏ thái độ nói, "Hải Nhi cũng nguyện ý." Nhi tử Lưu Phúc Bá cũng khó che đậy hưng phấn, lớn tiếng nói ra, nghe được tin tức này, Lưu Trường Húc những mầm mống kia tự đông đảo người thân, người người trong mắt tỏa ánh sáng, nhao nhao hưng phấn mà cho thấy chính mình rồi thái độ. Lưu Trường Húc hôm nay sở dĩ nói ra cho người thân phân đất phong hầu mang theo linh mạch thổ địa, chủ yếu là bởi vì trong như ý độn không toa, còn có hắn từ Bách Linh Tinh mang tới hơn 2000 vạn tộc nhân. Những thứ này trong tộc nhân có một bộ phận rất lớn, cũng là tại chỗ người thân huyết mạch hậu nhân. Lưu Trường Húc cử động lần này chính là vì những hậu nhân này chuẩn bị định cư chi địa. Tại chỗ những cái kia nắm giữ đông đảo hậu nhân nhi nữ, trong lòng kỳ thực cũng đều hiểu phụ thân dụng ý, bọn hắn tự nhiên 10 phần hy vọng có thể nhận được một tảng lớn thổ địa, để cho mình những hậu nhân này có an ổn đất đặt chân. Thế là, nguyên bản có chút rơi xuống bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Liên vợ của Lưu Trường Húc nhóm cũng đối tin tức này biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Đối với các nàng mà nói, mặc dù mình không cần đất phong, nhưng mà con cái của các nàng người đời sau cần a. Đặc biệt là những cái kia đã vất lạc, nhưng mà lưu lại rất nhiều máu mạch hậu nhân, tự nhiên cần các nàng cái này làm con bà nó quan tâm. Đến nỗi còn dư lại tộc nhân khác, Lưu Trường Húc dự định đem bọn hắn giao cho gia tộc thống nhất tiến hành an trí. Đã như thế, chủ đề của mọi người một cách tự nhiên chuyển rời đến vân đất phong hầu thổ địa trong chuyện này, dạ tiệc không khí cũng càng nhiệt liệt lên. Dù sao chuyện này cùng người thân bản thân lợi ích cùng một nhịp thở, bọn hắn nhao nhao ân cần đưa ra nhiều loại vấn đề, trong đó không ít vấn đề liền Lưu Trường Húc cũng chưa từng dự đoán qua. Cứ như vậy, một hồi nguyên bản ấm áp gia đình tiệc tối, trong bất chi bất giác biến thành một hồi nhiệt liệt thảo luận hội. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bầu không khí 10 phần hoạt động mạnh, khiến cho trận này tiệc tối một mực kéo dài đến đêm khuya mới buộc. Nhưng mà tất cả mọi người thảo luận rất lâu, có thể từ chuyện nơi này quan hệ trọng đại, đề cập tới chưa phức tạp hơn nhân tố, cuối cùng cũng không đạt được cái gì thực chất tính kết quả. Tiệc tối sau khi kết thúc, người thân ai đi đường ấy, tất nhiên là không để cập tới. Lưu Trường Húc thì tại các thê tử làm bạn vây quanh, đi tới Bích Chỉ Thính. Cũng không lâu lắm, Bích Chỉ Thính bên trong liền vang lên hùng dũng giai điệu, một hồi quyết đấu đỉnh cao lập tức bày ra. Trận này kịch chiến kéo dài dòng dã 10 ngày, thẳng đến sau 10 ngày mới dần dần bình tĩnh lại. Lưu Trường Húc làm bạn các thê tử vượt qua gần một tháng sung sướng thời gian về sau, cuối cùng đi ra dàn kia đóng lại thật lâu phòng ngủ. Tại những tháng ngày tiếp theo bên trong, hắn đem công việc trọng tâm đầu tiên đặt ở an bài người thân đất phòng, cùng với hơn 2000 bạn tộc nhân an trí sự nghi bên trên. Đại Hán Tiên Triều diện tích cực kỳ rộng lớn, lại thêm trước đây huyết tộc đại quân điên cuồng tàn sát, khiến người ta miệng so sánh đi qua trên diện rộng giảm bớt. Bởi vậy, thích hợp xem như nhi nữ đất phong linh mạch thổ địa vô cùng nhiều, cái này ngược lại làm cho người thân đối mặt rất nhiều lựa chọn hoa mắt, không biết nên lựa chọn như thế nào. Cùng lúc đó, một vài điều kiện cực kỳ ưu việt linh mạch thổ địa, đồng thời bị mấy cái nhi nữ nhìn trúng, bởi vậy đã dẫn phát một chút tranh chấp. Lưu Trường Húc gặp tùy ý người thân tự do lựa chọn cũng không phải là thượng sách, thế là quả quyết làm ra quyết định, áp dụng phương thức rút thăm tới quyết định linh mạch đất đai thuộc về. Bởi vì rút thăm cái này cái xử lý pháp tướng đối với công bằng, thê tử người thân cũng không có ý kiến, rất nhanh vòng thứ nhất phân đất phong hầu công việc thuận lợi có thể hoàn thành. Người thân lòng tràn đầy vui vẻ, nhao nhao mang cùng với chính mình đông đảo huyết mạch hậu nhân, đi tới tân lấy được đất phong an cư lạc nghiệp đi rồi. Bởi vì những thứ này con gái hậu nhân số lượng có chút lớn, tổng cộng nhiều đến hơn 4 triệu, điều này cũng làm cho Lưu Trường Húc trọng trách trên vai nhẹ không ít. Đến nỗi còn dư lại hơn 19 triệu lưu gia tộc người, Lưu Trường Húc cuối cùng vẫn lựa chọn giao cho các thê tử thống nhất an trí. Xử lý xong nhi nữ đất phong cùng hơn 2000 vạn tộc nhân an trí vấn đề về sau, Lưu Trường Húc lại làm bạn các thê tử vượt qua một đoạn đẹp thật vui vẻ thời gian, sau đó liền bắt đầu vì luyện chế tinh tế đưa tin đài cùng truyền tống trận giữa các hành tinh làm chuẩn bị. Bởi vì, luyện chế truyền tống trận giữa các hành tinh cùng đưa tin đài cần dùng đến rất nhiều cực kỳ chân quý bát giai cực phẩm linh tài, Lưu Trường Húc trên tay số lượng căn bản là không có cách thỏa mãn cần. Thế là, Lưu Trường Húc liền đem hy vọng đặt ở người đang vợ của Huyền Thiên Tông Đoàn Vũ Vi trên thân. Rất nhanh, Lưu Trường Húc liền cưỡi truyền tống trận trực tiếp đi tới Huyền Thiên Tông. Lưu Trường Húc vừa bước ra Huyền Thiên Tông truyền tống điện, liền gặp thê tử Đoàn Vũ Vi đã mang theo Tử Linh, Tử Tô hai nữ, cùng với nhi tử Lưu Phúc Triệu, Lưu Phúc Tinh, nữ nhi Lưu Phúc Tinh phía trước tới đón tiếp. Dương mắt nhìn lên, Đoàn Vũ Vi dung mạo vẫn như cũ đi qua tuyệt mỹ như vậy, giống như bị tuế nguyệt lãng quên. Hơn nữa, trên người nàng tán phát khí tức không ngờ kéo lên đến độ kiếp hậu kỳ, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi chấn động. Lại nhìn Tử Linh cùng Tử Tô, hai người tu vi đồng dạng lấy được đột phá, đã đạt đến hợp thể sơ kỳ. Lưu Trường Húc càng quan tâm nhi tử Lưu Phúc Triệu, Lưu Phúc Tinh cùng nữ nhi Lưu Phúc Tinh, ba người tu vi cũng đều có rõ rệt tiến triển. Trong đó, Lưu Phúc Triệu tu vi cao nhất, đã tới hóa thần trung kỳ, Lưu Phúc Tinh cùng Lưu Phúc Tinh cũng không kém bao nhiêu, đều đạt đến nguyên anh đại viên mãn chi cảnh, khoảng cách xung kích hóa thần kỳ vẹn vẹn cách xa một bước. Đám người nhìn thấy Lưu Trường Húc, nhao nhao cung kính tiến lên chào, tiếp thân gặp qua tiên hoàng bệ hạ. Hài nhi gặp qua phụ hoàng. Lưu Trường Húc nhìn qua bao năm không thấy thê tử nhi nữ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy, nhẹ giọng hỏi, những năm này, các ngươi trải qua được chứ? Nắm bệ hạ phúc, thiếp thân những năm này trải qua coi như không tệ. Đoàn Vũ Vi trong giọng nói hơi mang theo một tia ưu hoán, nhẹ giọng đáp lại nói, vậy là tốt rồi. Lưu Trường Húc khẽ gật đầu, nói, vậy hạ, chúng ta trở về Tử Vi cung đi. Đoàn Vũ Vi đề nghị, được, chúng ta đi. Lưu Trường Húc đáp, nói, Lưu Trường Húc tiến lên nhẹ nhàng giữ chặt thê tử Đoàn Vũ Vi ngọc thủ, hai người dắt tay hướng về Tử Vi cung phương hướng nhanh chóng bay vút đi. Đến Tử Vi cung cũng không lâu lắm, Đoàn Vũ Vi ba người đệ tử, Tiêu Ngân Tuyết, Chu Tuyết Đường cùng Lục Ngọc Trúc tam nữ, tại nghe thấy tin tức phía sau cũng nhao nhao chạy đến cùng Lưu Trường Húc tương kiến. Đoàn Vũ Vi gặp tình hình này, lập tức phân phó bọn thị nữ bắt đầu chuẩn bị ngày đó buổi trưa yến, lấy ăn mừng chồng quay về. Sau đó, người một nhà vui vẻ hòa thuận mà ngồi vây quanh trong phòng khách, một cách tự nhiên bắt đầu chia hưởng lên những năm này riêng mình kinh lịch. Đại gia ngươi một lời ta một lời, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn trong phòng khách, ấm áp không khí càng nồng hậu dày đặc. Tấu chương xong, chương 1267, trao đổi linh vật chương 1267, trao đổi linh vật nhưng mà, làm Lưu Trường Húc giải thích tại trở về Bách Linh Tinh đích đường đi ở bên trong, liên tiếp tao ngộ hồng cự tinh nổ tung kinh khủng xung kích. Cùng với hung hãn cựu giai tam túc kim ô điên cuồng đuổi giết như vậy tình hình nguy hiểm lúc, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Tử Linh, Tử Tô hai vị nữ tử, còn có nữ nhi Lưu Phúc Tinh, tất cả không tự chủ được phát ra một tràng thốt lên, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng lo nghĩ. Đoàn Vũ Vi, Tiêu Ngưng Tuyết, Chu Tuyết Đường cùng Lục Ngọc Trúc tứ nữ, mặt ngoài mặc dù cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhấc lên to lớn bận sóng. Càng thê tử Đoàn Vũ Vi, lúc này nhìn về phía chồng ánh mắt, càng là tràn đầy sâu sắc lo nghĩ. Bất quá, rất nhanh mọi người lo nghĩ đã biến thành hiếu kỳ, các nàng đều đội vàng muốn biết tiếp xuống Lưu Trường Húc là thế nào thoát ly hiểm cảnh. Lưu Trường Húc không để ý đến đám người ánh mắt ân cần, tiếp tục giảng thuật kinh nghiệm của mình. Khi mọi người về sau biết được Lưu Trường Húc không chỉ có bình an tránh thoát hồng cự tinh nổ tung xung kích, còn đem cái kia tam túc kim ô đổi đi về sau, ánh mắt của mọi người càng là tràn đầy sùng kính chi ý, vốn là đối với sư công hâm mộ Tiêu Ngưng Tuyết, Chu Tuyết Đường cùng Lục Ngọc Trúc tam nữ, nhìn về phía sư công ánh mắt càng phát hỏa nhiệt. Buổi trưa đến sau khi kết thúc, Tiêu Ngưng Tuyết, Chu Tuyết Đường cùng Lục Ngọc Trúc tam nữ, cùng với nhi tử Lưu Phúc Triệu, Lưu Phúc Tinh cùng nữ nhi Lưu Phúc Tinh, đều rất tức thời nhao nhao cáo từ rời đi. Đoàn Vũ Vi đối với phu quân tưởng niệm đã lâu, bây giờ cũng không kiềm chế được nữa trong lòng tình cảm, không kịp chờ đợi nào vào trượng phu trong ngực. Lưu Trường Húc thuận thế một cái ôm lấy trong ngực tiểu thê, bước dài trực tiếp đi vào phòng ngủ. Không bao lâu, trong phòng ngủ liền ẩn ẩn truyền ra trận trận du dương mà cao vút giai điệu. Vì bù đắp đối với ba vị thê tử trong lòng thua thiệt, Lưu Trường Húc trong phòng ngủ một mực phân chiến đem gần một cái tháng thời gian. Vân Thu Vũ hết sau đó, Lưu Trường Húc nhẹ nhàng ôm thê tử Đoàn Vũ Vi cái kia tiểu diễm động lòng người, không thì vết chút nào thân thể, ngựa khi ôn nhu nói ra, "Vi nhi, ta dự định luyện chế có thể liên thông Bách Linh Tinh cùng Huyền Hoàng Tinh tinh tế đưa tin đại cùng truyền tống trận giữa các hành tinh. chỉ là dưới mắt còn kém mấy thứ bát giai cực phẩm linh tài, ngươi bên này trong tay có hay không nha? Đoàn Vũ Vi nghe Văn Phu Quân lại muốn bắt đầu luyện chế truyền tống trận giữa các hành tinh cùng tinh tế đưa tin này, không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, bệ hạ, ngài cứ việc nói, cần loại nào linh tài, chỉ cần Huyền Thiên Tông bên trong có đấy, ta nhất định tìm cách cho ngươi tìm tới. Ta cần bát giai cực phẩm tinh diệu tiên thạch, tử cực tiên tinh, hư không tiên tinh. Lưu Trường Húc gặp thê tử sảng khoái như vậy đồng ý giúp đỡ, lập tức mở miệng nói ra, nghe được trượng phu báo ra linh tài tên, Đoàn Vũ Vi trên mặt không khỏi hiện ra một tia lằng khó. Nàng nhẹ giọng nói ra, bệ hạ, ngươi nhắc tới mấy dạng này linh tài, trong tay của ta vẹn vẹn có hư không tiên tinh cái này một loại. Còn khác mấy thứ, thông môn bảo khố bên trong cũng không có. Bất quá, cái kia tử cực tiên tinh, sở sư minh trên tay có lẽ sẽ có một khối. Nói, Đoàn Vũ Vi lúc này đưa tay từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra hư không tiên tinh. Khối này hư không tiên tinh thể tích không tính lớn, vẹn vẹn có to như nắm tay, nhưng tính chất lại giống như thượng thừa nhất thủy tinh, phóng ánh trong suốt, tinh khiết phải không có một tí tạp chất. Tại nó nội bộ, phản phất có tinh thần lấp lóe lưu chuyển, như mộng như ảo. Khi nó xuất hiện tại trước mắt lúc, một cổ kinh khủng không gian ba động lấy nó làm trung tâm, chậm rãi hướng bốn phía lan tràn ra. Cỗ ba động này cực kỳ kỳ lạ, phản phất có thể vặn vẹo chung quanh không gian, làm cho lòng người sinh kính sợ, không dám tùy tiện tới gần. Dù chỉ là thoáng cảm thụ cỗ ba động này, đều có thể phát giác được ẩn chứa trong đó mạnh đại không gian chi lực, phản phất nó có thể xé rách hư không, mở ra thông hướng thế giới không biết thông đạo. Lưu Trường Húc nhìn thấy khối này hư không chỉ tinh, tâm đầu nhất thời vui mừng, lần này cuối cùng có thể luyện chế truyền tống trận giữa các hành tinh rồi. Thế là rất là vui mừng nói ra, rất tốt, có khối này hư không tiên tinh, ta liền có thể luyện chế truyền tống trận giữa các hành tinh rồi. Nhiều tạ Vi Nhi, chỉ cần cái này có thể giúp đỡ bệ hạ vội vàng liền tốt. Còn Sở Bình sư huynh bên kia, ta đây liền đi tìm hắn hỏi một chút. Đoàn Vũ Vi ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng, nhẹ giọng nói ra, Lưu Trường Húc suy tư phút chốc, nói ra, không, Vi Nhi, hay là ta cùng đi với ngươi đi. Nói đi, hai vợ chồng đội vàng mặc chỉnh tề, đứng dậy rời đi Tử Vi cùng, hóa thành hai vệt đỏ dài, hướng về Sở Bình chỗ ở đạo trường mau chóng đuổi theo. Làm Lưu Trường Húc cùng Đoàn Vũ Vi thân ảnh xuất hiện tại Sở Bình chỗ ở Linh Sơn bầu trời thời khắc, cảm nhận được bọn hắn khí tức khủng bố Sở Bình, vội vàng bước nhanh rời núi nên đón. Hắn một mặt cung kính, hướng về phía Lưu Trường Húc không người đi lễ đạo, Sở Bình gặp qua tiên hoàng bệ hạ. Tận mắt chứng kiến qua Lưu Trường Húc vị này hải thần tinh đệ nhất cường giả thực lực kinh khủng Sở Bình, đối mặt Lưu Trường Húc lúc, căn bản vốn không dám lấy sư minh tự xưng, trong lòng rất là kính sợ. Lưu Trường Húc cũng là khách khí đáp lại nói, Trường Húc gặp qua Sở sư minh, lần này đến đây, có nhiều quấy rầy. Một hồi đơn giản hàn huyên đi qua, Sở Bình nhiệt tình đem hai người lên tiến động phủ của mình. Cái này Sở Bình động phủ cùng tu sĩ tầm thường khác nhau rất lớn, lựa chọn tại giữa sơn núi, động phủ nội bộ không chỉ có không gian rộng rãi, bố trí càng là hiển thị rõ xa hoa. Song Phương y theo chủ khách chi lễ phân biệt sau khi ngồi xuống, một vị dáng người thức tha, dung mạo tuyệt đẹp luyện hư kỳ nữ tu chậm chậm tiến lên, vì ba người pha linh trà, thấm vào ruột gan hương trà, trong nháy mắt trong động phủ tràn ngập ra. Đoàn Vũ Vi tại tiếp nhận luyện hư nữ tu đưa tới linh trà về sau, không đợi Lưu Trường Húc mở miệng, liền dẫn đầu chứng minh ý đồ đến. Sở Bình nghe nói Lưu Trường Húc cần trên tay mình khối kia tử cực tiên tinh, không chút do dự, lập tức từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra khối kia tử cực tiên tinh. Ngay tại tử cực tiên tinh hiện thân trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc mà lực lượng kỳ dị vương thả ra đến, toàn bộ động phủ trong chốc lát bị rực rỡ chói mắt ánh sáng màu tím bao phủ. Cái kia quang hoa phản phất linh động tiên tử, trong động phủ tùy ý vũ động, đem mỗi một chỗ ngóc ngách đều dính vào như mộng ảo màu sắc, để cho người ta phản phất đưa thân vào thần bí tử tinh thế giới. Lưu Trường Húc gặp Sở Bình dứt khoát như vậy mà lấy ra tử cực tiên tinh, tâm tình lập tức vui vẻ. Bất quá, hắn cũng không tùy tiện đưa tay đón, mà là thần sắc thành khẩn mở miệng nói ra, Sở sư minh, khối này tử cực tiên tinh chính hợp ta dùng, chính là không biết Sở sư minh cần gì linh vật mới có thể cùng chi giao đổi. Sở Bình liền vội khoát khoát tay, nói ra, tiên hoàng bệ hạ, nếu ngài có chỗ cần, cầm lấy đi dùng chính là, không cần khách khí như vậy. Lưu Trường Húc lại thái độ kiên quyết, nói ra, Sở sư minh, cái này nhưng không được. Ba người một hồi hàn huyên khách sáo về sau, cuối cùng Lưu Trường Húc dùng một khối cùng tử cực tiên tinh giá trị không sai biệt lắm bắt giai cực phẩm linh vật, từ Sở Bình trên tay giao đổi được tử cực tiên tinh. Thuận lợi nhận được tử cực tiên tinh về sau, Lưu Trường Húc cũng không nóng lòng cáo từ rời đi, mà là lựa chọn lưu lại, cùng Sở Bình tràn đầy phấn khởi mà nhắc tới Hải Thần Tinh lập tức thế cục. Cứ việc Lưu Trường Húc bởi vì thực lực siêu cường, cùng với cùng huyết tộc đại chiến lúc làm ra cực lớn chiến công, nhường hắn ở đây Hải Thần Tinh trong nhân tộc có địa vị cực cao. Nhưng mà, bởi vì hắn đạp thượng Hải Thần Tinh thời gian ngắn ngủi, hắn cùng nhân tộc đỉnh cấp thế lực tu tiên ở giữa quan hệ qua lại cũng không sâu vào, quan hệ cũng không thể nói là tỉ mỉ. Điều này sẽ đưa đến hắn đối với Hải Thần Tinh tất cả đại thế lực hiểu rõ, so với Đoàn Vũ Vi, Sở Bình những thứ này ở lâu người nơi này, thật sự là chênh lệch rất xa. Trước đây, hắn sở dĩ sẽ cưới Đoàn Vũ Vi làm vợ, bên trong một cái nhân tố trọng yếu chính là cân nhắc đến nàng tại Hải Thần Tinh giao thiệp cùng kiến thức, có thể trợ giúp chính mình tốt hơn dung nhập gộp giải thế giới này. Chỉ là, Đoàn Vũ Vi thân là nữ tử, tại cùng nhân tộc cao tầng giao tiếp phương diện, cuối cùng vẫn là không giống nàng sư minh Sở Bình như vậy như cá gặp nước, giao thiệp rộng hiện. Nguyên nhân chính là như thế, Lưu Trường Húc hết sức vui vẻ nhờ lần này cùng Sở Bình nói chuyện với nhau cơ hội, thêm một bước càng sâu lẫn nhau trong đó liên hệ, để toàn diện hơn, xâm nhập địa động tất hải thần tinh cái bây thế. Chương 1268, truyền tống trận giữa các hành tinh chương 1268, truyền tống trận giữa các hành tinh Lưu Trường Húc cùng Sở Bình kề gối bắt chuyện dòng dã đường này, trời chiều ngã về tây lúc, Lưu Trường Húc mới cùng vợ Đoàn Vũ Vi một đạo quay trở về Tử Vi cung. Cái này nửa ngày giao lưu, Lưu Trường Húc từ Sở Bình trong miệng được biết rất nhiều trước đây không biết tin tức, trong lòng tràn đầy thu hoạch vui sướng. Bất quá, cái này cũng nhắc nhở Lưu Trường Húc, Đại Hán Tiên Triều công tác tình báo còn chờ tăng cường không phải vậy, sẽ để cho hắn Đại Hán Tiên Triều cực kỳ bị động. Vừa về tới Tử Vi Cung, Đoàn Vũ Vi liền mở miệng đề nghị, vậy hạ, ngài cần có tinh diệu thiên thạch, Vạn Tượng Tông có lẽ sẽ có. Nếu không thì, chúng ta cùng đi Vạn Tượng Tông thử thời vận. Lưu Trường Húc hơi suy tư phía sau đáp lại nói, không cần. Tinh diệu tiên thạch cũng không phải là luyện chế truyền tống trận giữa các hành tinh cùng đưa tin trận ắt không thể thiếu linh vật. Lại nói, chúng ta cùng Vạn Tượng Tông giao tình còn thấp, tùy tiện tiến đến có nhiều bất tiện, vẫn là thôi đi. Vậy hạ, cái này muốn chuẩn bị trở về sao? Đoàn Vũ Vi trong mắt tràn đầy ưu hoán, nhẹ giọng hỏi, làm sao lại thế? Ta lần này dự định lưu thêm chút thời gian, thật tốt bồi cùng các ngươi, thuận tiện cũng chỉ đạo Triệu Nhi bọn họ tu hành. Lưu Trường Húc đội vàng cười giải thích nói, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Đoàn Vũ Vi nghe lời nói này, trên mặt lập tức phóng ra nụ cười vui mừng, hưng phấn mà nói ra, thế là Lưu Trường Húc liền tại Huyền Tiên Tông yên tâm dừng lại. Cái này một chờ, gần tới một năm thời gian trôi qua, hắn mới lên đường trở về Vân Tiêu Tiên Thành. Dù vậy, Đoàn Vũ Vi trong lòng vẫn cảm thấy gặp nhau thời gian ngắn ngủi, có chút không vừa lòng. Trở lại Vân Tiêu Tiên Thành về sau, Lưu Trường Húc lại bồi tiếp thê tử Võ Tuyết Ca đẳng trừ nữ, vượt qua 3 tháng mỹ diệu ấm áp thời gian. Sau đó, hắn mới tiến vào Như Ý Liên Hoa Cung luyện khí điện, quá chú tâm vùi đầu vào truyền tống trận giữa các hành tinh luyện chế trong công việc. Bởi vì Lưu Trường Húc trước đây liền có luyện chế truyền tống trận giữa các hành tinh kinh nghiệm, Huyền Hoàng Tinh Thông hướng Bách Linh Tinh truyền tống trận giữa các hành tinh chính là nhờ tay hắn, cái này khiến luyện chế công việc tiến triển được tương đối thuận lợi. Nhưng mà, Hải Thần Tinh cùng Bách Linh Tinh ở giữa khoảng cách quả thực quá mức xa xôi, khiến cho tòa này truyền tống trận giữa các hành tinh độ khó luyện chế so sánh với phía trước hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, cho nên tại trong quá trình luyện chế vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện rất nhiều khó giải quyết vấn đề. Đối với cái này, Lưu Trường Húc cũng không có cách nào, chỉ có thể một vấn đề nghiên cứu giải quyết. Cũng may Lưu Trường Húc lúc này tu vi đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ, kỹ thuật luyện khí càng là đạt đến bát giai cực phẩm, cái này vì truyền tống trận giữa các hành tinh luyện chế công việc cung cấp trợ giúp cực lớn không phải vậy, lần này làm không tốt thật sự sẽ thất bại. Cuối cùng, đi qua 5 năm chiến đấu anh dũng, Lưu Trường Húc cuối cùng đem truyền tống trận giữa các hành tinh luyện chế được. Cái này đứng sừng sững trước mắt truyền tống trận giữa các hành tinh, tựa như hai tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn đài cao, cao tới trăm trượng, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Kỳ chủ thể vì lục mang tinh đài cao tạo hình, thiết kế tinh diệu tuyệt luân. Toàn bộ truyền tống trận từ chân quý bát giai linh tài đúc thành, linh tài tính chất ôn nhuận lại lộ ra ánh sáng long ánh, tựa như tinh thần giống như rực rỡ, phản phất bản thân liền gánh chịu lấy vũ trụ ở giữa lực lượng thần bí. Truyền tống trận mặt ngoài, lít nhít khắc dấu lấy cực kỳ phức tạp phù văn cấm chế. Những phù văn này hình thái khác nhau, có như bốn lượn du động linh xà, có giống như bay lượn chân trời thần điểu, còn có phản phất thần bí cổ xưa đồ đằng. Phù văn đường cong tinh tế tỉ mỉ nhập vi, thâm thúy mà thần bí, ẩn chứa cường đại không gian pháp tắc chi lực. Phù văn ở giữa lẫn nhau câu thông, hô ứng, tạo thành một cái khổng lồ mà có thứ tự lưới năng lượng lạc. Truyền tống trận giữa các hành tinh luyện chế thành công về sau, Lưu Trường Húc liền ngựa không ngừng vó câu bắt đầu truyền tống trận giữa các hành tinh bố trí công việc. Vì bảo đảm truyền tống trận an toàn, nhiều lần cân nhắc sau đó, Lưu Trường Húc quyết định đem bên trong một tòa truyền tống đài an trí tại tương đối an toàn Vân Tiêu Tiên Cung bên trong. Lại dùng đem gần một cái tháng thời gian, Lưu Trường Húc đem truyền tống đài bố trí xong. Vì nghiệm chứng truyền tống đài phải trang luyện chế thành công, hắn giơ tay vung lên, 5 vạn khối cực phẩm linh thạch từ hắn chứa vật vòng tay bay ra, tựa như cực nhanh giống như tinh chuẩn vùi đầu vào truyền tống đài năng lượng tồn trữ trong máng. Trong chốc lát, nguyên bản đứng lặng yên truyền tống đài phảng phất bị rót vào vô cùng sinh mệnh lực, trong nháy mắt bộc phát ra rực rỡ chói mắt, làm cho người hào quang đẹp mắt. Hồng, lam, tím bao gồm giống như màu sắc đan vào lẫn nhau, biến ảo vô tận, đúng như một bức linh động tươi sống, không ngừng lưu động vũ trụ tinh vân đồ, đem quanh mình không gian ánh chiếu lên tựa như ảo mộng, phảng phất đặt mình vào vô hạo hán vũ trụ kỳ diệu trong bức tranh. Kèm theo phủ văn quang mang như tinh thần lấp lóe, một cỗ cực kỳ kinh khủng không gian ba động từ trong truyền tống trận như vỡ đê như hồng thủy liên tục không ngừng mà mãnh liệt tản mát ra. Cỗ ba động này đúng như sôi trào mãnh liệt thủy triều, lấy thế bài sơn đảo hải tùy ý đánh thẳng vào trung quanh không gian. Trung quanh không gian tại này của lực lượng cường đại tác dụng dưới, giống như nước yên tĩnh mặt đưa vào cự thạch, nổi lên tầng tầng gợn sóng, hơn nữa không ngừng mà bặm mẹo, biến hình. Nếu là có người dám can đảm tới gần, nghiêng hai cẩn thận cảm thụ, phản phất có thể nghe thấy không gian tại lực lượng cường đại phía dưới bị xé nứt, sau đó lại gian khổ gây dựng lại lúc phát ra nhỏ bé âm thanh. Cái loại cảm giác này, liền phản phất tự mình đưa thân vào vũ trụ không gian phong bạo khu vực trung tâm, để cho người ta rõ ràng mà khắc sâu cảm nhận được truyền tống trận giữa các hành tinh nhận chứa bàng bạc năng lượng. Mắt thấy tình hình như vậy, Lưu Trường Húc trong lòng không khỏi dâng lên vẻ thất vọng. Cái này cái truyền tống trận nhìn như thành công, trên thực tế chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, còn có rất nhiều gấp đón đỡ hoàn thiện chỗ. Cái này cái truyền tống trận bộc lộ ra khó giải quyết nhất vấn đề, chính là trận đài năng lượng tràn xảy ra vấn đề quá nghiêm trọng. Cái kia bốn phía năng lượng như bỏ đi dây cương ngựa hoang giống như khó khống chế, đối với thông thường cấp thấp tu sĩ mà nói, đừng nói cơi trận này đi tới Bách Linh Tinh, chỉ sợ truyền tống trận vừa mới khởi động, cơi trận này cấp thấp tu sĩ liền sẽ bị tản mát mà ra không gian phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Cũng chỉ có giống Lưu Trường Húc như vậy đã bước vào độ kiếp hậu kỳ cường giả đỉnh cao, bằng vào thâm hậu hùng hồn tu vi, mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận cũng sử dụng cái này cái truyền tống trận. Thế là, Lưu Trường Húc toàn thân tâm vùi đầu vào đối với cái này cái truyền tống trận cải tiến trong công việc. Trong thời gian này, hắn ngày đêm nghiên cứu, nhiều lần điều chỉnh thử, bằng vào thâm hậu luyện khí tạo nghệ cùng kiên cường nghị lực, trải qua một năm không ngừng cố gắng, cái này cái truyền tống trận cuối cùng cải tiến hoàn tất. Tiếp xuống, chính là đi tới Bách Linh Tinh bố trí một tòa khác truyền tống đài. Lưu Trường Húc cân nhắc một phen về sau, liền đem ý nghĩ của mình cáo chi Võ Tuyết Ca đằng chứ nữ. Võ Tuyết Ca rất là ân cần hỏi han, "Bệ hạ, lần này ngươi tính như thế nào đi tới Bách Linh Tinh đâu?" Lưu Trường Húc thông dong đáp, "Ta chuẩn bị mượn nhờ tòa này truyền tống đài, đem chính mình truyền tống đến Bách Linh Tinh không được phụ cận, đã như thế, có thể tiết kiệm không ít thời gian." Nghe lời nói này, một bên Tiêu Tử Nhi không khỏi lo lắng nói, "Bệ hạ, ngài làm như thế, có thể quá mạo hiểm hay không rồi?" Bởi vì trước mắt gần như chỉ ở Vân Tiêu Tiên Thành bố trí một tòa truyền tống đài, mà Bách Linh Tinh bên kia còn không truyền tống đài xem như tiếp ứng. Lưu Trường Húc lần này ngồi truyền tống trận giữa các hành tinh, trên bản chất tương đương với một cái ngẫu nhiên truyền tống trận giữa các hành tinh, căn bản là không có cách tinh chuẩn xác định cuối cùng sẽ bị truyền tống đến nơi nào, cái này ẩn chứa trong đó phong hiểm không cần nói cũng biết. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nói, Lưu Trường Húc dứt khoát đứng tại truyền tống trên đài, theo hắn giơ tay vung lên, 10 vạn khối cực phẩm linh thạch như là cỗ sao chổi tinh chuẩn rơi vào truyền tống đài thanh năng lượng. Trong chốc lát, nguyên bản tĩnh mịch không tiếng động truyền tống đài, đột nhiên bộc phát ra rực rỡ chói mắt linh quang. Cái kia linh quang cường liệt giống như tinh thần đột nhiên hiện ra, đem chúng quanh không gian ánh chiếu lên giống như ban ngày. Ngay sau đó, một cỗ cường đại thần bí không gian năng lượng ba động mãnh liệt mà ra, cuốn lấy Lưu Trường Húc thân hình, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 1269, về lại Bách Linh Tinh. Chương 1269, về lại Bách Linh Tinh. Ngay tại truyền tống trận chạy một chớp mắt kia, một cỗ cường đại mà lực lượng cuồng bạo đội vàng không kịp chuẩn bị đem Lưu Trường Húc bao phủ, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một loại cường đại chí cực sức mạnh nắm trong tay, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Loại lực lượng này rất giống phảng phất mãnh liệt sóng lớn một dạng hư không phong bạo, điên cuồng xung kích, lôi xé thân thể của hắn. Cho dù là Lưu Trường Húc cái kia có thể so với linh bảo giống như bền bị nhục thân, ở nơi này giống như mãnh liệt trùng kích vào, cũng dần dần có chút không chịu nổi. Đau đớn kịch liệt, quả chi là Lưu Trường Húc vị này độ kiếp hậu kỳ cường giả cũng chịu không nổi, nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên. Vì chống cự kinh khủng này hư không phong bạo, Lưu Trường Húc đội vàng đem ôn dưỡng tại trong đan điền như ý hoàng kim giáp tế ra. Trong chốc lát, một đạo rực rỡ chói mắt kim sắc quang mang từ hắn vùng đan điền thấu thể mà ra, hóa thành một thân kim sắc bảo giáp mặc đến trên người hắn. Như ý hoàng kim giáp không hổ là Lưu Trường Húc bảo đảm bệnh linh bảo, vừa sử dụng một cái, liền vững vàng che lại thân thể của hắn, vì hắn ở đây như luyện ngục một dạng hư không phong bạo bên trong chống lên một mảnh tương đối an toàn không gian, đem kinh khủng kia xung kích tạm thời ngăn cản ở ngoài. Nhưng mà, cái này hư không phong bạo uy lực thực sự quá kinh người, theo thời gian rời đổi, cho dù như ý hoàng kim giáp kiên cố vô cùng, cũng dần dần bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Hoàng kim giáp mặt ngoài nguyên bản chói mắt kim sắc quang mang, tại phong bạo kéo dài trùng kích vào, dần dần biến ảm đạm, từng đạo nhỏ xíu vết rạn giống như mạng nhện lặng yên lan tràn ra. Như ý hoàng kim giáp khí linh càng là không ngừng hướng Lưu Trường Húc cầu cứu, hy vọng Lưu Trường Húc cái chủ nhân này có thể giúp nó một tay. Lưu Trường Húc tự nhiên không muốn mình cái này linh bảo liền như vậy thụ trọng thương, thế là tại khí linh cầu cứu về sau, hắn cấp tốc sử dụng đồng dạng ôn dưỡng tại trong đan điền Như Ý Huyền Hoàng Tháp. Trong chốc lát, một đạo hùng hồn bàng bạc màu vàng linh quang thấu thể dựng lên, Như Ý Huyền Hoàng Tháp như một tòa sơn nhạc nguy nga, vững vàng chắn trước người hắn. Như Ý Huyền Hoàng Tháp không hổ là đỉnh cấp tiên tiên phòng ngự linh bảo, một khi tế ra, liền bằng vào nó mạnh mẽ uy năng, cấp tốc chia sẻ Như Ý Hoàng Kim Giáp thừa nhận áp lực thật lớn. Nguyên bản bị hư không phong bạo xung kích phải lung lay sắp đổ Như Ý Hoàng Kim Giáp, tại Như Ý Huyền Hoàng Tháp trợ lực dưới, quang mang một lần nữa biến sáng tỏ, áp lực lập tức giảm bớt không thiếu. Bất quá, Lưu Trường Húc vô cùng rõ ràng hư không phong bạo kinh khủng, dựa vào Như Ý Huyền Hoàng Tháp, lâu dài xuống cũng khó có thể hoàn toàn chống cự. Vì để tránh cho Như Ý Huyền Hoàng Tháp cũng nhận tổn thương, hắn lại lần nữa ra tay, đem Hồng Liên Diệt Thế Ấn cũng từ trong đan điển tế đi ra. Sau đó, Lưu Trường Húc thao túng Như Ý Huyền Hoàng Tháp cùng Hồng Liên Diệt Thế Ấn giao thế đỉnh tại phía trước, nhường hai kiện pháp bảo phối hợp lẫn nhau, thay nhau tiếp nhận hư không phong bạo xung kích, dùng cái này tới mức độ lớn nhất mà giảm bớt mỗi kiện linh bảo thừa nhận áp lực. Sau một canh giờ, cái kia cực kỳ kinh khủng hư không phong bạo cuối cùng ngừng, một lần nữa nắm trong tay thân thể mình Lưu Trường Húc, cái kia căng thẳng thần kinh lúc này mới thoáng buông lỏng, ngắm nhìn một phía, hắn bỗng nhiên phát hiện mình đã đưa thân vào một chỗ hoàn toàn xa lạ tinh vực. Rực rỡ tinh thần tại trong bóng tối vô tận lấp lóe, rực rỡ hoa mỹ tinh vân nhường mảnh tinh vực này tràn ngập thần bí không biết khí tức. Xác nhận truyền tống đã sau khi kết thúc, Lưu Trường Húc lòng vẫn còn sợ hãi thở phào một hơi, đồng thời cũng vì bản thân có thể bình an mà cảm thấy may mắn. Hắn biết rõ, nếu như không phải là của mình thực lực đủ mạnh, làm không tốt bởi vì chính mình sơ suất vẫn lạc trong hư không phong bạo. Xem ra cái này truyền tống trận giữa các hành tinh tại chưa hoàn chỉnh bố trí thành công dưới tình huống, cũng không cần nếm thử cho thỏa đáng. Hơi ổn tâm thần về sau, Lưu Trường Húc vung tay lên, liền đem có chút hư hại Như Ý Huyền Hoàng Tháp, Như Ý Hoàng Kim Giáp cùng với Hồng Liên Diệt Thế Ấn một lần nữa thu hồi trong đan điền ôn dưỡng. Đồng thời, đem ôn dưỡng tại đan điền bên trong Như Ý Độn Không Toa tế ra. Liền thấy một vệt sáng thoáng qua, Như Ý Độn Không Toa trong nháy mắt hóa thành một kiện to lớn cự vật xuất hiện tại trước mắt, quanh thân tản ra thần bí ánh sáng lưu hòa. Lưu Trường Húc thân hình lóe lên, phiêu nhiên rơi vào Như Ý Độn Không Toa rộng rãi trên bông thuyền. Đứng trên bông thuyền, hắn hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía mảnh tinh vực xa lạ này, cẩn thận quan sát một phen về sau, Lưu Trường Húc phát giác nơi này là chính mình hoàn toàn không biết lạ lẫm tinh vực. Vì xác nhận đi tới Bách Linh Tinh phương hướng, Lưu Trường Húc cấp tốc từ chứa vật vòng tay bên trong lấy ra tinh la bàn. Cái này tinh la bàn đại biểu ngôi sao điểm sáng giống như đầy sao đồng dạng cực kỳ đông đúc, bất quá rất nhanh Lưu Trường Húc liền biết được làm vị trí cũ. Làm cho trong lòng của hắn một vui chính là, nơi này cách Bách Linh Tinh lại không tính quá mức xa xôi, như cỡ Như Ý Độn Không Toa tốc độ cao nhất tiến lên, nhiều nhất nửa năm liền có thể đến. Lưu Trường Húc lúc này người chỉ huy Như Ý Độn Không Toa, hướng về Bách Linh Tinh phương hướng nhanh như điện chớp mau chóng đuổi theo, giống như một quả bạch phá hắc ám lưu tinh, tại trong vũ trụ mịt mờ lưu lại một đạo sáng chói quy tích. Thời gian ung dung lưu chuyển, nửa năm thời gian nháy mắt thoáng qua. Như ý độn không toa như một quả sáng chói lưu tinh, bạch phá vũ trụ mịt mờ, thuận lợi bay chống đỡ Bách Linh Tinh bầu trời. Bởi vì trước đây mới rời khỏi không lâu, lần này trở về, Lưu Trường Húc tâm tình lộ ra phá lệ yên tĩnh. Hắn đứng bình tĩnh tại Như Ý Độn Không Toa bong thuyền, ánh mắt bình thản quan sát phía dưới vô cùng quen thuộc địa. Làm Như Ý Độn Không Toa chậm rãi bay chống đỡ Bách Linh Tiên Thành bầu trời lúc, khổng lồ kia dáng người trong nháy mắt hấp dẫn dân chúng trong thành ánh mắt. Trong lòng mọi người giai minh trắng, đây là Đại Hán Tiên Hoàng bệ hạ ngồi phi chu. Một thời gian, dân chúng nhao nhao dừng lại trong tay chuyện vụ, ngửa đầu ngắm nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Nhi tử Lưu Phúc Việt đang nghe văn phụ hoàng sau khi trở về, lập tức mang theo đệ đệ em gái, cùng với thân ở Bách Linh Tiên Thành tiên triều Bách Quan, vội vàng ra khỏi thành nên đón. Chờ Lưu Trường Húc đi xuống Như Ý Độn Không Toa, Lưu Phúc Việt, Lưu Phúc Dương, Lưu Phúc Thành, Lưu Phúc Hạ, Lưu Phúc Âm mấy người nhao nhao hướng về phía trước chào, cùng kêu lên nói ra, hài nhi bái kiến phụ hoàng. Theo sát phía sau, tiên triều Bách Quan cũng nhao nhao hành lễ, cùng kêu lên hô to, chúng ta bái kiến tiên hoàng bệ hạ. Âm thanh vang vọng bất điều, hiện lộ rõ ràng đối với tiên hoàng trung thành cùng kính ý. Lưu Trường Húc hơi hơi đưa tay, thần sắc hòa ái mà nói ra, chư vị miễn lễ. Ngay sau đó, hiện trường chính là một hồi nhiệt tình hàn huyên. Tiếp đó, Lưu Trường Húc bị người thân vây quanh, giống như chúng tinh phụng nguyện quay trở về Bách Linh Tiên Cung. Bách Linh Tiên Cung bên trong, một ngôi đại điện nguy nga đứng sừng sững, Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, Lưu Trường Húc ngồi cao chủ vị, Lưu Phúc Việt huynh muội năm người tắc thì thái độ kính cẩn đứng tại trước điện. Ta rời đi đoạn này thời gian, Bách Linh Tinh cùng Huyền Hoàng Tinh không có phát sinh đại sự đi. Lưu Trường Húc hỏi, khởi bẩm phụ hoàng, ngài sau khi đi đều bình an. Chính là không biết phụ hoàng nhanh như vậy trở về có chuyện gì sao? Còn xin phụ hoàng phân phó. Ta lần này trở về là chuẩn bị tại Bách Linh Tiên Thành bố trí một tòa thông hướng Hải Thần Tinh truyền tống trận giữa các hành tinh, cứ như vậy, một khi Bách Linh Tinh có việc, ta cũng có thể rất nhanh chạy đến. Lưu Trường Húc nói ra, cái này thật là quá tốt. Lưu Phúc Việt bọn người nghe được tin tức này, trong mắt trong nháy mắt phóng ra vẻ hưng phấn. Chương 1270, trở lại Đào Hoa Sơn. Chương 1270, trở lại Đào Hoa Sơn. Lưu Phúc Việt bọn người biết được phụ thân lần này trở về, càng là chuyên vì bố trí truyền tống trận giữa các hành tinh, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi khó mà nói nên lời vui sướng. Cái này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một khỏa cường đại thuốc an thần, mang ý nghĩa từ nay về sau, một khi tao ngộ nguy hiểm, bọn hắn liền có thể tại thứ một thời gian hướng ở xa Hải Thần Tinh phụ thân cầu viện, lại cũng không cần như đi qua như vậy cả ngày nơm nớp lo sợ, thời khắc lo nghĩ không biết uy hiếp. Lưu Phúc Việt một mặt sùng kính nhìn về phía phụ thân, trước tiên đặt câu hỏi, phụ hoàng, cái này truyền tống trận giữa các hành tinh, ngươi tính an trí ở nơi nào đâu? Lưu Trường Húc vẻ mặt nghiêm túc, biểu lộ nghiêm túc, trịnh trọng kỳ sự nói ra, cái này truyền tống trận giữa các hành tinh chính là ta Lưu thị gia tộc cơ mật trọng yếu, không cho phép nửa điểm sơ suất, tuyệt đối không thể để cho bên ngoài người biết được một chút. Bởi vậy, ta quyết định đem hắn bố trí tại Bách Linh Tiên Cung dưới mặt đất, nơi đó tính bí mật rất tốt, có thể mức độ lớn nhất bảo đảm truyền tống trận an toàn. Lưu Phúc Việt vội vàng đáp, hài nhi tuân mệnh. Tiếp theo, Lưu Trường Húc cùng người thân lại là một phen xâm nhập nghiên cứu thảo luận, quyết định cuối cùng đem truyền tống trận bố trí tại Bách Linh Tiên Cung dưới mấy vạn trượng chỗ sâu. Sâu như vậy dưới mặt đất mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan truyền tống trận bí ẩn tính, tránh cho bị ngoại nhân dễ dàng phát giác, từ đó uy hiếp truyền tống trận an toàn. Chỉ là nếu muốn ở Bách Linh Tiên Cung dưới mặt đất mấy vạn trượng chỗ bố trí truyền tống trận giữa các hành tinh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mấy bạn trượng dưới mặt đất thường thường cũng là mảnh liệt nóng bỏng nham tương, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Đặc thù như thế vị trí, vô luận là mở rộng thích hợp không gian, vẫn là bảo đảm truyền tống trận cần thiết, đều so với trên mặt đất bên trên bố trí truyền tống trận phải khó khăn hơn nhiều. Bất quá, đối với thực lực siêu phàm, thần thông quảng đại Lưu Trường Húc mà nói, cái này mặc dù coi là cái khó giải quyết nan đề, nhưng tuyệt không phải không thể vượt qua chướng ngại. Lấy tu vi của hắn cùng thực lực, đơn giản là tốn thêm phí chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Tại kỹ càng thương thảo đồng thời xác định rõ truyền tống trận liên quan sự nghi về sau, Lưu Trường Húc lại tràn đầy phấn khởi cùng người thân chia sẻ lên Hải Thần Tinh loại tình huống. Trong đó, hắn cường điệu giảng thuật phân đất phong hầu linh mạch thổ địa một chuyện. Biết được huynh đệ tỷ muội của mình phần lớn đã ở Hải Thần Tinh được phong phong nhiều linh mạch thổ địa, Lưu Phúc Việt mấy người năm người trong nháy mắt có chút kìm nén không được nội tâm kích động. Lưu Trường Húc nhìn xem người thân bộ dáng này, không khỏi lộ ra nụ cười cương triều, ôn tồn nói ra, các ngươi không cần gấp gáp, tận có thể yên tâm. Vi phụ sớm đã cho các ngươi chú tâm để dành cực kỳ ưu chất linh mạch thổ địa. Chỉ cần các ngươi sau này đi tới Hải Thần Tinh, ta liền sẽ lựa chọn sử dụng linh mạch thổ địa ban cho ngươi nhóm. Hải Nhi đa tạ phụ hoàng ban thưởng. Lưu Phúc Việt bọn người vội vàng cùng kêu lên nói cảm ơn, thanh âm bên trong tràn đầy mừng rỡ cùng cảm kích. Hội nghị sau khi kết thúc, Lưu Trường Húc nhiệt tình đem người thân triệu hoán đến Như Ý Liên Hoa Cung ở bên trong, phụ tử 6 người cùng nhau đi vào phòng bếp, tựa như người bình thường thi triển có khả năng, đồng tâm hiệp lực chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Tiếp đó, phụ tử 6 người ngồi vây chung một chỗ cùng hưởng dụng cái này mỹ vị linh thiện. Sáng sớm hôm sau, Lưu Trường Húc dậy thật sớm, thi triển độn địa thần thông tiến vào Bách Linh Tiên Cung dưới mặt đất, bắt đầu quá chú tâm vùi đầu vào truyền tống trận giữa các hành tinh bố trí trong công việc đi. Lưu Phúc Việt, Lưu Phúc Dương, Lưu Phúc Thành, Lưu Phúc Hạ, Lưu Phúc Âm 5 người cũng nhao nhao thả xuống sự vụ khác, gia nhập vào bố trí truyền tống trận giữa các hành tinh trong công việc. Bọn hắn thi triển có khả năng, bằng vào tự thân tu vi cùng năng lực, trợ giúp phụ thân bố trí truyền tống trận. Thời gian đang khẩn trương mà có thứ tự trong công việc lặng yên trôi qua, 2 tháng sau, tòa này ngưng tụ phụ tử 6 người tâm huyết tinh tế truyền tống đài trận thuận lợi bố trí xong. Mà ở đem truyền tống trận giữa các hành tinh bố trí xong về sau, Lưu Trường Húc cũng không có lập tức rời đi, mà là tại nhi tử Lưu Phúc Việt cùng đi tầm thường ngồi truyền tống trận giữa các hành tinh về tới Huyền Hoàng Tinh. Chờ truyền tống trận giữa các hành tinh thành công bố trí xong, Lưu Trường Húc cũng không nóng lòng rời đi, mà là tại nhi tử Lưu Phúc Việt làm bạn dưới, hắn bước lên truyền tống trận giữa các hành tinh, cùng nhau về tới Huyền Hoàng Tinh. Làm Lưu Trường Húc thân ảnh xuất hiện tại Lưu gia tổ địa Đào Hoa Sơn lúc, các tộc nhân lấy cực cao nhiệt huyết nên đón hắn trở về. Nhưng mà, ánh mắt quét qua đám người, nhưng lại không có một trường mặt mũi quen thuộc, cái này khiến Lưu Trường Húc trong lòng không khỏi dâng lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Tuế Nguyệt lưu chuyển, đã từng trải qua cố nhân đều đã qua đời, trước mắt đều là xa lạ hậu bối. Cùng Lưu Trường Húc nội tâm thất lạc hoàn toàn khác biệt, biết được tiên hoàng bệ hạ, nhà mình lao tổ tông đích thân tới, hàng ngàn hàng vạn Lưu gia tộc người nghe tin về sau, nhao nhao từ bốn phương tám hướng hướng về Đào Hoa Sơn chạy đến. Bọn hắn đầy cõi lòng sùng kính cùng kích động, chỉ vì có thể thấy tiên hoàng bệ hạ phong thái, cảm thụ phần kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu vinh quang cùng tự hào. Một thời gian, nguyên bản tương đối an tĩnh Đào Hoa Sơn, dòng người như nước thủy triều, phi thường náo nhiệt. Mới đầu, Lưu Phúc Việt gặp đông đảo tộc nhân vây tụ, lo lắng bọn họ huyên náo sẽ quấy rầy đến phụ hoàng, liền dự định sắp xếp người đem các loại chỉ là tới xem náo nhiệt tộc nhân xua tan, để cho phụ hoàng có thể có một thanh tịnh hoàn cảnh. Nhưng mà, ý nghĩ của hắn vừa muốn biến thành hành động, liền bị Lưu Trường Húc ngăn trở. Đối với Lưu Trường Húc mà nói, mới đến, không thấy được trước kia quen thuộc đồng bạn, trong lòng quả thực dâng lên một hồi thương cảm. Những cái kia cùng hồi nhỏ đồng bạn cùng chung thời gian tốt đẹp, phảng phất ngay tại hôm qua, cũng đã như mộng huyễn bọt nước giống như khó mà chạm đến. Nhưng khi hắn đưa ánh mắt về phía trước mắt này một đám đuổi tới thăm tộc nhân của mình lúc, nội tâm dần dần phát sinh biến hóa. Hắn ý thức được, trước mắt những thứ này tộc nhân, mặc dù gương mặt lạ lẫm, lại tất cả là mình cùng đã từng đồng bạn huyết mạch kéo dài. Trong mắt của bọn hắn, lập loè đối với mình sùng kính cùng thân thiết, đó là một loại bản nguyên vu gia tộc truyền thừa thâm hậu tình cảm. Nghĩ tới đây, Lưu Trường Húc rất nhanh liền thích hoài, thản nhiên đón nhận trước mắt thực tế. Nỗi lòng từ từ bình tĩnh Lưu Trường Húc, ánh mắt nhu hòa rơi vào cách đó không xa một cái 3-4 tuổi khả ái nữ đồng trên thân. Hắn không kìm lòng được tiến lên đưa tay, nhẹ nhàng đem nữ đồng ôm lấy, trong thanh âm tràn đầy tự ái, hỏi: "Bé ngoan, ngươi tên là gì nha?" Nữ đồng nháy một đôi mắt to sáng ngời, không có chút nào một tia khiếp ý, ngược lại mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ, giòn tan hồi đáp: "Khởi bẩm lão tổ tông, ta gọi Chiêu Nhi, là của ngài mới bát thế tôn." Cho dù nữ đồng không làm tự giới thiệu, bằng vào cảm giác bén nhạy, Lưu Trường Húc cũng có thể phát giác được, huyết mạch của mình tại nữ đồng thể nội mặc dù vô cùng vi mỏng manh, thế nhưng đặc biệt huyết mạch đơn kỳ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ cho thấy, nàng đang là máu của mình mạch hậu nhân. Tinh tế tìm kiếm cái này một tia huyết mạch, Lưu Trường Húc càng là phát giác, nữ đồng lại là mình trưởng tử Lưu Phúc Hán nhất mạch kia hậu duệ. Phần này kỳ diệu huyết mạch liên hệ, nhường Lưu Trường Húc đối với cái này khả ái lanh lợi hài tử càng yêu thích. Nhưng vào lúc này, Chiêu Nhi mẫu thân, một vị tu trúc cơ sơ kỳ khuôn mặt đẹp nữ tu, mắt thấy nữ nhi bị vô cùng tôn quý lao tổ tông ôm vào trong ngực. Mừng rỡ sau khi, nhưng trong lòng của nàng lại không khỏi nhiều hơn mấy phần thấp vọng. Do dự một chút về sau, nàng vẫn là nhắm mắt, cẩn thận từng ly từng tí nói với Lưu Trường Húc: "Khởi bẩm lão tổ tông, Chiêu Nhi đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, làm việc khó tránh khỏi không hiểu quy củ, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng lao tổ tông hải hàm." Lưu Trường Húc trên mặt ý cười càng đậm, khe khẽ lắc đầu, ôn hòa nói ra: "Không, đứa nhỏ này nhu thuận lanh lợi, ta từ trong đáy lòng ưa thích." Tại cùng nữ đồng thân mật giao lưu một phen về sau, Lưu Trường Húc phương không nỡ thả xuống nữ đồng, dẫn dắt đám người trực tiếp hướng gia tộc mộ đi tới. Đến gia tộc mộ địa về sau, Lưu Trường Húc đầu tiên tế bái cha mẹ của mình, tiếp đó lại lần lượt tế bái gia gia nãi nãi, cùng với ăn nghỉ ở đây tiên tổ, cùng với cùng thế hệ hảo hữu. Hoàn thành chuỗi này trang trọng tế bái nghi thức về sau, Lưu Trường Húc rời đi mộ địa, về tới nhà mình biệt lạc. Bước vào biệt môn, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Nhờ vào quanh năm có người tỉ mỉ quét dọn giữ gìn, nơi này hết thảy đều bảo lưu lấy năm xưa tuế nguyện phảng phất cũng không ở đây lưu lại quá nhiều vết tích. Trong đình viện một ngọn cây quạt cỏ, bên trong nhà một bàn một ghế dựa, đều như trước đây hắn lúc rời đi như vậy, gánh chịu lấy tràn đầy nhớ lại khiến cho trong lòng của hắn dâng lên một hồi ấm áp cùng an ủi. Tấu chương xong, chương 1271, trở lại Hải Thần Tinh chương 1271, trở lại Hải Thần Tinh Lưu Trường Húc tại Đào Hoa Sơn cúng tế phụ mẫu thân tộc về sau, cũng không có lập tức rời đi, vẫn là tại này dừng lại vượt qua 3 ngày thời gian. Trong lúc này, hắn dạo bước tại thời đại thiếu niên vô cùng quen thuộc sơn sơn thủy thủy ở giữa, ôn lại nhớ lại thở thiếu thời thuần chân cùng khoái hoạt. Đồng thời, Lưu Trường Húc còn cùng những cái kia phía trước tới bái phòng tộc nhân thân thiết tâm tình. Hắn kiên nhẫn lắng nghe bọn vãn bối giảng thuật gia tộc những năm gần đây biến thiên cùng phát triển, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm bọn họ tu hành. Sáng sớm ngày thứ 4, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lưu Trường Húc cùng nhi tử Lưu Phúc Việt vô căn cứ đứng lặng trên bầu trời Đào Hoa Sơn, cùng đến đây đưa tiễn mười mấy vạn Lưu gia tộc người vẫy tay từ biệt. Tại vẫy tay từ biệt về sau, bọn hắn quanh thân đột nhiên quang mang đại thịnh, trong chớp mắt liền hóa thành hai đạo rực rỡ chói mắt phi hồng, hướng về Nam Hải phương hướng tật bắn đi. Cái kia hai đạo phi hồng xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh như thiểm điện, thoáng qua liền biến mất trong tầm mắt của mọi người, chỉ lưu lại từng đạo nhàn nhạt quang ảnh. Cứ việc Đào Hoa Sơn cùng Nam Hải Đào Hoa đảo cách nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng đối với Lưu Trường Húc phụ tử, hai vị này nhân tộc cường giả cấp cao nhất mà nói, đoạn khoảng cách này căn bản không tính là cái gì. Chỉ gặp hai người bọn họ quanh thân linh lực khuấy động, liên tục mấy lần thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không chi thuật. Mỗi một lần Nazi, không gian đều tựa như bị lưỡi dao cắt chém, nổi lên từng cơn sóng gợn, sau đó thân hình của bọn hắn liền như tiểu quỷ mị hư vô trong nháy mắt tiêu thất, lại tại xa xôi một chỗ khác không gian đột ngột hiện ra. Mấy phen Nazi đi qua, bọn hắn liền đã xuất hiện tại Nam Hải trên Đào Hoa đảo khoảng không. Lưu Trường Húc yên tĩnh đứng ở trên Đào Hoa đảo khoảng không, quan sát dưới chân quen thuộc và chịu tải vô số hồi ức tốt đẹp thổ địa, trong lòng hình như có bành trướng thủy triều cuồn cuộn, một cô không rõ tâm tình kích động tự nhiên sinh ra. Trở về nhớ năm đó, Lưu Trường Húc dẫn dắt hơn 100 vị lưu gia tộc người, vượt qua ước xa vạn dặm tới Nam Hải phát triển, tiếp đó tại kinh lịch một phen đẫm máu chém giết sau đó, bọn hắn mới từ yêu thú trong tay cướp lấy mảnh này phong nhiêu thổ địa. Sau đó hơn 1000 năm bên trong, Lưu Trường Húc dẫn dắt lưu gia tộc người đồng tâm hiệp lực, không chối từ vất vả mà xây dựng mảnh đất này. Từ lúc ban đầu đất hoang vắng cho tới bây giờ phồn hoa đảo, mỗi một tấc đất đều chút xuống tâm huyết của bọn hắn cùng mồ hôi. Nguyên nhân chính là như thế, Lưu Trường Húc đối với mảnh đất này có mang cực kỳ cảm tình sâu đậm, nó không chỉ là lưu gia một mảnh lãnh địa, càng là Lưu thị gia tộc phấn đấu cùng binh dự chứng kiến. Không chỉ có như thế, đào hoa đảo tại Lưu Trường Húc con đường tu hành bên trên đồng dạng có hết sức quan trọng, không giống bình thường ý nghĩa. Nếu như đem Lưu Trường Húc con đường tu hành so sánh một hồi dài dòng hành trình, đào hoa sơn là hắn con đường tu hành điểm xuất phát, mà Nam Hải đào hoa đảo, các thì không thể nghi ngờ là hắn cái này dài dằng dặc trên con đường tu hành cái thứ hai mấu chốt tiết điểm. Ở đây, Lưu Trường Húc đã trải qua gian nan nhất ma luyện cùng kiêu chiến, cũng làm cho hắn lấy được trèo chống hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh khổng lồ tài nguyên tu luyện. Có thể nói, nếu như hắn không có lựa chọn dẫn dắt người nhà tới Nam Hải phát triển, liền không có hắn cùng với Lưu thị gia tộc hôm nay huy hoàng. Không chút nào khoa trương giảng, như trước đây Lưu Trường Húc chưa từng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn dẫn dắt người nhà lao tới Nam Hải mở rộng phát triển, liền tuyệt đối không có hắn cùng với Lưu thị gia tộc hôm nay như vậy huy hoàng thành tựu. Nam Hải phiến thiên địa này, không chỉ có vì bọn họ cung cấp càng rộng lớn hơn phát triển không gian, càng là đúc nên bọn hắn hôm nay vinh dự cơ thạch. Phu hoàng, ngài nhìn, các tộc nhân đều chạy tới nên tiếp chúng ta á. Lưu Phúc Việt ý cười đầy mặt, ngón tay hướng nơi xa đang hướng về bọn hắn phi tốc chạy tới đám người, hưng phấn mà nói ra, rất tốt. Lưu Trường Húc rất là vui mừng đáp lại nói, thoáng qua ở giữa, một đám lưu gia tu sĩ cấp cao liền đã đuổi tới Lưu Trường Húc trước mặt. Người cầm đầu là một vị thể trạng khôi ngô to con trung nhân. Hắn thân mang một bộ đồ đen, cho một loại người trầm ổn nội liễm cảm giác. Mặt mũi lộ ra chất phát chất phác. Bất quá người này tu vi cũng không thấp, đã đạt đến hóa thần đại viên mãn. Lưu Trường Húc đối với vị này cầm đầu hóa thần đại viên mãn nam tu cũng coi là quen biết. Hắn chính là của mình tứ thế tôn, cũng là nhi tử Lưu Phúc Việt tương đối xem trọng huyết mạch hậu nhân, tên là Lưu Truyền Văn. Bởi vì thâm thụ Lưu Phúc Việt tín nhiệm cùng yêu thích, do đó mới bị Lưu Phúc Việt phái đến Nam Hải đảo Hoa đảo, phụ trách quản lý Đại Hán Tiên triều tại Nam Hải lãnh địa. Truyền Văn bái kiến Tiên Hoàng bệ hạ, bái kiến Lao tổ tông. Lưu Truyền Văn cung kính hành lễ, âm thanh hồng lượng lại tràn ngập kính ý, chúng ta bái kiến Tiên Hoàng bệ hạ, bái kiến Lao tổ tông. Sau đó cùng vào ăn đi, khác lưu gia tộc người cũng nhao nhao đi theo hành lễ, âm thanh vang dội trong không khí quanh quẩn. Đều miễn lễ đi. Lưu Trường Húc mỉm cười đưa tay ra hiệu đám người đứng dậy, ngựa khi ôn hòa nói ra, trong giọng nói lộ ra trưởng bối đối với vãn bối quan tâm. Đang cùng những thứ này các tộc nhân hàn huyên một phen về sau, Lưu Trường Húc tại các tộc nhân vây quanh, trước tiên đi ra tộc bộ viên, cùng tế vong thê Trường Văn Quân, hạ chúc hai nữ. Tiếp đó, lại cùng Lưu Truyền Văn bọn người cùng ăn một bữa phong phú cơm trưa, tiếp đó, liền không hề do dự bước lên đi tới Bách Linh Tinh truyền tống trận. Trở lại Bách Linh Tiên thành về sau, Lưu Trường Húc lại cùng người thân triệu khai một lần cỡ nhỏ gia đình hội nghị, tiếp đó, liền sau này công việc làm một phen an bài cùng bố trí, tiếp đó, liền cưỡi truyền tống trận giữa các hành tinh rời đi Bách Linh Tinh. Không giống với lúc tới cực kỳ nguy hiểm, truyền tống trận giữa các hành tinh sau khi khởi động, lần này không có gặp đến vấn đề gì, thuận lợi đến Hải Thần Tinh. Làm Lưu Trường Húc thân ảnh xuất hiện tại Vân Tiêu Tiên Cung thời điểm, thê tử Võ Tuyết Ca, Tiêu Tử Nhi, Triệu Kỳ Nhi chứ nữ, nhao nhao chạy đến tương kiến. Thiếp thân gặp qua Tiên Hoàng bệ hạ. Chúng nữ cùng kêu lên hướng hắn gặp lễ đạo. Lưu Trường Húc trên mặt phóng ra nụ cười thân thiết, ngựa khi ôn hòa nói ra, đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Ta rời đi những năm này, trong triều cùng trong nhà còn bình an. Khởi bẩm bệ hạ, mọi chuyện đều tốt. Võ Tuyết Ca cười ha hả nói ra, vậy là tốt rồi. Nói, Lưu Trường Húc bước nhanh về phía trước, cùng vợ nhóm từng việc thân mật hàn huyên. Tại các thê tử như là chúng tinh cùng nguyện vây quanh, Lưu Trường Húc đi tới Vân Tiêu Tiên Cung một chỗ cực kỳ rộng rãi lại hiển thị rõ xa hoa căn phòng. Này căn phòng tên là Như Ý Cư, là hắn cùng vợ nhóm tại Vân Tiêu Tiên Cung chỗ an thân. Đem Vân Tiêu Tiên Cung Như Ý Cư cùng Lưu Trường Húc trong Như Ý Liên Hoa cùng cùng tên cư so sánh, liền sẽ phát hiện, tòa này Như Ý Cư quả thực càng hơn một bậc. Nó không gần như chỉ ở xa hoa trên trình độ làm cho người sợ hãi thán phục, công năng càng là hoàn mỹ. Tòa này Như Ý Cư trung đan là phòng ngủ, liền nhiều đến trăm ở giữa, mỗi một gian đều bố trí được tinh xảo trang nhã, hiển thị rõ tôn quý. Một lớn hai nhỏ, ba cái phòng ăn, có thể thỏa mãn khác biệt kích thước dùng cơm nhu cầu. Phòng ăn lớn có thể dung nạp hơn 1000 người ở đây liên hoan, là hắn tổ chức cỡ lớn yến hội chỗ. Hai cái nhà ăn nhỏ mới là hắn cùng vợ người thân thường ngày địa điểm dùng cơm. 36 ở giữa phòng bế quan, vì Lưu Trường Húc cùng vợ nhóm chuyên tâm tu luyện cung cấp không bị quấy rầy. Phòng họp nhưng là thương nghị gia tộc cùng trong triều sự vụ nơi trốn, bên trong cực kỳ rộng rãi, đủ để dung nạp mấy trăm người ở đây nghị sự. Rộng rãi sáng ngời phòng khách, là tiếp đại khách mời, người nhà đoàn tụ không gian. Công trình đầy đủ hết phòng bếp, có thể thỏa mãn nấu nướng đủ loại chân tu đẹp soạn cần. Luyện đan thất cùng luyện khí thất, càng là vì Lưu Trường Húc cực kỳ gia nhân ở đan dược luyện chế cùng pháp bảo rèn đúc phương diện cung cấp tiện lợi. Càng đáng nhắc tới chính là, Như Ý Cư bên trong còn sắp đặt một lớn hai nhỏ ba tòa linh chỉ, chuyên môn dùng tắm rửa. Linh chỉ bên trong xung doanh nhận chứa nồng đậm linh lực linh dịch, tắm rửa trong đó, không chỉ có thể rửa sạch các bụi, càng có trợ giúp người tu luyện tăng cao tu vi, cải thiện thể chất. Nói tóm lại, Như Ý Liên Hoa cung bên trong Như Ý Cư cụ bị hết thảy, chỗ ngồi này tại Vân Tiêu Tiên cung Như Ý Cư không chỉ có đầy đủ mọi thứ, hơn nữa tại mỗi cái phương diện đều càng xuất sắc hơn, đầy đủ trương hiện đặc biệt tôn quý cùng bất phàm. Chương 1272, Thái Bạch Tinh chương 1272, Thái Bạch Tinh Lưu Trường Húc cùng vợ nhóm cùng nhau bước vào Như Ý Cư, trực tiếp hướng đi cái kia rộng rãi xa hoa phòng khách. Bước vào phòng khách, hoa lệ trang trí cùng tinh xảo bố trí đập vào mi mắt, hiển thị rõ tôn quý cùng trang nhã. Lưu Trường Húc ung dung ngồi ở trên chủ vị, Võ Tuyết Ca, Tiêu Tử Nhi, Triệu Kỳ Nhi chứ nữ, riêng phần mình mang theo ôn luyện ý cười, nhẹ nhàng ngồi vây quanh bên cạnh hắn. Bây giờ, toàn bộ phòng khách tràn ngập ấm áp mà hòa hợp không khí. Mà tại lúc này, Liên Nhi bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng khách, trong tay nâng pha tốt một bình linh trà. Tay nàng pháp thành thạo cầm ly trà lên, vì trượng phu rót đầy, linh trà hương khí lập tức tràn ngập trong không khí ra, cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát làm cho người say mê. Khẽ nhấp một cái linh trà, cảm thụ được vẻ này ôn nhuận tại trong cổ tàng ra, Lưu Trường Húc chậm rãi mở miệng hỏi, bọn nhỏ tại riêng phần mình đất phong phát triển được như thế nào? Tô Cẩm Tú nghe xong trượng phu hỏi chuyện này, trong mắt lập tức thoáng qua vẻ hưng phấn, vội vàng nói, tạm được. Bá Nhi tại hắn đất phong Thiên Hàng Châu biểu hiện rất không tệ. Hắn vừa đến chỗ ấy, liền đã cưới không thiếu làm địa gia tộc nữ tu làm tiếp phòng, bây giờ cùng những cái kia gia tộc trung đụng được có chút hòa thuận. Lưu Trường Húc khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia khen ngợi, nói ra, Bá Nhi chuyện này làm được quả thật không tệ. Thông qua cùng làm địa gia tộc đông đảo thông gia, đích thật là cấp tốc dùng nhập địa phương thượng sách. Bất quá, đang hướng ra bên ngoài phát triển quan hệ đồng thời, cũng nhất thiết phải lưu ý gia tộc nội bộ hài hòa, nhất định không thể bởi vì bên ngoài thông gia mà dẫn phát gia tộc nội bộ mâu thuẫn. Thiếp thân minh bạch. Võ Tuyết Ca nhẹ giọng đáp, âm thanh ôn luyện lại lộ ra một cổ kiên định. Lưu Trường Húc khẽ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, hỏi, Mộ Dung gia tộc những năm này biểu hiện như thế nào, có thể có cái gì cử động dị thường? Võ Tuyết Ca suy tư phút chốc, đều đâu vào đấy hồi đáp, vậy hạ, những năm này Mộ Dung gia tộc biểu hiện coi như an phận thủ thường, cũng không xuất hiện cái gì dị động. Lưu Trường Húc chân mày hơi nhíu lại, chậm rãi nói ra, ừm, tuy Mộ Dung gia tộc nhìn trước mắt giống như trung thực, nhưng chúng ta tuyệt không thể phớt lờ. Còn nữa, đối với các đỉnh cấp gia tộc, chúng ta nhất thiết phải cường hóa tình báo thu thập công việc, phải mật thiết chú ý bọn họ động tĩnh, phòng ngừa bọn hắn âm thầm cấu kết, bao đoàn làm việc, để tránh mang đến cho chúng ta phiền toái không cần thiết. Vậy hạ yên tâm, thiếp thân tất nhiên sẽ lưu ý chuyện này. Võ Tuyết Ca vội vàng đáp lại nói, Lưu Trường Húc khẽ gật đầu, suy tư một lát sau nói ra, những việc này không ngại an bài bọn nhỏ đi xử lý. Thứ nhất có thể để bọn hắn tích lũy kinh nghiệm, thứ hai cũng nhưng để cho bọn họ nhiều chút cơ hội lịch luyện. Võ Tuyết Ca hiểu ý cười cười, đang muốn trả lời, lại giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, cấp bách vội vàng nói, vậy hạ, hai ngày trước, Vạn Tượng Tông nhân đột nhiên để ra bọn họ Thái Thượng trưởng lão Lý Nham chuẩn bị tới thăm, cố ý đưa ra muốn gặp mặt ngài một lần. Lưu Trường Húc nghe nói, sắc mặt toát ra một tia hiếu kỳ, hỏi, nếu người ta có ý nghĩ này, cái nào liền nói cho Vạn Tượng Tông người, hoan nên Lý Nham đạo hữu tới chơi. Đúng, ngươi có thể đã từng hỏi qua hắn lần này đến đây cần làm chuyện gì. Võ Tuyết Ca lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, ta hỏi qua rồi, có thể Vạn Tượng Tông nhân cũng không rõ ràng, nói là mấy người Lý Nham đến về sau, mới có thể tưởng thuật nguyên do sự việc. Võ Tuyết Ca đúng sự thật nói ra, a, tất nhiên Vạn Tượng Tông nhân nói như vậy, vậy thì chờ Lý Nham đạo hữu đến phía sau rồi nói sau. Lưu Trường Húc thần sắc bình tĩnh, hơi chút suy nghĩ rồi nói ra. Ngay sau đó, Lưu Trường Húc trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ôn hòa, tràn đầy phấn khởi mà tiếp tục nói ra, đợi lát nữa, các ngươi đi đem bọn nhỏ đều gọi qua, chúng ta người một nhà hiếm thấy tề tụ, vừa bạn ăn chung bữa cơm, tốt tốt náo nhiệt một chút. Được a. Võ Tuyết Ca chư nữ gặp phu quân muốn mời hâu người thân tới liên hoan, trên mặt nhao nhao phóng ra nhẹ nhõm nụ cười vui thích, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng vui vẻ. Lưu Trường Húc nhìn xem các thê tử vui vẻ cũng không nhịn được lộ ra hiểu ý mỉm cười. Hắn lập tức đứng dậy, bước vững vàng bước chân, sải bước hướng lấy phòng bếp đi đến. Lần này, hắn tính toán tự mình làm mấy đạo sở trường cao giai linh thiện, nhường người thân đến thử. Rất nhanh, thân ở Vân Tiêu Tiên Thành người thân liền nhận được liên hoan tin tức, nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, lục tục hướng về Như Ý Cư chạy đến. Khi bọn hắn tiến vào Như Ý Cư về sau, biết được nhà mình phụ hoàng đã đi tới phòng bếp bận rộn, cả đám đều vội vàng đi vào theo, tranh nhau muốn vì phụ hoàng phụ một tay. Trong phòng bếp lập tức náo nhiệt lên, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn trong đó, thân tình nồng đậm ở nơi này liên hỏa khí tức bên trong tràn ngập ra, ấm áp mà mỹ hảo. Tới gần trạm vào tối, một bàn cực kỳ phong phú cao giai linh thiện cuối cùng chế tạo xong, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu thỏa thích hưởng dụng linh thiện. Ngày thứ tư buổi sáng, Vạn Tượng Tông Thái Thượng trưởng lão Lý Nham mang theo một nam một nữ hai vị hợp thể kỳ cường giả cưỡi truyền tống trận, đúng hẹn đi tới Vân Tiêu Thiên Thành. Đối với Lý Nham một nhóm đến, Lưu Trường Húc rất là xem trọng, lựa chọn tại Vân Tiêu Tiên Cung phòng tiếp khách, tiếp kiến Lý Nham một nhóm. Song Phương gặp mặt về sau, một phen đơn giản hàn huyên sau khi giới thiệu, phân chủ khách ngồi xuống. Song Phương sau khi ngồi xuống, Lý Nham thần sắc biến chỉnh trọng lên, nói ra lần này tới trước mục đích, Tiên Hoàng bệ hạ, lần này ta đến đây là phụng Tệ Tông Trường Sư huynh chi mệnh, có một cọc chuyện quan trọng, muốn cùng bệ hạ thương nghị. A, đến tột cùng là chuyện gì? Lý đạo hữu cứ nói đừng ngại. Lưu Trường Húc thần sắc cũng dùng, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng. Lý Nham khẽ không người, cung kính nói ra, nếu như vậy, Trương Sư Minh dự định tự mình dẫn đội đi tới Thái Bạch Tinh, không biết bệ hạ đối với cái này có thể có hứng thú. A. Lưu Trường Húc nghe nói, lập tức tới hứng thú, truy vấn, cái này Thái Bạch Tinh là cái tình huống gì? Lý đạo hữu có thể hay không cùng ta nói kỹ càng một chút? Tuy trước đây hắn từ thê tử Đoàn Vũ Vi trong miệng, cùng với Tinh La bản bên trên biết được Thái Bạch Tinh cái này tu tiên tinh danh hảo, khả năng khắc tình huống thực tế hiểu rõ cực kỳ có hạn. Vẹn vẹn biết nó là một khóa cấp 9 tu thiên tinh, đến nội phương diện khác, cơ hội hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, hắn đổi vội mở miệng do hỏi, thực không dám dầu dếm, Thái Bạch Tinh, cụ thể tình hình, ta đồng dạng biết rất ít. Biết một chút tin tức, cũng tất cả từ Trương Sư Minh chỗ nghe nói. Nghe nói, Thái Bạch Tinh diện tích lãnh thổ bao la, kỳ diện tích rộng, ít nhất là Hải Thần Tinh mấy chục lần. Hơn nữa, Thái Bạch Tinh cùng chúng ta Hải Thần Tinh cũng có chỗ tương tự, trên Thái Bạch Tinh, chiếm giữ vị trí chủ đạo đồng dạng là nhân tộc cùng yêu tộc. Nhân tộc ở trên ngoài sáng, liền có 9 vị đại thừa kim tiên tọa trấn, cái này 9 vị đại thừa kim tiên thuộc về ba đại thánh địa. Cái này ba đại thánh địa mới là Thái Bạch Tinh nhân tộc chân chính lực khống chế lượng. Còn phương diện khác, ta liền không hiểu nhiều rồi. Lý Nham không có giấu giếm, mở miệng nói ra, "A." Lưu Trường Húc nghe xong Lý Nham giảng thuật, lập tức lộ ra ánh mắt vui mừng. Chính là không biết, Trương đạo hữu đi Thái Bạch Tinh không biết có chuyện gì. Cái này ta cũng không biết, Trương sư huynh chỉ nói là chuyến này cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy mới chọn cùng ngài cùng một chỗ đồng hành để giảm xuống phong hiểm. Lý Nham nói ra, nghe xong Lý Nham nói như vậy, Lưu Trường Húc không có tiếp tục mở miệng, mà là rơi vào trầm tư. Chương 1273, Lưu Trường Húc hơi chút suy nghĩ, trong đầu suy nghĩ như điện xoay nhanh, một lát sau, liền quả quyết bỏ đi cùng bạn Tượng Tông Trương Hạo cùng nhau đi tới Thái Bạch Tinh ý nghĩ. Mặc dù hắn cũng không biết Trương Hạo đi tới Thái Bạch Tinh chuẩn xác mục đích, nhưng là không khó suy đoán ra, Trương Hạo chuyến này xác suất lớn là hướng về phía tiến giai đại thừa kim tiên cần cựu giai linh vật đi. Dù sao, Trương Hạo tu vi đã đạt đến độ kiếp đại viên mãn, có thể để cho hắn bước lên nguy hiểm lớn như vậy cũng chỉ có thể là đột phá đại thừa kỳ cựu giai linh vật mà thôi. Nhưng mà, đối với Lưu Trường Húc mà nói, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Hắn hôm nay tu vi là độ kiếp hậu kỳ, khoảng cách độ kiếp đại viên mãn còn có khá quãng đường dài, cũng không vội cần cái này cựu giai linh vật đột phá đại thừa. Hơn nữa, trong tay hắn nắm giữ tinh la bàn, bằng vào tinh la bàn, hắn ở đây tinh tế xuyên thẳng qua cùng trong thăm dò nắm giữ cao hơn tự chủ tính chất cùng tính an toàn. Cho dù thật có đi tới Thái Bạch Tinh dự định, hắn cũng hoàn toàn không cần cùng bạn Tượng Tông Trương Hạo hợp thành đội đồng hành, hoàn toàn có thể bằng vào tinh la bàn trợ lực đi tới Thái Bạch Tinh. Đặc biệt là cái này Trương Hạo, Lưu Trường Húc đồng thời mơ hồ lai lịch của hắn, cũng cùng hắn không có gì quá sâu giao tình, cùng hắn cùng nhau đi Thái Bạch Tinh, Lưu Trường Húc tâm còn lo nghĩ. Mấu chốt nhất một điểm là, Thái Bạch Tinh cùng Hải Thần Tinh ở giữa khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi. Cho dù là cưỡi bát giai thượng phẩm như ý độn không toa, Lưu Trường Húc cũng phải hao phí 200-300 năm dài dằng dặc thời gian mới có thể đến. Khá dài như vậy hành trình, đi đi về về ít nhất cần 500 năm. Ở nơi này thay đổi trong nháy mắt tu tiên giới, 500 năm thời gian đủ để phát sinh rất nhiều biến cố. Đại Hán Tiên Triều xem như hắn khổ tâm kinh doanh thế lực tu tiên, nếu như tại trong lúc này tao ngộ nguy cơ, mà hắn lại bởi vì ở xa Thái Bạch Tinh mà ngoài tầm tay với, căn bản là không có cách kịp thời chạy về cứu viện, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Tổng hợp suy tính phía dưới, Lưu Trường Húc vẫn là quyết định từ bỏ cơ hội này. Thế là, Lưu Trường Húc thần sắc thản nhiên, mở miệng trả lời, "Lý đạo hữu, cảm tạ quý tông thịnh tình mời, bất quá liền mắt tình hình trước mắt mà nói, ta tạm thời còn không có đi tới Thái Bạch Tinh dự định." Nghe được Lưu Trường Húc quyết định, Lý Nham trên mặt thoáng qua một tia vội vàng, đổi vội vàng nói, "Tiên hoàng bệ hạ có chỗ không biết, toàn bộ Hải Thần Tinh, đến nay chỉ có Trương sư huynh một người đi qua Thái Bạch Tinh. Thứ không dám dâu dếm, liền ta muốn cùng đi, Trương sư huynh đều biệt tự." Lý Nham ý đang cường điệu cơ hội lần này liền thấy, tính toán thuyết phục Lưu Trường Húc thay đổi chủ ý, Lưu Trường Húc trong lòng chủ ý đã định, ngựa khí kiên định nói ra, "Lý đạo hữu, thật sự là xin lỗi." Cứ việc Lý Nham cố hết sức thuyết phục, nhưng Lưu Trường Húc thái độ kiên quyết, bất vi sở động, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cáo từ rời đi. Chờ đưa tiễn Lý Nham về sau, thê tử Võ Tuyết Ca mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi, "Bệ hạ, như thế cơ hội khó được, vì cái gì không đáp ứng bọn hắn đâu?" Lưu Trường Húc khẽ thở dài một cái, trên nét mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, "Tuyết Ca, cái này Thái Bạch Tinh cùng Hải Thần Tinh cách nhau rất xa, coi như bằng nhanh nhất hành trình để tính, đi đi về về ít nhất phải 500-600 năm. Tiên triều bây giờ sự vụ hỗn tạp, biến số rất nhiều, nếu như tại trong lúc này phát sinh biến cố, mà ta nhưng còn xa ngoài Thái Bạch Tinh, căn bản là không có cách kịp thời chạy về tương trợ, hậu quả khó mà lường được a." Kỳ thực, muốn nói Lưu Trường Húc đối với Thái Bạch Tinh hành trình không có chút nào tâm động chi ý, đó cũng là giả. Dù sao Thái Bạch Tinh thế nhưng là cấp 9 tu tiên tinh a. Đối với hắn mà nói, vẫn có không nhỏ lực hấp dẫn, nhưng mà, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Lại xa xôi như thế, cái kia chính xác phải thận trọng cân nhắc, vẫn là không đi cho thỏa đáng. Võ Tuyết Ca nghe nói Thái Bạch Tinh khoảng cách Hải Thần Tinh như thế xa, trong nháy mắt minh bạch trượng phu cự tuyệt nguyên do. Nàng khẽ gật đầu một cái, lập tức ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Lưu Trường Húc, hỏi, "Cái kia bệ hạ, đón lấy tới chúng ta nên như thế nào dự định đâu?" Lưu Trường Húc nghe xong, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói ra, "Tiếp xuống, ta dự định đem tăng cường đối với bọn nhỏ bồi dưỡng cương độ, đem hết toàn lực phát triển Lưu thị gia tộc thực lực. Chỉ có chúng ta Lưu gia chân chính lớn mạnh, Đại Hán Tiên triều căn cơ mới có thể chân chính củng cố." Lưu Trường Húc trong lòng đã quyết định kế hoạch, chuẩn bị kế tiếp trong 1000 năm, đem hết toàn lực phát triển Lưu thị gia tộc thực lực, trợ giúp gia tộc triệt để củng cố đối với Đại Hán Tiên triều thống trị. Bệ hạ nói cực phải, lập tức chúng ta Lưu thị gia tộc đối với Đại Hán Tiên triều trường khống, còn chưa vững chắc, tăng cường gia tộc xây dựng lửa xém lông mày. Tiêu Tử Nhi rất là tán thành, đi theo mở miệng nói ra, Lưu Trường Húc khẽ gật đầu, ánh mắt tại chư vị thê tử trên thân từng việc đã qua, thấm thía nói ra, các ngươi cũng đều phải cố gắng, tranh thủ sớm ngày đột phá tới độ kiếp kỳ. Đã như thế, cũng có thể vì ta và Tuyết Ca chia sẻ một chút áp lực. Phu quân, ta dự định qua đoạn thời gian liền bế quan tu luyện, ta có lòng tin có thể đột phá tới hợp thể trung kỳ. Tô Cẩm Tú ánh mắt kiên định, tràn ngập tự tin nói ra, lúc này, một bên thê tử Mộ Dung Ngọc Giao đột nhiên nói ra, "Phu quân, ta chuẩn bị qua ít ngày liền bế quan xung kích độ kiếp kỳ, chỉ là trước mắt còn thiếu khuyết độ kiếp cần linh vật." Nghe Văn Mộ Dung Ngọc Giao lời này, Tiêu Tử Nhi cùng Triệu Kỳ Nhi hai nữ không khỏi mặt lộ vẻ kính nể. Mặc dù nói các nàng hai người bây giờ cũng đã tiến giai đến hợp thể cảnh giới đại viên mãn, nhưng trong lòng vẫn có chỗ lo lắng, từ đầu đến cuối không dám quyết định bế quan xung kích độ kiếp kỳ. Cuối cùng, các nàng như vậy cẩn thận, còn là bởi vì bây giờ tuổi còn nhỏ, khoảng cách hợp thể kỳ tu sĩ 3 vạn năm thọ nguyên cực hạn, còn có cực kỳ thời gian khá dài. Do đó, các nàng cũng không muốn bèn bèn cận vì đột phá tới độ kiếp kỳ, liền tùy tiện để cho mình đưa thân vào cảnh hiểm nguy. Dù sao, độ kiếp quá trình hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận, liền có thể thất bại trong gang tấc, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Cũng chính bởi vì như thế, các nàng đối với Mộ Dung Ngọc Giao có can đảm quyết định bế quan xung kích độ kiếp kỳ dũng khí, từ trong thâm tâm cảm thấy bội phục. Mà Lưu Trường Húc vừa mới sở dĩ sẽ nói như vậy, kỳ thực cũng có ý nói cho Tiêu Tử Nhi cùng Triệu Kỳ Nhi hai nữ nghe. Lưu Trường Húc mặc dù bằng vào năng lực của tự thân, đủ để che chở toàn bộ Lưu gia, nhưng là càng kỳ vọng có càng nhiều tộc nhân trưởng thành, thay hắn chia sẻ bộ phận áp lực. Gia tộc hưng thịnh cùng phát triển, cần tất cả tộc nhân cùng cố gắng. Triệu Kỳ Nhi cùng Tiêu Tử Nhi hai nữ tâm tư thông minh, rất nhanh liền lĩnh ngộ nhà mình phu quân trong giọng nói thâm ý trầm ngâm chốc lát về sau, Triệu Kỳ Nhi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, "Phu quân, trước mắt ta cảm giác cách đột phá độ kiếp còn có một đoạn lộ trình muốn đi. Bất quá, tối đa không ra 100 năm, ta liền có nắm chắc bế quan xung kích độ kiếp kỳ." Ngay sau đó, Tiêu Tử Nhi cũng đi theo tỏ thái độ, "Phu quân, bằng vào ta tình trạng hiện tại, ít nhất còn cần 50 năm mới có thể bế quan nếm thử đột phá tới độ kiếp kỳ." Lúc này, Đông Tuyết cũng đổi đội bằng nói, "Vậy hạ, ta mới vừa vận tiến giai hợp thể đại viên mãn không lâu, trên tu vi cần củng cố lắng đọng, ít nhất phải 200 năm về sau mới có thể bế quan xung kích độ kiếp kỳ." Đông Tuyết sau đó, Trần Vũ Phỉ, Khương Tuyết Phượng, Dương Thanh Tuyết, Liêu Thanh Oánh, Lý Trấn Hinh, Liên Nhi chư nữ cũng nhao nhao tỏ thái độ. Lưu Trường Húc nhìn xem các thê tử trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, trong lòng tràn đầy vui mừng. Những năm gần đây, Lưu gia tại tu tiên giới phát triển có thể nói thuận buồm xuôi gió, quá trôi chạy cảnh ngộ, trong bất chi bất giác nhường không ít người buông lòng xuống, động lực cùng đấu trí dần dần làm hao mòn. Loại tình huống này như tiếp tục kéo dài, đối với gia tộc phát triển lâu dài cực kỳ bất lợi, cho nên hắn biết rõ nhất thiết phải hợp thời tiến hành thúc dụng. Liền thấy hắn khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra ôn hòa lại khích lệ nụ cười, nói ra, "Như thế rất tốt, các ngươi có này quyết tâm, quả thật gia tộc may mắn. Gia tộc hưng thịnh, không thể rời bỏ mỗi một vị tộc nhân cố gắng. Độ kiếp mặc dù hiểm, nhưng chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhất định có thể thành công đột phá. Ta sẽ dốc toàn lực cho các ngươi chuẩn bị cần thiết linh vật, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Đối đãi các ngươi thành công đột phá, gia tộc chúng ta thực lực tăng nhiều, Đại Hán Tiên Triều địa vị cũng sắp càng thêm củng cố." Lưu Trường Húc lời nói kiên định hữu lực, cũng cho mọi người rót vào một châm thuốc trợ tim. Chương 1274, yêu tộc Nưu Đồ chương 1274, yêu tộc Nưu Đồ bệ hạ, chúng ta lần này cự tuyệt vạn tượng tông mời, vậy sau này chúng ta muốn đi Thái Bạch Tinh rồi, nên làm cái gì? Tiêu Tử Nhi hơi hơi nhíu mày, đột nhiên hỏi, "Các ngươi cứ yên tâm đi, trên tay của ta Tinh La bàn liền có thể chỉ dẫn chúng ta đi Thái Bạch Tinh, căn bản không cần đến hắn Trương Hạo dẫn đường." Lưu Trường Húc thần sắc tự nhiên, rất là tự tin nói ra, "Có thật không?" Triệu Kỳ Nhi nghe xong, lập tức kinh hỉ nói, "Võ Tuyết Ca chúng nữ nghe được tin tức này đồng dạng lòng tràn đầy vui vẻ. Nếu như Tinh La bàn có năng lực như thế, nhà mình căn bản không cần đến cùng ngoại nhân họp thành đội đi Thái Bạch Tinh." "Vậy hạ, ta nghe Đoàn tỷ tỷ nhắc qua, cái này Thái Bạch Tinh cùng chúng ta vị trí chi địa, không chỉ có cách biệt cực kỳ xa xôi, hơn nữa dọc theo đường đi nguy cơ từ phía. Nghe nói ven đường có cựu giai tinh không dị thú qua lại, hung hiểm và phần. Chắc hẳn nguyên nhân chính là như thế, cái kia Trương Hạo mới sẽ như thế hảo tâm mời chúng ta cùng nhau đi tới." Lúc này, Mộ Dung Ngọc Giao cũng mở miệng nói ra, "Các ngươi yên tâm, cho dù ven đường có cựu giai tinh không dị thú tồn tại, cũng uy hiếp không được chúng ta." Lưu Trường Húc khẽ gật đầu, thần sắc tự tin nói ra, "Cái này Thái Bạch Tinh chúng ta cũng là muốn đi, bất quá không phải bây giờ." Võ Tuyết Ca chư nữ nghe trượng phu nói như vậy, trong nháy mắt minh bạch, trượng phu sở dĩ cấp thiết như vậy thúc giục các nàng tăng cao tu vi, chính là vì đi Thái Bạch Tinh làm chuẩn bị. "Bệ hạ, ngài cảm thấy cái kia Trương Hạo còn có thể đi tới Thái Bạch Tinh sao?" Triệu Kỳ Nhi ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Lưu Trường Húc làm sơ suy tư, khẳng định nói ra, "Trương Hạo nhất định có không đi Thái Bạch Tinh không thể nguyên do, sẽ không vẹn vẹn bởi vì ta cự tuyệt đồng hành đánh liền tiêu tan ý niệm." Nói đi, Lưu Trường Húc thần sắc biến nghiêm túc lên, tiếp lấy nói ra, "Thôi, chuyện của bọn hắn, chúng ta tạm thời không cần quá nhiều lo lắng. Chúng ta dưới mắt mấu chốt nhất là đề thăng tự thân tu vi, nhất là bọn nhỏ. Chỉ có ngay trong bọn họ chí ít có hai người thành công tiến giai đến độ kiếp kỳ, ta mới có thể yên tâm mang các ngươi đi tới Thái Bạch Tinh. Thế nhưng, bệ hạ, chúng ta trong những đứa trẻ này, bây giờ chỉ có Phúc Hải tu vi đạt đến hợp thể đại viên mãn bất quá, muốn đột phá độ kiếp, ít nhất cần 200 năm thời gian. Còn những hải tử khác, muốn tiến giai độ kiếp, cần thời gian cái kia liền dài hơn." Thê tử Mộ Dung Ngọc Giao nói ra, "Cái này không nóng nảy, ta có thể đợi." Lưu Trường Húc đánh nhịp quyết định đến. Một tháng sau, Mộ Dung Ngọc Giao tại Lưu Trường Húc an bài xuống, tại Đồng Lai đảo thăng tiên phong bế quan, chuẩn bị đột phá độ kiếp. Bởi vì tiên hoàng Lưu Trường Húc đến, nguyên bản yên lặng Đồng Lai đảo lập tức náo nhiệt lên. Bởi vì không muốn cùng trượng phu phân ly, Tiêu Tử Nhi, Triệu Kỳ Nhi, Long Tuyết, Trần Vũ Phỉ, Khương Tuyết Phượng, Dương Thanh Tuyết, Liêu Thanh Oánh, Tô Cẩm Tú, Lý Trấn Hinh, Liên Nhi chư nữ cũng cùng đi theo tới rồi Đồng Lai đảo. Chỉ có Võ Tuyết Ca bởi vì phải tọa trấn Vân Tiêu Tiên Thành, không cách nào tại Đồng Lai đảo trưởng kỳ dừng lại. Chỉ là, nhường Lưu Trường Húc không có nghĩ tới là, bởi vì bọn họ đến, vậy mà nhường Vô Cực Hải yêu tộc có ý tưởng không nên có. Kể từ huyết tộc đại quân bị đuổi đi về sau, bằng vào trận chiến này đánh ra hiển hách uy danh, Vô Cực Hải yêu tộc đã rất lâu không dám đối với Bồng Lai đảo phát động thú triều công kích. Bởi vậy, Đồng Lai đảo xung quanh hải vực một mực là gió êm sóng lặng, một mảnh an lành. Nhưng cái này mặt ngoài bình tĩnh, đồng thời không có nghĩa là Vô Cực Hải yêu tộc liền như vậy bỏ đi đối với Đại Hán tiên triều cùng với Đồng Lai đảo lòng mơ ước. Bọn hắn chỉ là ngủ đông tại bên trong biển sâu, âm thầm chờ đợi thời cơ. Mà liền tại Lưu Trường Húc đi tới Đồng Lai đảo 3 năm sau, ở cách Đồng Lai đảo cực kỳ xa xôi đáy biển chỗ sâu, một tòa to lớn lại thần bí trong cung điện, một đám quanh thân tản ra khí tức khủng bố cường giả yêu tộc ngồi vây chung một chỗ, đang kịch liệt mà thương thảo phải chăng đối với nhân tộc phát động siêu cấp thú triều vấn đề. Trong cung điện tràn ngập đè nén không khí, một hồi phong bạo tựa hồ đang lặng lẽ ở nưỡng. Trong cung điện, một vị đầu đương thân người, quanh thân tản ra khí tức bén nhọn cường giả yêu tộc, ngựa khí trầm thấp mà có lực nói ra, "Chư vị, căn cứ mới nhất tin tức truyền đến, Đại Hán Tiên Hoàng bây giờ liền trên Đồng Lai đảo. Theo ý ta, chúng ta tạm lại cũng không cần phát động cái này siêu cấp thú triều thì tốt hơn." Vừa mới dứt lời, một vị đầu cá thân người cường giả yêu tộc lại không cho là đúng nở nụ cười, hắn khẽ lắc đầu, "Phản bác, Ưng Hoàng lời ấy sai rồi. Quả thật, Đại Hán này Tiên Hoàng thực lực chính xác lợi hại, nhưng hôm nay chúng ta có đến từ Vạn Yêu Tinh Mỹ Toa Xà Hoàng, từ Nguyệt Hạt Hoàng tướng trợ, coi như Đại Hán kia Tiên Hoàng bản sự lại lớn, chẳng lẽ còn có thể lấy sức một mình chống lại chúng ta nhiều mặt liên thủ?" Ưng Hoàng nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không khách khí, trở về mắng nói, "Xà Hoàng, ngươi nói như vậy, ta cũng không dám gật bừa, lần trước huyết tộc đột kích, thực lực kia đồng dạng không thể khinh thường, có thể cuối cùng lại như thế nào? Còn không phải cùng dạng bị Đại Hán Tiên Hoàng dẫn dắt nhân tộc đem hắn đánh bại, cuối cùng chật vật mà chạy. Do đó, ta vẫn như cũ cảm thấy, chúng ta cũng không cần dễ dàng trêu chọc hắn cho thỏa đáng." Ngay tại hai người không ai nhường ai thời điểm, một vị đầu người thân rắn nữ yêu đột nhiên tiểu cười ra tiếng, nàng khuôn mặt cực kỳ yêu diễm, âm thanh như hoàng anh xuất cốc giống như thanh thúy, nhưng lại lộ ra mấy phần mị hoặc, "Ta nghe nói, vị Đại Hán kia Tiên Hoàng chính là một gã có được cực kỳ tuấn mỹ nam tử, không biết tin tức này đến tuột cùng là thật là giả nha." Đầu người thân rắn nữ yêu trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng giảo hoạt, bị thanh hỏi, "Tin tức này thiên chân vạn xác?" Căn cứ những cái kia may mắn mắt thấy Đại Hán Tiên Hoàng chân dung ra hỏa lời nói, Đại Hán này Tiên Hoàng không chỉ dung mạo xuất chúng, anh tuấn lạ thường, hơn nữa niên kỷ vô cùng nhẹ, vẫn chưa tới 2000 tuổi đâu. Ưng Hoàng thần sắc nghiêm túc đáp lại nói, "Vậy coi như không thể tốt hơn á." Nữ yêu trong mắt lóe lên một vòng tính toán qua mang, thương vấn mà nói ra, "Chủ nhân nhà ta từ trước đến nay đối với nhân tộc Mỹ Nam tình hữu độc trùng, nếu như chúng ta có khả năng đem Đại Hán Tiên Hoàng bắt sống, dâng cho chủ nhân nhà ta, nhất định có thể chiếm được nàng niềm vui. Đến lúc đó, chủ nhân vừa cao hứng, nói không chừng sẽ ban thưởng chúng ta cựu giai linh vật đâu." Chư vị suy nghĩ một chút, cái kia cựu giai linh vật có thể là chân quý bậc nào, đủ để cho chúng ta thực lực nâng cao một bước à? Chúng yêu nghe nói nữ yêu lời ấy, trong mắt nhao nhao dấy lên kích động và mang, phản phất đã thấy được cái kia vô cùng chân quý cựu giai linh vật. Ưng Hoàng gặp nữ yêu như vậy kiên trì, trong lòng tuy có lo lắng, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa. Dù sao, trước mắt cái này nữ yêu thân phận lạ thường, là hắn căn bản không treo chọc nổi tồn tại. Trên thực tế, vị này dung mạo cực kỳ diêm dúa nữ yêu, chính là Sa Hoàng trong miệng nhắc đến Mỹ Toa Xà Hoàng. Nàng có thể không đơn thuần là một cái bát giai cực phẩm xà yêu, càng là Vạn Yêu Tinh yêu tộc thập đại yêu đế một trong Kim Toa Xà Đế, bên cạnh một vị cực kỳ được sủng ái thị nữ. Có thể không nên coi thường nàng người thị nữ này thân phận bằng vào tại Kim Toa Xà Đế bên người địa vị đặc thù, nàng trong yêu tộc cũng có không thể khinh thường lực ảnh hưởng. Mỹ Toa Xà Hoàng gặp chúng yêu không người phản đối, quay đầu nhìn về phía ngồi ở chủ vị Hắc Long Hoàng, cười ha hả nói ra, "Tất nhiên, đại gia cũng không có ý kiến, ta cũng đồng ý." Hắc Long Hoàng cười khổ nói, "Vậy thì tốt, lần này chúng ta liền cùng một chỗ chiếu cố đại hán kia tiên hoàng, chỉ cần chúng ta đem hắn bắt lấy, hoặc chém giết, còn lại những cái kia nhân tộc độ kiếp căn bản liền không chịu nổi một kích." Mỹ Toa Xà Hoàng lòng tin tràn đầy nói ra, chương 1275, độ kiếp đại viên mãn Mỹ Toa Xà Hoàng đề nghị, trong nháy mắt giành được tại chỗ tuyệt đại đa số cường giả yêu tộc tán thành. Trong chốc lát, trong cung điện vang lên một hồi liên tiếp tiếng phụ họa, chúng yêu trong mắt lập lòe tham lam cùng vẻ hưng phấn. Hắc Long Hoàng mắt thấy một màn này, trên mặt khổ tâm càng dày đặc. Trong lòng của hắn minh bạch, trận này kinh thế đại chiến đã như tên trên dây cùng, không thể tránh né. Mỹ Toa Xà Hoàng gặp Hắc Long Hoàng vẫn như cũ mặt lộ vẻ do dự, không khỏi đắc ý tiểu cười lên. Âm thanh giống như chuông bạc tại trong cung điện quân quẩn, "Hắc Long Hoàng, chẳng lẽ ngươi lại bị Đại Hán kia Tiên Hoàng dọa được mất phân tức? Chớ có hèn nhát như thế." Nàng hơi hơi hất cằm lên, trong mắt tràn đầy tự tin, tiếp tục nói ra, "Lần này, chúng ta hội tụ 12 vị độ kiếp yêu tiên, trong đó càng có 3 vị độ kiếp đại viên mãn. Đừng nói Đại Hán kia Tiên Hoàng chỉ là một độ kiếp hậu kỳ, cho dù là độ kiếp đại viên mãn, lại có thể nào ngăn cản chúng ta mạnh mẽ như vậy đội hình? Một khi chúng ta đem hắn chém giết, chúng ta yêu tộc nhất thống hải thần tinh tựa như lấy đồ trong túi, lại không bất kỳ huyền niệm gì." Nói đi, Mỹ Toa Xà Hoàng lần nữa phát ra vui sướng tiếng cười, phản phất thắng lợi đã gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. "Thôi được, vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, lần hành động này, chúng ta nhất thiết phải tập trung toàn bộ lực lượng đối với Bồng Lai đảo phát động tập kích." Hắc Long Hoàng chau mày, chậm rãi nói ra, "Chỉ là một phần vạn đại hán kia tiên hoàng mượn nhờ truyền tống trận đào thoát, chúng ta lại nên làm như thế nào ứng đối?" Mỹ Toa Xà Hoàng nghe nói, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, tràn đầy tự tin nói ra, "Hắc Long Hoàng không cần vì thế lo lắng. Ta vừa vặn cầm có một cái tên là Loạn Khoảng Không Kính Tiên Tiên Linh Bảo, bảo vật này uy lực lạ thường, có thể làm nhiều không gian. Đã như thế, đại hán kia tiên hoàng có chắp cánh cũng không thể bay. Đã như vậy, ta liền không có ý kiến." Hắc Long Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu nói ra, "Rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị." Mỹ Toa Xà Hoàng ánh mắt kiên định, trong ngôn ngữ tràn đầy không kịp chờ đợi ý vị. 3 ngày sau, biển rộng mênh mông phía trên, đột nhiên một chiếc thân hình to lớn long hình phi trù, vọt ra khỏi mặt nước, khí thế bàng bạc mà hướng ra mặt biển. Phi chu quanh thân quang mang lấp lánh, kèm theo một tiếng chấn thiên động địa gào thét, giống như một tia chớp màu đen, hướng về Bồng Lai đảo phương hướng tấn mạnh bắn mạnh tới. Mỹ Toa Sa Hoàng, Tử Nguyệt Hạc Hoàng, Hắc Long Hoàng, Ưng Hoàng, Sa Hoàng mấy người một chúng yêu tộc cường giả, đứng tại Long Hình Phi Chu Băng Tuyển, nhiệt liệt đàm luận, trên mặt của mỗi người đều viết đầy vui cười, rõ ràng bọn chúng nhận vì lần này thắng chắc. Mà vào lúc này, hoàn toàn không biết một hồi cự đại nguy cơ lại sắp tới, Lưu Trường Húc đồng dạng đắm chìm tại tiến giai đến độ kiếp đại viên mãn trong vui sướng. Từ lúc đi đến Đồng Lai đảo về sau, bởi vì không có chuyện gì khác, Lưu Trường Húc liền lựa chọn bế quan tu luyện. Tại lần bế quan này quá trình bên trong, Lưu Trường Húc ý tưởng đột phát, làm ra một cái to gan nếm thử, lựa chọn phục dụng ba giọt cựu giai tam túc kim ô thú huyết. Mới đầu, Lưu Trường Húc bất quá là xuất phát từ tò mò tâm tính, suy nghĩ thử một phen, xem trong truyền thuyết này cựu giai kim ô thú huyết đối với tu vi của mình đến tột cùng sẽ sinh ra loại nào ảnh hưởng. Không ngờ rằng, khi hắn ăn vào ba giọt kim ô thú huyết về sau, một cỗ bàng bạc lại mãnh liệt năng lượng, như là hồ thủy điện xả lũ ở trong cơ thể hắn lao nhanh tàn phá bừa bãi. Cỗ này năng lượng khổng lồ, lại giống như một đem sắc bén phần đệm, nhường hắn nguyên bản cực kỳ kiên cố bình cảnh xuất hiện nhỏ xíu bung lỏng. Phát giác được biến hóa này, Lưu Trường Húc nội tâm trong nháy mắt bị kinh hỉ lấp đầy. Đối với cái này, Lưu Trường Húc không chần chờ chút nào cùng do dự, quả quyết lựa chọn tiếp tục phục dụng tam túc kim ô thú huyết. Theo giọt giọt tam túc kim ô thú huyết vào trong bụng, kim ô thú huyết mang đến bảng bạc năng lượng liền càng sôi trào mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào tu vi của hắn bình cảnh. Cuối cùng, tại ăn vào một bình nhỏ tam túc kim ô thú huyết sau đó, kèm theo thể nội một hồi như sấm rền tiếng oanh minh, Lưu Trường Húc tu vi thành công chọc thủng sau cùng gông cùm xiềng xích, thuận lợi tiến giai đến độ kiếp đại viên mãn. Hắn giờ phút này, quanh thân tản ra cường đại chí cực khí tức khủng bố, tu vi chân chính đứng ở cái tinh cầu này chi đỉnh. Tiến giai độ kiếp đại viên mãn về sau, Lưu Trường Húc liền đem chân tàng tại chữ vật vòng tay bên trong một chút bát giai cực phẩm linh kim linh tài lấy ra, thả tại trước người mình. Nguyên bản trốn ở Lưu Trường Húc đan điền bên trong tiên thiên linh bảo nhóm, lập tức giống như đói khát đã lâu manh thú, thấu thể mà ra, tiếp đó bắt đầu điên cuồng cắn nuốt những thứ này bát giai cực phẩm linh kim linh tài. Cũng không lâu lắm, cái này trồng chân quý dị thường bát giai cực phẩm linh kim linh tài liền bị Lưu Trường Húc tiên thiên linh bảo nhóm thôn vệ hết sạch. Chỉ là chút linh kim linh tài còn không thể thỏa mãn những thứ này tiên thiên linh bảo đám bọn chúng cầu vị, Lưu Trường Húc chỉ có thể tiếp tục lấy ra linh kim linh tài cung cấp bọn chúng thôn vệ. Theo linh kim linh tài không ngừng tiêu thất, tiên thiên linh bảo nhóm quanh thân quang mang đại thịnh, khí tức càng hùng hồn, phảng phất tại kinh lịch một hồi hoa lệ thủy biến. Tại cho ăn no tiên thiên linh bảo nhóm sau đó, Lưu Trường Húc cũng ổn định lại tâm thần, quá chú tâm vùi đầu vào củng cố tự thân tu vi quá trình bên trong. Hắn ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp trầm ổn mà kéo dài. Trong cơ thể pháp lực giống như lao nhanh giang hà, dưới sự dẫn đường của hắn, đều đâu vào đấy ở trong kinh mạch lưu chuyển, hội tụ, không ngừng nện vững chắc trông hắn tân lên cấp độ kiếp đại viên mãn tu làm căn cơ, khiến cho càng củng cố, kiên cố. Một ngày sáng sớm, yên lặng như tờ, Lưu Trường Húc còn tại chuyên chú củng cố chính mình vừa mới tiến cấp độ kiếp đại viên mãn tu vi. Nhưng mà, ở nơi này tĩnh mịch tường hòa bầu không khí bên trong, một tia khắc thường lặng yên xuất hiện trong lòng. Trong lòng của hắn tự dưng dâng lên một hồi phiền muộn cảm giác, phảng phất có một bàn tay vô hình đang lặng lẽ khuấy động lấy tiếng lòng của hắn, khiến cho hắn khó mà giống phía trước như vậy bình tâm tĩnh khí tiếp tục nhập định tu luyện. Biến hóa bất thình lình, nhường Lưu Trường Húc trong nháy mắt cảnh giác lên. Gần tới hơn 2000 năm tu hành kiếp sống, cùng với độ kiếp đại viên mãn cường đại tu vi, nhường hắn nắm giữ đối với nguy hiểm vượt mức bình thường trực giác bén nhạy. Bây giờ, loại này không rõ phiền muộn, giống như một loại bất tường báo hiệu, nhường hắn ẩn ẩn cảm thấy tình huống không ổn, tựa hồ có một cỗ cường đại lại sức mạnh nguy hiểm đang lặng yên tới gần. Từ đối với chính mình trực giác tín nhiệm, Lưu Trường Húc lập tức đình chỉ tu luyện, thân hình lóe lên liền ra phòng bế quan. Đang trong Như Ý Liên Hoa cung bận rộn Tiêu Tử Nhi, chợt thấy trượng phu Lưu Trường Húc xuất quan, trên mặt hắn lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ, đội vàng tiến lên cung kính gặp lễ đạo, chúc mừng bệ hạ tu vi tiến thêm một bước, quả thật ta Đồng Lai đảo may mắn, đại hán tiên triều chi phúc. Nhưng mà, Lưu Trường Húc cũng không tâm đáp lại vợ chúc mừng, trong lòng vẻ này phiền muộn cùng bất an càng mãnh liệt, hắn vẻ mặt nghiêm túc, ngựa khí vội vàng hỏi, Tử Nhi, bây giờ ở trên đảo có từng xuất hiện dị thường gì tình huống? Tiêu Tử Nhi hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy không hiểu, đúng sự thật đáp, bệ hạ, ở trên đảo trước mắt đồng thời chưa từng xuất hiện tình huống dị thường. Lưu Trường Húc biết rõ trực giác của mình sẽ không sai, thần sắc nghiêm túc lại quả quyết đối với Tiêu Tử Nhi ra lệnh, Tử Nhi, ta vừa mới dự báo có không biết nguy hiểm đang tại hướng Đồng Lai đảo mà đến, việc này không nên chậm trễ. Ngươi lập tức tổ chức toàn đảo tiến vào tình trạng báo động, đem bảo hộ đảo đại trận mọi mặt mở ra, nhất thiết phải làm tốt ứng đối với chiến tranh vạn toàn chuẩn bị. Ta được ra đảo đi tìm tòi hư thực. Nói, Lưu Trường Húc hóa thành một đạo sấm sét, rời đi Như Ý Liên Hoa Cung. Chương 1276, đại chiến bắt đầu. Chương 1276, đại chiến bắt đầu. Trong một chớp mắt, Lưu Trường Húc thân hình như điện, như quỷ mị chợt hiện thân tại Bồng Lai đảo bầu trời. Độ kiếp đại viên mãn khí tức khủng bố, lấy hắn làm trung tâm, như gợn sóng tầng tầng khuyết tán ra. Này khí tức bàng bạc hùng hồn, phản phất tận chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Trong thoáng chốc, hắn tựa như buông xuống trần thế tiên thần, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Liền thấy hắn hai con ngươi khép hở, bàng bạc như vực sâu kinh khủng thần thức lấy hắn làm trung tâm, như sôi trào mãnh liệt thủy triều giống như hướng về bốn phương tám hướng tùy ý càn quét mà đi. Cỗ này thần thức chỗ đến, hết thảy nhỏ xíu động tĩnh tất cả không chỗ che thân. Nhưng mà làm cho Lưu Trường Húc thất vọng là, vô luận hắn dùng ra sao thần thức dò xét, cũng tìm không thấy làm hắn trong lòng báo động tồn tại. Rơi vào đường cùng, Lưu Trường Húc đành phải thi triển cái kia rất lâu chưa từng vận dụng thần thông, Thất Thải Lưu Ly Nhãn. Trong chốc lát, hai con mắt của hắn thật giống như bị đốt thất thải đèn sáng, đột nhiên phóng ra rực rỡ chói mắt thất thải quang mang. Quang mang này phảng phất cố có thần kỳ ma lực, có thể đạt được chỗ, nguyên bản xa xôi mà mơ hồ quang ảnh trong nháy mắt biến có thể thấy rõ, phản phất đem không gian khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Rất nhanh, một chiếc đang lấy tốc độ kinh người hướng về Bồng Lai đảo nhanh như điện chớp chạy nhanh đến Long Hình Phi Chu, đồng nhiên chiếu vào Lưu Trường Húc mí mắt. Bằng vào đúng không đi linh bảo thâm hậu nhận thức cùng với đối với Phi Chu tốc độ nhạy cảm phán đoán, Lưu Trường Húc lập tức kết luận, chiếc này Phi Chu phẩm giai ít nhất ở vào bát giai thượng phẩm, cùng hắn như ý độn không toa tại phẩm giai bên trên tương xứng, đều là cực kỳ khó được cao giai phi hành linh bảo. Cái kia Long Hình Phi Chu tốc độ cực nhanh, giống như thuấn di rất nhanh liền tiến vào Lưu Trường Húc thần thức dò xét phạm vi, không cần hỏi chiếc này Long Hình Phi Chu chính là hắn trong lòng báo động đầu nguồn. Lưu Trường Húc không chút do dự, tâm niệm vừa động, không chút do dự đem đan điền bên trong ẩn dưỡng tiên thiên linh bảo phiên tiên phú hải kích tế ra. Trong chốc lát, một đạo loẹt loẹt lóa mắt ngân quang tựa như tia chớp thấu thể mà ra, ánh bạc này phảng phất có sinh mạng vừa mới hiện thân, cơ thể hình liền bắt đầu bằng tốc độ kinh người lao nhanh phóng đại. Qua trong giây lát, nó đã hóa thành một kiện tương tự ngân long ngân sắc cự kích, tản ra lạnh thấu xương hàn ý cùng uy áp cường đại, giống như một đạo màu bạc lưu tinh, hướng về cái kia đang lấy thế xét đánh lôi đỉnh cực tốc đánh tới Long Hình Phi Chu tấn mãnh bắn mạnh tới. Ngay tại Lưu Trường Húc tế ra phiên thiên phú hải kích cùng thời khắc đó, Long Hình trên thuyền bay 12 vị bát giai yêu tiên cũng bén nhạy phát giác Lưu Trường Húc cử động. Bọn hắn thân hình như điện, trong chớp mắt liền từ Long Hình Phi Chu bên trong bay nhanh mà ra. Ngay sau đó, bọn hắn không chút do dự riêng phần mình thi triển ra áp đáy hòm lấy tay thần thông, hướng về Lưu Trường Húc phát khởi như mưa rông gió bão, hung manh chí cực công kích. Liền thấy mỹ toa xà hoàng thân thể mềm mại nhoáng một cái, trong chớp mắt hóa thành một đầu chiều cao ngàn dặm màu đen yêu xà, thân thể bốn lượn xoay quanh, che khuất bầu trời. Yêu xà huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở ra, từng đạo như hắc long một dạng kinh khủng khói độc mãnh liệt phun ra, khói độc dãy rủa thân thể, dương nhanh múa vút hướng về Lưu Trường Húc hung tợn đánh tới, những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị loại kịch độc này ăn mòn phải vặn vẹo biến hình. Cùng lúc đó, Hắc Long Hoàng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, thân hình đột nhiên bành trướng, hóa thành một đầu chiều cao ngàn dặm màu đen cự long, đen thui vảy rồng lập loè lạnh như băng u quang. Cái kia màu đen cự long ngửa mặt lên trời gào thét, thanh chấn khắp nơi, trong miệng liên tục không ngừng mà phun ra ra cực kỳ kinh khủng nọc độc như mưa như chút nước giống như hướng về Lưu Trường Húc rút nhanh chóng mà xuống, nọc độc kia chỗ rơi chỗ, mặt biển trong nháy mắt sôi trào, phát ra tư tư âm thanh, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt. Cơ hồ là trong chốc lát, đủ loại đủ kiểu công kích như bài sơn đảo hải như thủy triều, khí thế hung hăng hướng về Lưu Trường Húc mãnh liệt bỏ tới. Phản phất muốn đem hắn tại trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn. Giữa cả thiên địa đều bị công kích kinh khủng này bao phủ, tràn ngập hủy diệt cùng khí tức tử vong. Đối mặt cái này phô thiên cái địa, cực kỳ kinh khủng lăng lệ thế công, cho dù là kiến thức rộng rãi, trải qua vô số gió to sóng lớn Lưu Trường Húc, cũng không nhịn được vì thế mà kinh ngạc. Nhưng mà, xem như trải qua chiến trận độ kiếp đại viên mãn cường giả, Lưu Trường Húc rất nhanh liền ổn định tâm thần của mình, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất phát khởi phản kích. Trong chốc lát, quanh thân quang mang đại thịnh, 36 chuôi hồng liên tiên kiếm như ánh sáng thấu thể bắn nhanh mà ra. Ngay sau đó, Hồng Liên Diệt Thế Ấn, Đại Nhật Tử Kim Đỉnh, Như Ý Diệt Hồn Đăng, Như Ý Không Huyền Kính, Như Ý Huyền Hoàng Tháp, Như Ý Hoàng Kim Giáp, thậm chí ngay cả rất ít trong chiến đấu vận dụng Như Ý Liên Hoa Cùng, đều bị hắn không chút do dự tế ra. Một thời gian, tiên tiên linh bảo quang mang hòa lẫn, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Trong đó, 36 chuôi Hồng Liên Tiên Kiếm như 36 đầu hỏa diễm cự long, cấp tốc chia 12 tổ, mỗi tổ 3 thanh. Bọn chúng mang theo khí thế một đi không trở lại, cuốn theo kinh khủng Hồng Liên Nghiệp Hỏa phân biệt hướng về cái kia 12 vị yêu tiên tấn mãnh bắn mạnh tới. Như Ý Huyền Hoàng Tháp, Như Ý Liên Hoa Cùng, Hồng Liên Diệt Thế Ấn, Đại Nhật Tử Kim Đỉnh, các thì giống như một san sát pháo đài kiên cố, trong nháy mắt sắp xếp tại Lưu Trường Húc trước người, làm lên hộ thuẫn, chống đỡ cường giả yêu tộc cái kia giống như mưa rông gió bao điên cuồng công kích. Bọn chúng tản mát ra cường đại linh lực ba động, cùng yêu tộc công kích đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, quang mang lấp lánh, thiên địa vì đó thất sắc. Mà Như Ý Không Huyền Kính cùng Như Ý Diệt Hồn Đăng, các thì vững vàng lơ lửng tại Lưu Trường Húc trên đỉnh đầu. Bọn chúng quang mang lưu chuyển, không ngừng phát ra thần bí cường đại kinh khủng quang mang, phụ trợ 36 chuôi Hồng Liên Tiên Kiếm, đối với cường giả yêu tộc triển khai bén nhọn phản công. Liên thấy Như Ý Không Huyền Kính trận bắn ra một đạo chói mắt ngân sắc quang mang, trong nháy mắt đem một đầu hình thể một hồi khổng lồ bát giai trung phẩm ngư yêu bá phủ. Cái kia ngư yêu tại phát giác được ngân sắc quang mang lúc, phương mới phát giác thân thể của mình đã bị giam cầm ở hư không, lập tức đem hết toàn lực mà dãy rủa, thân thể cao lớn dãy rủa kịch liệt, tính toán tránh thoát của lực lượng thần bí này bó bó. Nhưng mà mặc cho ngư yêu như thế nào phát lực, đều không thể thoát khỏi ngân sắc kính quang giam cầm. Rất nhanh, ba thanh hồng liên tiên kiếm như ba đạo hồng sắc lưu tình, mang theo thế không thể đỡ khí thế ác liệt cực tốc bay tới. Kèm theo một hồi nhọn gào thét, ba thanh hồng liên tiên kiếm tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng vào ngư yêu. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, ngư yêu cái kia thân thể khổng lồ giống như yêu ớt giấy chi vật, trong nháy mắt bị chia làm vài khúc. Đỏ thâm yêu huyết như mưa rào tầm tã giống như từ không trung rơi xuống, trên mặt biển gây nên từng mảnh huyết sắc sóng lớn. Ngay sau đó, một đạo kim sắc lưu quang từ ngư yêu bể tan cảnh trong thân thể vội vã chạy trốn mà ra, đó là ngư yêu nguyên thần. Nó hoảng hốt chạy bừa, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa chật vật bỏ chạy, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vẹn vẹn một hiệp giao phong, đầu này bắt giai trung phẩm ngư yêu liền thua ở Lưu Trường Húc Hồng Liên Tiên Kiếm phía dưới, rơi vào cái nhục thân hủy diệt hạ trạng, chỉ có nguyên thần may mắn có thể đào thoát. Trận này ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt, đầy đủ thể hiện ra Lưu Trường Húc thực lực cường đại, cũng để cho tại chỗ cường giả yêu tộc nhóm trong lòng không khỏi dâng lên một trận hàn ý. Chương 1277, đại hiển thần uy. Chương 1277, đại hiển thần uy. Nhưng mà càng làm một chúng yêu tộc cường giả sợ hãi là tại bắt giai trung phẩm ngư yêu vừa mới bị chém giết trong mấy mắt, một đầu đang tại đối với Lưu Trường Húc khởi xướng tấn công mạnh bát giai trung phẩm thanh long, thình lình bị như ý diện hồn đang bắn ra diện hồn thần quang bao phủ trong đó. Cái này diện hồn thần quang, phản phất đến từ cửu u địa ngục đoạt mệnh lệ mang, vừa mới chạm đến thanh long, tựa như giỏi trong xương giống như điên cuồng ăn mòn thần hồn. Thanh long chỉ cảm thấy thần hồn gặp vạn tiễn tích lũy tâm một dạng cực hạn kịch liệt đau nhức, nhịn không được phát ra một hồi thê lương mà thống khổ kêu rên, âm thanh vang vọng đất trời. Thanh long còn chưa kịp làm ra cái gì hữu hiệu chống cự phản ứng, ba đạo cháy hừng hực hồng mang như điện cực tốc bay tới, chính là Lưu Trường Húc ba thanh hồng liên tiên kiếm. Lúc này, cái này ba thanh hồng liên tiên kiếm mang bọc lấy hủy thiên diệt địa lăng lệ kiếm khí, hung hăng chém về phía bát giai thanh long. Kèm theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, đầu này không ai bị nổi bát giai thanh long, trong nháy mắt bị chém thành ba đoạn, thân thể cao lớn ầm vang rơi vào trong biển, sinh cơ đoạn tuyệt, vẫn lạc tại chỗ, liền nó nguyên thần cũng không có thể trốn qua một kiếp, bị như ý diện hồn đang phóng thích ra diện hồn thần quang triệt để diệt sát, triệt để tan đi trong trời đất. Cái này chính là bát giai cực phẩm tiên tiên linh bảo ẩn chứa kinh khủng uy năng, cho dù là như bát giai trung phẩm thanh long như vậy kinh khủng tồn tại, tại trước mặt cũng như châu chấu đa xe, chỉ có thể rơi vào cái thân tử hồn diệt kết quả bi thảm. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu, còn lại 10 vị bát giai cường giả yêu tộc đều không ngoại lệ, đều bị ba thanh hồng liên tiên kiếm tiêu sát. Mà ở cái này 10 vị bát giai cường giả yêu tộc bên trong, mỹ toa xà hoàng, hắc long hoàng, tử nguyệt hạc hoàng, ương hoàng cùng với sa hoàng, cái này 5 vị bát giai thượng phẩm cực phẩm cường giả yêu tộc, tại đối mặt ba thanh bát giai cực phẩm hồng liên tiên kiếm cường đại thế công trước mặt, còn có thể bằng vào tự thân thực lực cường đại tạm thời chống lại chào hỏi. Nhưng còn giữ lại cái kia 5 vị bát giai trung hạ phẩm cường giả yêu tộc, nhưng liền không có hảo vận như thế rồi. Thực lực của bọn hắn so với vị trí thứ 5, thực lực chênh lệch khá lớn, căn bản bất lực ngăn cản ba thanh bát giai cực phẩm hồng liên tiên kiếm lăng lệ công kích. Tại bát giai cực phẩm hồng liên tiên kiếm cái kia vô kiên bất tồi phong mang phía dưới, phòng ngự của bọn hắn giống như giấy giống nhau yếu ớt. Thoáng qua ở giữa, cái này 5 vị bát giai trung hạ phẩm cường giả yêu tộc, tựa như cùng lúc trước 2 vị kia bát giai trung phẩm cường giả yêu tộc đồng dạng, bị hồng liên tiên kiếm vô tình rào sát, nhục thân bị chạm thành vài đoạn. Kèm theo từng tiếng gào tuyệt vọng, bọn hắn rất nhanh vẫn lạc. Chỉ có 2 vị cường giả yêu tộc phản ứng cực nhanh, tại sinh tử tồn vòng trong nháy mắt, nguyên thần ly thể, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản khí diễm phách lối, không ai bị nổi mỹ toa xà hoàng, mắt thấy như vậy thảm liệt chẳng cảnh, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Thậm chí không để ý tới thông chi bên cạnh hắc long hoàng một tiếng, liền tế ra một trường tản ra cường đại linh lực ba động ngân sắc phù lục. Trong chốc lát, phù lục quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, cuốn lấy mỹ toa xà hoàng thân hình, trong nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc long hoàng phản ứng đồng dạng không chậm, cơ hồ tại mỹ toa xà hoàng chạy trốn trong nháy mắt, quanh thân quang mang lóe lên, không chút do dự thi triển tuấn di thần thông. Cường đại không gian chi lực trong nháy mắt và mèo, hắc long hoàng thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô tại biến mất tại chỗ, trong chớp mắt liền xuất hiện tại cực xa chỗ, hướng về phương xa liều mạng chạy trốn. So sánh với ương hoàng, sa hoàng cùng tử nguyệt hạc hoàng phản ứng mặc dù thoáng trì hoãn nửa nhịp, nhưng sinh tử thời khắc, bọn hắn cũng trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Liền thấy ba vị cường giả yêu tộc thân hình thoát một cái, riêng phần mình thi triển ra thuấn di thần thông, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Lưu Trường Húc mắt thấy cái kia 5 vị cường giả yêu tộc chạy trốn, không chút do dự điều khiển người chỉ huy 36 chuôi hồng liên tiên kiếm, như ý diệt hồn đăng, như ý không huyền kính, hướng về kia đang đoạt mệnh mà chạy hắc long hoàng triển khai điên cuồng đuổi giết. Đồng thời, vì tiết kiệm pháp lực, đem cái khắc tiên thiên linh bảo một lần nữa thu hồi đan điền bên trong ngũ dưỡng. Mà hắn làm như thế, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái này hắc long hoàng là vô cực hải long tộc chi chủ, tại vô cực hải yêu tộc ở bên trong là kình thiên chi trụ một dạng mạnh nhất tồn tại. Một khi hắn lần này có thể thành công đem hắn chém giết, vô cực hải yêu tộc thực lực định sẽ thụ trọng thương. Đã như thế, không chỉ có cho đại hán tiên triều kéo ra một cái uy hiếp to lớn, cũng vì đại hán tiên triều hướng về vô cực hải phương hướng quyết trường, sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Cái kia hắc long hoàng gặp Lưu Trường Húc vậy mà đem chính mình xem như truy sát mục tiêu, lúc này dọa đến vãi cả linh hồn, nhanh chóng đem hết toàn lực thi triển thuấn di thần thông, hướng về vô cực hải chỗ sâu chạy trốn, chỉ mong có thể mau mau thoát khỏi sau lưng kinh khủng truy sát. Nhưng mà vận mệnh tựa hồ cũng không định bỏ qua cho nó. Ngay tại hắc long hoàng thân hình lấp lóe, sắp trốn vào tiếp theo trọng không gian thời khắc, như ý không huyền kính cái kia bắn ra ánh sáng màu bạc, giống như một song vô hình cự thủ, tinh chuẩn quét về phía nó nhà không vực. Trong chốc lát, chỗ này không vực không gian pháp tắc phảng phất bị cưỡng ép thay đổi, hắc long hoàng đang thi triển thuấn di thần thông trong nháy mắt bị vô tình đánh gãy, thân hình của nó bỗng nhiên tại trong hư không ngưng trệ, rất là chật vật không chịu nổi. Hoa vô đơn chí, cơ hồ ngay tại thuấn di thần thông bị đánh gãy cùng trong chớp mắt ở giữa, như ý diệt hồn đang bắn ra diệt hồn thần quang trong nháy mắt đem hắc long hoàng cái kia thân thể cao lớn mà bao phủ trong đó. Diệt hồn thần quang như lưỡi dao đâm thẳng hắc long hoàng thần hồn, nó chỉ cảm thấy một hồi toàn tâm thực cốt kịch liệt đau nhức từ sâu trong linh hồn bạo phát đi ra, toàn bộ thần hồn phảng phất đều muốn bị cố lực lượng này xoắn nát. Mà bất thình lình kịch liệt đau nhức, nhường hắc long hoàng động tác trong nháy mắt trở nên càng thêm trì hoãn. Nhưng lại tại hắc long hoàng bị thần hồn kịch liệt đau nhức dày vò, đào vong tốc độ đại giảm thời khắc, 36 chuôi hồng liên tiên kiếm như 36 đạo màu đỏ lưu tinh, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế xuyên qua tầng tầng hư không, cực tốc đuổi theo. Bọn chúng vây quanh hắc long hoàng, trong nháy mắt triển khai một hồi toàn phương vị tiêu sát. Hắc long hoàng xem như hải thần tinh yêu tộc mạnh nhất tồn tại, thân thể lực phòng ngự cực kỳ kinh người, một thân ngăm đen lân phiến tựa như bền chắc không thể gãy chiến giáp, tản ra lạnh như bằng kim loại sáng bóng. Nhưng mà đối mặt 36 chôi bát giai cực phẩm hồng liên tiên kiếm cái kêu bài sơn đảo hải, thế không thể đỡ mãnh liệt thế công, hắc long hoàng nguyên bản bền chắc không thể gãy đục thân phòng ngự, giống như giấy đồng dạng rất nhanh bị đột phá, lân giáp phá toái, đỏ thâm long huyết như suối phun giống như cốt cốt tuôn ra, trong nháy mắt đem phía dưới nước biển nhuộm đỏ. xương ba vô cực hải mấy vạn năm hắc long hoàng không cam tâm liền như vậy vẫn lạc. Nó cố nén toàn tâm thực cốt kịch liệt đau nhức, dùng hết chút sức lực cuối cùng hướng về phương xa liều mạng chạy trốn. Nhưng nó dễ dỗi chú định tốn công vô ích. Như ý diện hồn đăng, như ý không huyền kính cùng 36 chuôi hồng liên tiên kiếm chặt chẽ phối hợp, tạo thành một trường gió thổi không lọt thiên la địa võng. Diện hồn đèn phóng thích ra diện hồn thần quang như bóng với hình, thời khắc uy hiếp hắc long hoàng thần hồn. Như ý không huyền kính thì lại lấy ngân sắc kính quang khóa chặt thân hình khiến cho nó khó mà trốn chạy. Mà 36 chuôi hồng liên tiên kiếm càng là như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ, kiếm kiếm chí mạng. Ở nơi này 38 kiện bát giai cực phẩm tiên thiên linh bảo liên thủ vây công, hắc long hoàng chống cự càng bất lực. Cũng không lâu lắm, vị này đã từng uy phong lẫm lẫm, không ai bị nổi vô cực hải chi chủ, liền bị 36 chuôi hồng liên tiên kiếm vô tình tách rời phân thây. Thậm chí ngay cả nó hốt hoảng lẩn trốn nguyên thần, cũng không có thể tránh thoát như ý diệt hồn đăng cái kia diệt hồn thần quang vô tình giao diện, cuối cùng triệt để tan đi trong trời đất. Chương 1278, đi tới vô cực hải chỗ sâu. Chương 1278, đi tới vô cực hải chỗ sâu. Tại thành công diệt sát hắc long hoàng về sau, Lưu Trường Húc không để ý tới khôi phục pháp lực, lập tức thi triển thần thông bất rơi vào trong biển hắc long hoàng thi thể. Theo hắn không ngừng thi pháp, một đạo lại một đạo linh lực đại thủ vô căn cứ sinh ra, tinh chuẩn thăm dò vào sóng lớn mãnh liệt mặt biển, đem từng khối ở trong biển theo sóng đồng bền hắc long hoàng thi thể khối vụn, tiếp đó thu vào Lưu Trường Húc chuyên môn dùng nở rộ yêu thú thi thể chứa vật vòng tay bên trong. Cho tới khi hắc long hoàng thi thể vớt không sai biệt lắm về sau, Lưu Trường Húc liền hóa thành phi hồng chạy tới lúc ban đầu chiến trường, tiếp tục thi pháp vớt những cái kia bị hắn chém giết bát giai cường giả yêu tộc thi thể. Chờ đem hắc long hoàng thi thể vớt cho hết tất, Lưu Trường Húc một khắc không ngừng, thân hình hóa thành một đạo rực rỡ phi hồng, hướng về lúc ban đầu chiến trường Na Di mà đi. Chờ hắn đến lúc ban đầu chiến trường, hắn lập tức thi pháp tiếp tục vớt những cái kia bị chính mình chém giết bát giai cường giả yêu tộc thi thể. Ngay tại Lưu Trường Húc chuyên chú vào vớt cường giả yêu tộc thi thể thời điểm, trong lúc lơ đãng liếc xem đồng lai đạo phương hướng, mười mấy đạo rực rỡ lưu quang như cực nhanh giống như hướng nơi đây phi tốc mà tới. Dương mắt nhìn lên, ánh mắt chạm đến cái kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, tâm đầu nhất thời dâng lên một hồi hòa thuận vui vẻ ấm áp. Chạy về đằng này không phải người bên ngoài, chính là vợ của Lưu Trường Húc người thân. Đi ở tuốt đằng trước, đang là thê tử của hắn Võ Tuyết Ca, nàng dáng người nhẹ nhàng, tựa như tiên tử lâm thế, chỉ là bởi vì lo nghĩ cho phu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Ở sau lưng nàng, Tiêu Tử Nhi, Triệu Kỳ Nhi trừ nữ theo sát, mỗi mắt của một người thần bên trong đều lộ ra vội vàng cùng lo lắng. Nhưng mà, trong lúc các nàng phát giác trượng phu thân ảnh quen thuộc kia về sau, mỗi người gương mặt bên trên một lần nữa phóng ra xuân nhật đoán dương một dạng nét mặt tươi cười. Võ Tuyết Ca cấp tốc đuổi theo Lưu Trường Húc trước người, rất là ân cần hỏi han, "Bệ hạ, ta nghe Tiêu muội muội các nàng đưa tin, vừa mới có cường địch xâm chiếm, trong lòng thực đang lo lắng, liền vội vàng từ Vân Tiêu Tiên Thành chạy đến. Ở đây đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì a? Vừa mới có 12 vị bát giai yêu tiên xâm phạm, bất quá đã bị ta đánh bại, các ngươi tới vừa vặn, vội vàng giúp vớt những thứ này cường giả yêu tộc thi thể." Lưu Trường Húc có chút đắc ý nói ra, "Bệ hạ, thực sự là uy vũ." Triệu Kỳ Nhi mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái chi tình, đầu tiên chúc mừng, ngay sau đó, vợ khác người thân cũng nhao nhao xuống lại, cạnh tương hướng Lưu Trường Húc biểu đạt bọn họ chúc mừng, ca ngợi chi từ bên thai không dứt, không khí hiện trường nhiệt liệt lạ thường. Nhìn xem thê tử người thân ánh mắt sùng bái, Lưu Trường Húc trong lòng càng đắc ý bất quá nghĩ đến chính mình đã từng đại bại cửu giai tam túc kim ô, lần này chiến tích cũng không có gì có thể kích động, do đó, rất nhanh liền trở lại yên tĩnh tâm tình của mình. Tiếp theo, Lưu Trường Húc liền cùng vợ người thân liền lại bắt đầu vớt cường giả yêu tộc thi thể công việc. Có thê tử người thân hỗ trợ, vớt công việc lập tức nhanh hơn rất nhiều. Chỉ dùng 3 canh giờ, liền đem cái kia 7 vị cường giả yêu tộc thi thể vớt đi ra. Thê tử người thân gặp trợ phu, phu thân, lần này càng đem nhiều như vậy bát giai cường giả yêu tộc chạm dưới kiếm, nội tâm chịu rung động như mãnh liệt thủy triều giống như quần quần không ngừng. Bọn hắn nhìn về phía Lưu Trường Húc ánh mắt bên trong, sùng kính chi tình càng nóng bỏng. Nhưng phần này rung động cùng sùng kính cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh liền bị trong lòng dâng lên vui sướng thay thế. Nguyên lai, cái này 7 vị bát giai cường giả yêu tộc hình thể cực kỳ khổng lồ, chỉ là cái kia tựa như núi cao thân thể, liền có thể vì bọn họ thậm chí toàn bộ Lưu gia cung cấp số lượng cao bát giai thịt thú vật. Vừa nghĩ tới từ nay về sau, bọn hắn mỗi cơm đều có thể hưởng dụng từ cái này chân quý bát giai thịt thú vật xào nấu mà thành cao giai linh thiện, đám người có thể nào không mừng rỡ như điên. Có thể nói, những thứ này cường giả yêu tộc thi thể chính là bọn họ thiên đại cơ duyên, có thể cực đại tiến lên bọn họ tu hành tốc độ. Còn đối với Lưu Trường Húc vị này độ kiếp đại viên mãn cường giả tới nói, những thứ này cường giả yêu tộc thi thể liền không có gì chỗ dùng, tối đa cũng chính là thỏa mãn mình một chút có lộc ăn chi dụng. Bất quá nhìn thấy thê tử nhi nữ vui vẻ, Lưu Trường Húc vẫn là rất vui vẻ đấy, duy nhất nhường hắn cảm thấy có chút phiền phải là, nhiều như vậy cường giả yêu tộc thi thể muốn lợi dụng được, cũng không rất dễ dàng, cũng không thể đều làm thành linh thiện đi. Lưu Trường Húc cũng không trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Dù sao, những cái kia cường giả yêu tộc thi thể cất giữ tại chữ vật vòng tay ở bên trong, cũng sẽ không hư biến chất, hắn có là thời gian từ từ nghĩ biện pháp. Thú hồ, hiện tại hắn còn có một cái càng thêm sự tình khẩn yếu, cần hắn đi xử lý. Mà tại lúc này, làm xong vất công tác, Võ Tuyết Ca cũng bay đến Lưu Trường Húc trước người, nhẹ giọng nói ra, "Bệ hạ, bây giờ vất công việc đã kết thúc, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Các tộc nhân đều chờ đợi chúng ta đây." Lưu Trường Húc nhìn xem thế tử, thần sắc nghiêm túc nói ra, "Không, Tuyết Ca, ngươi trước mang theo đại gia trở về Bồng Lai đảo. Ta còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhất thiết phải lập tức đi làm." "Tốt a." Võ Tuyết Ca gặp trượng phu nói như vậy, cũng không hỏi nhiều, lập tức gật đầu đáp, "Lần này ta rời đi, đánh giá phải hao phí chút thời gian mới có thể trở về. Các ngươi sau khi trở về, nhất thiết phải tiếp tục mở ra bảo hộ đảo đại trận, nhất định không thể nhường yêu tộc tìm được một tia thời cơ lợi dụng. Lưu Trường Húc vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng dặn dò, vậy hạ nhưng xin yên tâm, thiếp thân chắc chắn lưu ý nhiều, hành sự cẩn thận. Võ Tuyết Ca vội vàng đáp lại nói, cùng vợ người thân từng việc cáo từ về sau, Lưu Trường Húc lúc này sử dụng như ý độn không toa. Trong chốc lát, một đạo hắc sắc lưu quang thấu thể mà ra, hóa thành một chiếc chiều cao hơn 10 trượng màu đen phi chu trôi nổi tại giữa không trung, thân thuyền khắc dấu phù thần bí văn lập lòe màu đen vầng sáng. Lưu Trường Húc thân hình nhảy lên, vững vàng rơi trên phi chu, chợt thôi động pháp lực. Như ý độn không toa tựa như một đạo xẹt qua chân trời lưu quang, hướng về vô cực hải chỗ sâu nhanh như điện chớp cực tốc bay đi, trong chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt của mọi người, chỉ lưu lại từng đạo bị phá ra hư không tan ảnh. Như ý độn không toa như một viên sao băng tại số vạn trượng trời cao bên trong giống như tiểu thuật gì, xuyên qua tầng tầng hư không cực tốc bay lượn. Lưu Trường Húc tắc thì xếp bằng ở trên bông thuyền, hai mắt nhắm nghiền, ngũ tâm triều thiên, tiến nhập chiều sâu ngồi xuống trạng thái, toàn lực khôi phục lúc trước hao tổn pháp lực. Theo Hồng Liên Tiên Kinh vận chuyển, Lưu Trường Húc quanh thân phảng phất tạo thành một cái cường đại vòng xoáy. Trung quanh thiên địa linh khí giống như bị vô hình cự lực dẫn dắt, phảng phất mãnh liệt thủy triều, như bài sơn đảo hải hướng về thân thể của hắn điên cuồng tụ đến. Tại linh khí này trong cùng chiều, Lưu Trường Húc đúng như một cái thâm thúy vô ngần hấp động, lấy một loại gần như tham lam tư thái, điên cuồng cắn nuốt mỗi một tia tràn vào thiên địa linh khí. Theo đại lượng thiên địa linh khí tràn vào, lúc trước đại chiến hao tổn pháp lực bắt đầu khôi phục nhanh chóng, khí tức của hắn cũng càng hùng hồn. Sáu canh giờ lặng yên trôi qua, Lưu Trường Húc trước đây hao tổn pháp lực cuối cùng đều khôi phục. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh mang lóe lên liền biến mất, sau đó thong dong đứng dậy, đưa mắt nhìn về phương xa. Lần này Lưu Trường Húc sở dĩ không cùng thê tử nhi nữ cùng nhau trở về Đồng Lai đảo, chủ yếu là bởi vì hắn muốn đi trước Hắc Long Hoàng đáy biển Long Cung tìm kiếm một phen, mong đợi có thể thu lấy được chút cơ duyên. Hắc Long Hoàng xem như xương bá vô cực hải mấy vạn năm yêu tộc cường giả cấp cao nhất, hắn đáy biển Long Cung vô cùng có khả năng giấu vào lấy đông đảo hiếm thấy cao giai linh vật. Nếu như Lưu Trường Húc có thể có được Hắc Long Hoàng những thứ này cao giai linh vật, vô luận đối với mình tu vi để thăng, hay là đối với Đại Hán Tiên Triều thực lực mở rộng, đều đưa là cực lớn trợ lực. Do đó, cái này Hắc Long Hoàng đáy biển Long Cung hắn nhất định phải nhanh đi. Một khi đi chậm, một phần bạn bị khắc cường giả yêu tộc đập mất, Lưu Trường Húc làm không tốt cái gì cũng không chiếm được, đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.